Chương 1, nho đạo thế giới. Gió thu hưu quạng, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, lập tức sẽ bắt đầu mùa đông. Thế nhưng thời khắc này Tô Lâm, mặc thanh sam mỏng, ngồi ở trước án thư, cửa sổ vẫn không đóng, gió lạnh thổi thẳng lại hồn nhiên không biết. Ta vậy mà thực sự xuyên việt. Ánh mắt có chút dại ra, Tô Lâm cuối cùng vẫn còn có chút không tiếp thụ được sự thực bây giờ, trước đó, hắn vẫn chỉ là một gã học sinh lớp 12 thông thường, đang ở khóa ngữ văn làm bài thi vào trường cao đẳng tại phần luận ngữ. Phát ra lời hoàn thán. Nhưng là bây giờ trong nháy mắt hắn liền không còn là hắn, mà biến thành một người khác. Hắn bây giờ cũng gọi là Tô Lâm, là người nước nô, ở tại Thiên Nhân Đại Lục, năm nay 15 tuổi, phụ mẫu đều mất, lại có nữ thương nhân ác độc là gì ghẻ. Trên đời vậy mà thật sự có thế giới như vậy, Khổng Tử là thánh nhân trí cao vô thượng, luận ngữ là Thiên Nhân Đại Lục thánh điển, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục có 9 quốc gia, nhưng đều theo nho đạo, thực hiện khoa cử thủ sĩ. Cái này quả thực chính là một cái nho đạo thế giới. Nỗ lực tiêu hóa ký ức trong đầu Tô Lâm hít một hơi lãnh khí, hắn chẳng thể nghĩ tới cái luận ngữ mà chính mình chửi trăm lần không một lần sử dụng, lại có địa vị cao tại Thiên Nhân Đại Lục. Vậy nhất định là lão thiên trừng phạt ta, hoặc là mở cho ta một cái thiên đại trò đùa. Ta chửi luận ngữ vô dụng, nói đó là tư tưởng nho giáo độc hại, sau đó lão thiên liền đem ta đưa đến một cái nho đạo thế giới, người người tôn nho tập nho, lấy Khổng Tử là thánh nhân, lấy tư tưởng nho đạo trị quốc. Mà cái thân này, lại còn là một gã liều mạng học tập nho giáo kinh điển, đúng là một nho sinh. Chết để hiểu vị trí thế giới hiện nay, Tô Lâm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đời trước, trong khi ở khoa ngữ văn kiểm tra luận ngữ, nhưng là bây giờ, ta nếu muốn trở nên nổi bật, nếu muốn ở thế giới này sinh hoạt thật tốt, nhất định phải học tập giống như nhà nho kinh điển, càng phải biết viết thơ làm tử. Ở Thiên Nhân Đại Lục, Khổng Tử lấy người nho làm thánh, không còn giáo nào khác, giúp đỡ con dân trăm nhà thành tiểu a thánh hoặc là nửa thánh, sau đó hợp lực chúng thánh, lấy tư tưởng làm đá, xây vạn lý trường thành, đem khu vực hoạt động cả tộc đóng lại, triệt để cản trở yêu thú cùng man di nhung địch tứ tộc tập kích. Đồng thời con cháu bách thánh sáng lập thánh điện, lập thập đại văn vị, các quốc gia lấy khoa cử thủ sĩ, hoàn toàn củng cố nho đạo thế giới. Hóa ra, ở trong nho đạo thế giới này, tư tưởng mới là vũ khí lợi hại nhất. Nho sinh không phải tay trói gà không chặt nữa, người đọc sách chỉ cần vận dụng đầu óc như thế, là có thể từ chúng thánh xây vạn lý trường thành hấp thu thánh lực, lấy chữ, thơ, từ, thậm chí là văn chương làm tư tưởng dẫn động nguyên lực thiên địa huyền hóa ra vật thật giết địch. Tô Lâm vừa nghĩ tới thơ từ đều có thể hóa thành thực vật thể cùng lực lượng, trong lòng một trận kích động cùng nộn nhạo. Bởi vì, lịch sử Thiên Nhân Đại Lục cùng Trung Quốc cổ đại tuy rằng tương tự, nhưng ở Hán triều sau này liền trở thành 9 quốc gia, lịch sử cùng nhân vật Hán triều sau này cùng Trung Quốc một điểm đều không giống nhau. Trong lịch sử Hán triều kia văn học sau này các bậc thầy danh nhân lịch sử, hiện giờ ở đây một cái cũng không có. Điều này cũng đại biểu cho những vị đó trong đầu Tô Lâm, nếu như ở nơi này trong thế giới nho xuất hiện có thể truyền lưu thi từ ca phú thiên cổ, hứng lên bao nhiêu cơn sóng gió động trời a. Thế nhưng, Tô Lâm nghĩ tới mình bây giờ đã 15 tuổi, vẫn không có khai trí, trong lòng ngay tức khắc lạnh nửa người. Khai trí là quá trình mỗi một gã học trò đại lục tiên nhân đều phải trải qua, có thể nói chuẩn xác, chưa khai trí, không coi là một gã nho sinh chân chính. Cái gọi là khai trí chính là dùng một câu văn tự ẩn chứa tư tưởng mở ra trí tuệ. Những lời này có thể là lời của thánh nhân Khổng Tử, cũng có thể là của A Thánh, bán thánh kinh điển, chính là kinh nghĩa đại nho, Hàn Lâm cùng đại học sĩ giảng giải ngôn luận. Không hề nghi ngờ, khai trí đẳng cấp càng cao, cũng liền đại biểu cho tương lai có thể thành tựu văn vị càng cao. Dùng lời thánh nhân khai trí, coi như là thấp nhất nửa lời thánh, sau khi khai trí hấp thu đệ nhất bút thánh lực đều là trở nên phi phàm, có thể trùng thiên đấu như chi thế, mỗi khi loại này kỳ tài ngút trời xuất thế, đều là một quốc gia may mắn to lớn. Thế này liền ý nghĩa lại có một gã có hy vọng trở thành ít nhất là đại nho cấp bậc nho sinh xuất thế. Nhưng là thiên tài như vậy quá ít, 9 quốc gia hàng tỷ nhân khẩu, nghìn vạn nho sinh, mỗi 100 năm phòng trường mới chỉ có một gã thiên tài lấy thánh ngôn khai trí sinh ra. Hơn nữa hầu như cũng chỉ là lấy nửa thánh ngôn khai trí, sau cùng thành tựu không có chỗ nào mà không phải là đại nho trở lên. Về phần á thánh ngôn khai trí, sau cùng hầu như đều thành tựu nửa thánh. Còn chân chính có thể sử dụng Khổng Tử thánh ngôn khai trí, trăm ngàn năm qua, tựa hồ chỉ Mạnh Tử cùng Khổng Tử Tôn Tử là hai người mà thôi. Bởi vì Khổng Tử thánh ngôn thực sự quá tối nghĩa thâm ảo, thường thường một câu nói một tầng ý tứ, lại càng sâu một tầng ý tứ, hơn nữa Khổng Tử thánh nhân có giải thích rất nhiều, coi như là văn vị tiến sĩ, đại học sĩ cũng không có khả năng biết rõ, mười mấy tuổi hài đồng thì như thế nào có thể biết rõ thánh ý, để mà mở ra trí tuệ. Dĩ nhiên, khai trí ngôn cũng không phải tuyệt đối cản trở phát triển tiềm lực trong tương lai, trong 9 quốc gia cũng từng có dùng đại học sĩ đối thánh nhân kinh điển giải thích từ khai trí, sau cùng thành tựu nửa thánh văn vị. Ai? Hiện tại không chỉ nói là tiến sĩ cùng đại học sĩ ngôn luận, coi như là một cái cử nhân câu thơ, Tô Lâm đều đang không cách nào khai trí. Hai đồng nhà khác thông thường 6-7 tuổi, đọc thiên tự văn, bách gia tính sau khi nhận thức chữ, liền lục tục có thể khai trí, chậm nhất là cũng bất quá 12-13 tuổi khai trí, thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này Tô Lâm. Ngốc đến ngay cả tú tài cử nhân kia gần như bạch thoại văn vậy câu thơ đều không có biện pháp làm hắn khai trí. Ta làm sao xuyên qua đến như thế một cái phế vật a? Không cảm giác được trên người một điểm thánh lực trong truyền thuyết, kết hợp ký ức, Tô Lâm biết mình cái này thân thể 15 tuổi, đến nay đều còn chưa khai trí. Không được, ta nhất định phải khai trí. Coi như là dùng tú tài ngôn, ta cũng phải trước khi thành niên khai trí. Nếu như không có sĩ tộc thân phận, Tô Lâm chẳng khác nào biến thành thứ dân, lại không thể có thể được quốc gia cung cấp sĩ tộc đệ tử miễn phí học đường. Sĩ tộc thân phận là quốc gia ban cho người có văn vị trong người tượng trưng thân phận địa vị người nho sinh. Tú tài văn vị thì trao tặng sĩ tộc thân phận, cử nhân có thể là đại phu, tiến sĩ là khanh, về phần tiến sĩ trở lên đều là công hầu. Sĩ tộc thân phận cũng có thể truyền lại, thế nhưng cũng chỉ có thể truyền cho một người trưởng tử. Phụ thân của Tô Lâm là Tô Cảnh Thiên may mắn tại 30 tuổi năm ấy thi đậu tú tài văn vị, thu được sĩ tộc thân phận, Tô Cảnh Thiên bỏ mình ngoài ý muốn, sĩ tộc thân phận tự nhiên là do Tô Lâm cái này trưởng tử kế thừa. Thế nhưng nếu như Tô Lâm tại 16 tuổi thành niên vẫn không có thể khai trí như nho sinh nói, dựa theo pháp lệnh nước nô, cái này sĩ tộc thân phận liền có thể do con của mẹ kế hắn Lưu Thị Tô Văn kế thừa. Sĩ tộc thân phận là quốc gia đối với nho sinh có văn vị thưởng cho, không những được miễn phí sĩ tộc học đường, càng có thể từng tháng từ huyện nha lĩnh một lượng bạc dòng văn vị bổng lộc. Bây giờ ta tại vì Lưu Thị bức bách ngược đãi, cũng đã sinh hoạt rất khó khăn, nếu như sau trưởng thành không có nữa sĩ tộc thân phận, chỉ sợ cũng phải chết đói đầu đường. Tô Lâm càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn kiếp trước tuy rằng gia thế chỉ là phổ thông, thế nhưng cũng chưa bao giờ thiếu mặc thiếu ăn. Nhưng là bây giờ, ở nơi này xa lạ nho đạo thế giới, phụ mẫu đều mất, còn có một cái lòng dạ hiểm độc mẹ kế cùng hài tử của nàng bước, nếu như không có nữa sĩ tộc thân phận, Tô Lâm cũng không biết nên phải như thế nào sinh tồn được. Đang nghĩ như vậy, Tô Lâm liền nghe được ở cửa có tiếng phụ nhân hừ lạnh: Tô Lâm, đây là đồ ăn hôm nay của ngươi. Tô Lâm xoay người nhìn lại, đúng là mẹ kế Lưu Thị, mặc váy đỏ thẫm, có ánh sắc bạc, lại hết lần này tới lần khác cái bộ mặt ác, cầm trong tay một chén cháo loãng, tiến lên vài bước, vứt tại trên bàn đọc sách Tô Lâm, cháo thủy đều vẩy ra, thấy Tô Lâm trên bàn mở ra mấy cuốn sách, cười khẩy nói: thằng nhóc, đừng uổng phí khí lực. Người coi như là chết, cũng không có khả năng khai trí. Cái này Tô gia sĩ tộc thân phận nhất định là của ta. Lưu Thị lớn mật: tính là ta không cách nào khai trí, hôm nay cũng còn là sĩ tộc thân phận, ngươi một bố ý thứ dân, sao dám đối với ta vô lễ như thế. Vừa nhìn thấy cái này lòng dạ hiểm độc bà nương, trước đó hình ảnh Tô Lâm bị nàng khi dễ cảm động lây dâng lên, Tô Lâm trong lòng lửa giận đại thịnh, từ từ thoáng cái đứng lên, không biết vì sao, trong đầu lập tức liền hiện ra lễ ký liên quan tới con gái Tam Tòng Tứ Đức, chỉ Lưu Thị tức miệng mắng to. Lễ ký có nói, phụ nữ thì có Tam Tòng, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng chết theo con. Bây giờ cha ta chết sớm, ta là trưởng tử Tô gia, kế thừa sĩ tộc thân phận, đứng đầu một nhà. Ngươi đàn bà không biết thân biết phận, vì ta Tô gia xử lý gia sản, lại nhiều lần khi ta tuổi nhỏ, ngược đãi ta, không sợ ta bẩm báo huyện lệnh đại nhân, đem ngươi vào nhà ngục, tiếp đó đi diều phố thị chúng, khiến người toàn huyện đều biết ngươi cái đàn bà ác độc. Tô Lâm nói xong, cầm lấy chén cháo loãng kia, nện vào dưới chân của Lưu Thị, bể tan cảnh, cháo thủy bắn tung tóe ướt váy Lưu Thị, Lưu Thị cả kinh lùi đến vách tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Lâm trước mắt. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, ngốc tử Tô Lâm luôn luôn hiền lành yếu đuối vậy mà biết dùng lễ ký để đả kích mình. Lưu Thị muốn mở miệng phản bác hãm hại Tô Lâm, nhưng đối mặt lễ ký trong thánh ngôn, lại hết lần này tới lần khác không lời chống đỡ, có chút mảy may phản kháng cũng không dám. Ở nơi này nho đạo chí tôn rốt đặc phụ nhân nào dám mở miệng phản bác. Chương 2, vô tự thiên thư. Lễ ký có thể nói là thuyết nhà nho, nếu trừ luận ngữ thì nó chính là một trong đệ nhất điển tịch. Nhất là trong đó liên quan tới Tam Tòng Tứ Đức của phụ nữ, chân chính theo đó đâm đến nỗi đau thầm kín của Lưu Thị, để cho nàng không còn cách nào phản bác Tô Lâm, chỉ có thể thở phì phò chỉ vào Tô Lâm nói: đồ danh con, ta để cho ngươi phách lối một năm. Nếu là chính ngươi tự đổ thức ăn, thử, vậy ngươi hôm nay liền bị đói đi. Sau khi nói xong, Lưu Thị liền xoay người rời khỏi, lưu lại trên đất chén vỡ cùng cháo đầy đất. Lưu Thị ác phụ này, đụng phải Tam Tòng Tứ Đức, liền không lời nào để nói. Nhưng mà, tại sao trong đầu của ta lại hiện ra lễ ký rồi nói ra những lời này chứ? Thấy Lưu Thị đã đi, Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, hắn mới nghĩ phải mắng chửi Lưu Thị một phen, kết quả trong đầu tự động bày ra lễ ký một đoạn như vậy, thực kỳ quái. Trong đầu mình, dường như sinh ra nhiều hơn vật gì vậy? Này, đây là một quyển sách. Nghĩ thầm trong đầu, Tô Lâm lại phát hiện một quyển sách trong đầu của mình, nhìn bìa ngoài sách kia, lại là cuốn luận ngữ hắn sử dụng hồi trước. Luận ngữ? Mặc dù nói luận ngữ cùng lễ ký đều là điển tịch nho gia trí cao, thế nhưng làm sao luận ngữ mà lại hiện ra nội dung văn tự của lễ ký? Tô Lâm trong lòng càng thêm ngạc nhiên, không chế được ý nghĩ của mình muốn lật xem quyển luận ngữ trong đầu này, nhưng không nghĩ, ý nghĩ vừa mới tiếp xúc luận ngữ, cả quyển sách một trận đảo lộn, cái bìa bao sách cũng biến mất, rốt cuộc hóa thành một cuốn vô tự thiên thư. Là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm suy nghĩ cẩn thận tra xét một phen cuốn vô tự thiên thư trong đầu, liền lập tức hiểu ra. Vô tự thiên thư cũng không phải là không có nội dung, mà là chứa đựng tất cả, hết thảy điển tịch văn học thế gian. Thật tốt quá. Trước ta còn đang lo lắng, trước đây đọc thuộc lòng rất nhiều thơ từ trôi qua không nhớ được đầy đủ, hiện tại có cái này vô tự thiên thư na ná giống cái máy tìm kiếm, chỉ cần là Trung Hoa thi từ ca phú từ xưa đến nay, ta chỉ nghĩ động một cái, nó liền có thể lập tức giúp ta tìm tòi ra liền. Hiểu rõ khả năng của vô tự thiên thư, Tô Lâm trong lòng mừng rỡ, liền lập tức thí nghiệm một phen, lục soát thơ từ mùa xuân. Vũ Lăng Xuân Xuân Vãn của Lý Thanh Chiếu, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư, Vịnh Liêu của Hạ Chi Trường, Ước Giang Nam của Bạch Cư Dịch chờ một chút, hễ đề cập đến mùa xuân, cho dù trước đó Tô Lâm có lẽ chưa từng học qua, đều nhất nhất hiện ra, trong đó thơ từ tổ tiên kiếp trước của Tô Lâm học qua không sai chút nào. Hơn nữa, Tô Lâm còn phát hiện công dụng đặc biệt của vô tự thiên thư, trong khi tìm kiếm nếu gặp phải thơ từ thời Hán Triều về trước đều được đánh dấu đỏ, ví dụ kinh thi trong Đào Yêu, thì ra là thế, dấu đỏ đó là kết quả người trong Thiên Nhân Đại Lục đã xuất hiện qua. Tô Lâm mỉm cười gật đầu, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong đầu chính là thứ để hắn xây dựng sự nghiệp, gốc rễ cho mình. Chỉ cần hắn có thể khai trí lấy được thánh lực, Vô Tự Thiên Thư thứ này không có xuất hiện thơ từ ở Thiên Nhân Đại Lục hiện nay, liền có thể đưa Tô Lâm hắn dương danh lập vạn, thu hoạch thánh lực cùng văn vị không có con đường thứ hai. Bất quá, muốn ngâm thơ đối văn, thơ tả văn trường, trước tiên cũng phải no cái bụng mới được. Nhìn cháo loãng vậy đầy đất, bao tử Tô Lâm dĩ nhiên kêu lên, nuốt một ngụm nước bọt, nói Lưu thị bà nương ác độc này, mỗi ngày chỉ cho ta một chén cháo loãng, sao có thể bụng được. Đã thế, nàng còn đang ở quê nhà trắng trận tuyên dương mình có phần hạnh, nói cái gì hết lòng chiêu cố. Toàn mấy lời trái lương tâm. Cũng chính là Tô Lâm trước kia mềm yếu bất lực, không dám có điều đấu tranh, mới bị người như vậy khi dễ. Hôm nay đổi lại là ta, há có thể để người ức hiếp. Nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi, cho thiên hạ biết. Lại nghe tiếng bao tử kêu, Tô Lâm lại nói thường ngày lúc này, Tô Như muội muội sẽ phải đem bánh màn thầu cho ta. Thế nào cho tới bây giờ còn chưa tới? Tô Như là muội muội ruột của Tô Lâm, đều không phải Lưu thị sinh ra, năm nay 13 tuổi, nhỏ hơn Tô Lâm 2 tuổi. Mẫu thân của Tô Lâm là Điền thị lúc sinh Tô Như vì khó sinh mà chết, Tô Cảnh Thiên sau đó mới tái giá lấy Lưu thị. Sở dĩ, cho tới nay, Tô Lâm trước kia đều không muốn gặp Tô Như, vì cho rằng nàng hại chết mẫu thân Điền thị. Thế nhưng, Tô Như hết sức cố nhịn ăn nhịn xài hầu hạ ca ca Tô Lâm, nàng biết Lưu thị mỗi ngày chỉ cho Tô Lâm một chén cháo loãng, liền từ cơm của mình lược ra bánh màn thầu mỗi ngày đưa tới cho Tô Lâm. 8 tuổi thì xin được may vá ít quần áo, mỗi tháng kiếm khoảng 10 văn đồng tiền, lén lén mua cho Tô Lâm thêm chút thịt để ăn. Cái tên Tô Lâm này, thật không biết hắn có chỗ nào tốt. Có Tô Như muội muội như vậy, lại vẫn đối với nàng lạnh lùng, mẫu thân khó sinh quan hệ thế nào? Tô Như vì cớ phải như thế? Than một tiếng, Tô Lâm cảm khái nửa ngày, cửa phòng liền lén lén lút lút lộ ra một cái đầu, đúng là Tô Như muội muội, vẻ mặt cười hì hì hai tay giấu ở sau lưng, nói với Tô Lâm ca ca, ngươi đoán ngày hôm nay ta mang cho ngươi món cái gì đây? Điều không phải bánh màn đầu. Mùi này, chẳng lẽ là gà quay? Tô Như vừa vào nhà, Tô Lâm liền ngửi được hương vị gà quay, nhịn không được nuốt nước bọt, vừa cười vừa nói, đã đoán đúng, ca ca không hổ là người đọc sách, thông tuệ. Tô Như đem con gà quay giấu ở phía sau ra, đặt ở trên bàn, lại thấy trên mặt đất chén vỡ, cháo loang vang ra các kiểu. Nhanh nhẹn ngồi chồm hổm xuống thu thập nói ca ca, đây là có chuyện gì? Cái chén cháo, thế nào ném xuống đất? Coi như là cháo loãng, cũng là lương thực a. Đáng tiếc. Một bên dọn dẹp, Tô Như thấy trên mặt đất mảnh sứ còn dính chút cháo loãng, liền đưa lên miệng, một phát uống sạch. Ặc, thấy thế Tô Lâm hai mắt đỏ bừng, lòng chua xót không ngớt, nhanh nâng Tô Như lên nói, ngươi đừng nên uống cháo này đều đã dính trên mặt đất. Khỏi phải thu dọn, một lát ta sẽ thu dọn lấy, ngươi cùng ta đi ăn gà nướng. Ca ca là người đọc sách, đâu có thể làm loại việc thô nặng này. Không có việc gì. Ca ca ngươi ăn gà nướng. Ta vừa mới ăn thật nhiều nên đem đến cho ngươi, ngươi xem bên mép ta không phải đều là dầu mỡ sao? Tô Như ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, ngẩn người, sau đó nặn ra vẻ tươi cười nói. Nàng cảm thấy hôm nay Tô Lâm ca ca tựa hồ hiện tại và trước đây không giống nhau, cũng không giống như đang ghét nàng, trái lại trở nên quan tâm nàng. Trước kia Tô Lâm, về cơ bản cũng không cùng nàng nói nhiều, thường thường Tô Như đều là đem Tô Lâm thức ăn rồi lấy y phục liền rời đi, ngoài trừ như vậy, Tô Lâm chưa bao giờ cùng nàng nói hơn một câu. Thế nhưng ngày hôm nay, từ lúc bắt đầu tiến vào, Tô Như phát giác Tô Lâm trở nên càng thêm thân thiết, còn có thể đối với mình mỉm cười, hiện tại càng biết quan tâm mình. Thay đổi bất thình lình, làm Tô Như có chút không thể thích ứng. Đừng cho ta là không biết ngươi cố ý bôi dầu mỡ trên môi, thực ra lại chẳng ăn gì. Xin lỗi, trước đây ca ca đối với ngươi có điều sai lầm, vẫn cảm thấy ngươi hại chết mẫu thân, cho tới bây giờ vẫn không làm tròn trách nhiệm huynh trưởng, ngược lại là ngươi như thế nhịn ăn nhịn xài chiếu cố ta. Chén cháo kia là ta ở trước mặt Lưu thị hất, chúng ta hai huynh muội bị bà nương ác này ức hiếp quá lâu, từ nay về sau, tại đây Tô gia không ai có thể khi dễ huynh muội chúng ta. Tô Lâm đỡ Tô Như lên, để cho nàng ngồi ở vị trí của mình, liền xé miếng đùi gà, đưa vào miệng Tô Như, thề mà nói, ngươi ăn đùi gà đi. Cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố ca ca như vậy, từ nay về sau, đến phiên ca ca chiếu cố ngươi. Ca ca sẽ cho ngươi nếm qua món ngon khắp thiên hạ này, không để cho ngươi chịu khổ nữa. Ca ca, ngươi, chẳng lẽ ngươi khai trí? Tô Như ngoài miệng gặm đùi gà, nhìn Tô Lâm dõng dạc, trong lòng thật tấm áp, rất thỏa mãn, đây là lần đầu tiên nàng cảm thụ được ca ca quan tâm. Còn chưa có khai trí, bất quá, ta nghĩ cũng nhanh. Nhưng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khai trí trước khi thành niên. Như vậy, Lưu thị cũng không có biện pháp cướp đoạt sĩ tộc thân phận của ta, sau khi thành niên ta có thể chính thức tiếp nhận quản lý Tô gia chúng ta, thậm chí. Hừ. Ném Lưu thị trở về nhà mẹ. Tô Lâm cũng cầm cái cổ gà mà gặm, hắn cũng không tin, hôm nay chính mình có Vô Tự Thiên Thư như vậy nghịch thiên ngàn vàng, khai trí có thể làm khó được hắn sao? Thế nhưng, Tô Lâm vừa nói xong, Tô Như nét mặt ảm đạm rồi, tối đầu cầm đùi gà ở một bên cũng không ăn, chủ trừ một lúc lâu cắn cắn môi dưới nói rằng ca ca, sợ rằng sau đó ta không phải là người của Tô gia, cũng không có thể mỗi ngày có thể đưa bánh màn thầu cho ca ca nữa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào không phải ta người của Tô gia? Lẽ nào? Tô Lâm đột nhiên nghĩ tới, cả tiếng chất vấn, có đúng hay không? Lưu thị mụ tiện nhân kia gả ngươi đi ra. Ừ. Tô Như gật đầu, có chút ủy khuất nói rằng gà quay ngày hôm nay là do Vương Thiết Trụ mang tới, nói là hiếu kính anh vợ, hắn và phụ thân hắn hiện tại đang ở chánh đường hướng kế mẫu cầu hôn. Cái gì? Vương Thiết Trụ? Cái tên quái gì, cờ bạc tối nát, nhà bán thịt heo đầu phố Vương Thiết Trụ. Chỉ bằng hắn cũng muốn lấy Tô Lâm ta muội muội. Gà quay cước chó, ta Tô Lâm mới không lạ gì. Cái này ca ca đòi cho ngươi công đạo, tuyệt đối sẽ không cho ngươi gả cho loại người như Vương Thiết Trụ. Tô Lâm vừa nghe, đứng dậy giận dữ nói, nắm con gà quay trên bàn, kéo Tô Như hướng tránh đường chạy đi. Chương 3, hiếu đệ chi nghĩa. Gia tộc Tô thị ở Kiến Châu, nô quốc vốn là sĩ tộc danh môn, chỉ có điều đến đời phụ thân Tô Lâm lại là nhánh cuối cùng, may mắn năm 30 tuổi chúng cử tú tài, thu được sĩ tộc thân phận, lúc này gia cảnh mới phục hưng, hơn nữa lại cưới con gái của một nhà buôn tại Quế Châu làm vợ, được cha vợ giúp đỡ, gia tài ngày một tăng tiến. Lúc này, ở tránh đường Tô gia, Lưu thị thay một bộ váy màu xanh, ngồi ngay ngắn ở ghế chủ, cùng Vương Đổ Phu trò chuyện với nhau rất vui, liên tiếp gật đầu. Tô phu nhân, ta là người giết lợn Tô tục. Vốn là không dám trèo cao nữ nhi nhà tú tài, bất quá nếu Tô phu nhân có ý định, 50 lượng bạc xính lễ, lao Vương này vì thằng con trai ngốc, táng ra bại sản cũng muốn xuất ra. Vương Đổ Phu cao lớn thô kệch, da ngăm đen, mặc trên người vải bố, hình như bình thường dính phải mỡ heo, nhìn qua thấy bóng loáng. Đứng bên cạnh Vương Đổ Phu là Hắc tiểu tử, vành mắt thâm sâu, mặt mày không đều, há miệng còn có chút sai lệch, chính là tên cờ bạc thối nát Vương Thiết Trụ. Năm nay 21 tuổi, còn không có lấy nổi một người vợ, suốt ngày làm việc không đàng hoàng, trộm tiền ở cửa hàng thịt heo của Vương Đổ Phu đi ra sòng bài đánh bạc, là một tên vô lại nổi danh tại huyện Phong Nhạc. Đâu có. Tô gia ta mặc dù là sĩ tộc danh môn, nhưng chỉ chủ yếu là Thiết Trụ đối với Tô Như nhà ta có lòng, ta đây là mẫu kế, tự nhiên đáp ứng hôn sự này. Lưu thị mặt ngoài vui tươi hớn hở nói, thế nhưng nội tâm động địa mắng giỏi cho ngươi Tô Lâm, hôm nay không biết có phải trúng gió phát điên không, cũng dám hất chén cháo, làm bẩn váy ta. Bây giờ ta liền đem muội muội ngươi gả cho tên vô lại này. Đúng là ý này. Có thể lấy được nữ nhi nhà tú tài, là tám đời Thiết Trụ nhà ta có phúc. Vương Đổ Phu gương mặt hưng phấn, liền đó vỗ hai bên trái phải cái mông của Thiết Trụ, kêu lên, mau. Thiết Trụ, còn không đa ta Tô phu nhân thành toàn. Đa tạ Tô phu nhân thành toàn, ta Vương Thiết Trụ nhất định sẽ tốt với Tô Như. Vương Thiết Trụ toét miệng cười ha hả nói không ngừng, chạy cả nước bỏ ra. Đúng. Tô phu nhân, ta bảo đảm Tô Như gả cho Vương gia chúng ta, sẽ hảo hảo đối xử tử tế, tuyệt không cho nàng một điểm khổ. Vương Đổ Phu cũng vui vẻ như phát điên, liền nhanh nói cái đảm bảo. Này thì không cần. Tuy rằng Tô Như là chúng ta Tô gia nữ nhi, thế nhưng một ngày đã gả cho các ngươi Vương gia, đó là nữ nhi như nước tắt ra ngoài, là người của Vương gia ngươi. Con gái tú tài thì có phải cũng là nữ nhân. Muốn sai xử thế nào thì sai xử thế ấy. Lưu thị lanh lảnh, lời còn chưa nói hết chỉ thấy Tô Lâm kéo Tô Như giận đùng đùng trực tiếp xông vào tránh đường. Ta lại muốn nhìn, có ta Tô Lâm ở đây, ai dám sai xử muội muội ta Tô Như. Vừa tiến vào tránh đường, Tô Lâm một tay lấy nửa con gà quay ném về Vương Thiết Trụ, cả giận nói đi chết đi. Chỉ ngươi cái loại này, cũng muốn lấy muội muội ta. Tô thiếu gia, cái hôn sự này là chính miệng Tô phu nhân đáp ứng. Vương Đổ Phu sợ hãi sĩ tộc thân phận của Tô Lâm, chỉ có thể mắt rùa quay đầu nhìn về phía Lưu thị nói Tô phu nhân, người xem. Tô Lâm, chớ có hồ đồ. Mối hôn sự này ta đã đáp ứng. Tô Như phải gả cho Vương Thiết Trụ. Lưu thị khí thế hung hăng đứng lên, trừng mắt Tô Lâm nói, Tô gia sĩ tộc thân phận ở trên người của ta, cái nhà này do ta quản, Lưu thị, ngươi chẳng qua là mẫu kế, mà đây lại là thân muội muội ta, huynh trưởng như cha, ngươi có tư cách gì làm chủ hôn sự của nàng? Ta không đáp ứng, thì có nghĩ cũng đừng mơ mà lập gia đình. Tô Lâm một chút cũng không cho, không phải làm gì, không cần cái gì, chỉ đem cái sĩ tộc thân phận mà mang ra, để Lưu thị không lời nào để nói. Thiên nhân đại lục là nho đạo thế giới, vâng theo tam cương ngũ thưởng, phải phục tùng gia chủ, sĩ tộc thân phận trong nhà chính là lớn nhất. Mặc dù bây giờ Tô Lâm còn không có thành niên, thế nhưng hắn đúng là trưởng tử, sĩ tộc thân phận ở trên người của hắn, về tình về lý, hắn đều là gia chủ cái nhà này, Lưu thị mặc dù là mẹ kế, cũng không thể vi phạm, tự chủ trương. Tô Lâm, ngươi tốt, cứng rắn lắm, biết dùng sĩ tộc thân phận ép ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Sang năm ngươi thành niên là lúc, Tô Văn đoạt sĩ tộc thân phận của ngươi, ta đã đem Tô Như gả đi thật xa, xem các ngươi có thể gặp lại nữa không. Lưu thị tự biết đối lý, nói không lại Tô Lâm, chỉ có thể đối với Tô Lâm nói ra lời ngoan độc. Vương Đổ Phu và con hắn Vương Thiết Trụ thấy tình thế không ổn, mượn cớ cáo tử, không dám dây dưa. Ca ca, ta không nên gả xa, như vậy ta sẽ không còn được gặp lại ca ca. Lưu thị tức giận, Tô Như sợ đến nỗi chui vào trong lòng Tô Lâm lại nhẹ giọng nói ngươi yên tâm đi. Có ca ca đây, ai cũng không có thể ép ngươi lập gia đình. Lưu thị, từ trước ta tuổi nhỏ, nhiều lần bị ngươi ức hiếp lăng đục. Muội muội ta đồng dạng như thế. Hôm nay, tuy rằng ta còn chưa vị thành niên, nhưng là dựa theo luật pháp nước Nô, nam tử 15 tuổi cũng có thể quản công việc trong nhà. Từ hôm nay, Tô gia này tất cả mọi chuyện đều do ta làm chủ. Ngươi mau giao chìa khóa phòng thu chi ra đây, ta kiểm kê tất cả gia tài Tô gia. Tô Lâm chính nghĩa ngôn tử, vừa nói một bên hướng phía Lưu thị bước ép. Hắn đi tới một bước, Lưu thị liền lui về phía sau một bước. Buồn cười, Tô gia ngươi còn có cái gì gia tài? Nhỏ như cái chén, cái nồi, lớn thì phòng viện phủ đệ, có cái nào đều không phải từ nhà mẹ đẻ ta Lưu gia mang tới. Tô Lâm, ngươi nói xem, ta cho hai huynh muội các ngươi qua nhiều năm như vậy chi phí ăn mặc, Tô gia gia tài như nào còn lại? Lưu thị cười to một tiếng nói, Tô gia chính là thế tập sĩ tộc, mỗi tháng từ quan phủ lĩnh một lượng bạc dòng tiền văn vị bổng lộc. Phụ thân mất 9 năm, 1 năm 12 tháng, cũng chính là 108 lượng bạc dòng. Ngươi lại cho hai huynh muội chúng ta ăn cháo loãng bánh màn thầu, mặc chính là áo gai rách, tổng cộng 10 lượng bạc cũng chưa tới. Ta cho luôn 58 lượng bạc, ngươi còn cần trả lại Tô gia ta 50 lượng bạc. Còn có, sau đó mỗi tháng bổng lộc văn vị, không cần ngươi đi lĩnh nữa, tự ta đi lấy. Tô Lâm nói có căn cứ xác đáng, chính xác con số đều tính toán đi ra, Lưu thị không lời nào để nói, tức giận đến giận sôi lên. Mà ngay tại lúc này, từ sau truyền đến một trận nhảy cẫng hoan hô, Tô Văn 10 tuổi vẻ mặt hưng phấn mà chạy đến, nói với Lưu thị mẫu thân, ta khai trí. Cái gì? Văn Nhi, ngươi khai trí? Này đây cái gì ngôn luận khai trí? Đại nho hay Hàn Lâm học sĩ? Vốn bị Tô Lâm từng bước ép sát đầu đầy mồ hôi, Lưu thị vừa nghe đến con trai mình Tô Văn khai trí, lập tức nở gan nở ruột, vứt mọi chuyện trước mặt ra khỏi đầu, vội vàng ôm Tô Văn hỏi: "Việc thiện là đối với cha mẹ phải có hiếu, đối với huynh đệ phải kính nhường. Con lấy lời đó khai trí, chính là lời của đại học sĩ quốc gia Lục Cơ nói như vậy." Tô Văn mặc dù mới 10 tuổi, nhưng lại thông tuệ, vầng trán no đầy, hai mắt có thần, mỗi câu mỗi chữ đều dành giọt đối Lưu thị nói lại: "Tốt tốt tốt. Con ta 10 tuổi dùng đại học sĩ ngôn để khai trí, đủ thấy thiên tư bất phàm, tương lai có thể thi đậu tiến sĩ, cử nhân là chắc chắn không chạy đâu được. Không giống có người, đều đã gần qua 15 tuổi vẫn như cũ thiên tư ngu dốt, không được khai trí." Lưu thị một trận đắc ý, còn không quên Tô Lâm một phen, nói ra vài lời ác khí. Con trai của mình mới 10 tuổi liền khai trí, dùng đại học sĩ ngôn khai trí, mà Tô Lâm 15 tuổi còn không có khai trí, cái này tạo thành đối lập, nghĩ vậy, Lưu thị buồn bực trong lòng thì liền quét sạch. Thế nhưng, Lưu thị còn không có đắc ý mấy giây, Tô Văn trái lại hướng phía Tô Lâm không người cúi đầu, hổ thẹn nói: "Đại ca, ta ở chỗ này thay mẫu thân hướng ngươi và tỷ tỷ tiếng xin lỗi, những năm gần đây, mẫu thân đối với các ngươi không có làm tròn trách nhiệm người mẹ, làm khó dễ các ngươi." "Văn Nhi, ngươi nói cái gì mê sảng thế? Đối với bọn họ nói cái gì xin lỗi? Ngươi không phải cũng đọc sách rồi ngu luôn rồi chứ?" Lưu thị như bị đạp cái đuôi mèo thét lên: "Mẫu thân, những năm gần đây, ngươi là như thế nào đối đãi đại ca và tỷ tỷ, ta đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù ca và tỷ tỷ đều không phải ruột thịt, thế nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi vậy là không đúng. Ta lật xem luận ngữ, Lỗ Thánh viết đệ tử ra tác hiếu, nhập tác đế, trong lòng có xúc động, không hiểu rõ lắm. Cho đến hôm nay nhiều lần đọc giải thích của Lục học sĩ đối với lời thánh, bừng tỉnh đại ngộ. Lòng hiếu do tâm mà ra, mới có thể khai trí. Việc thiện là đối với cha mẹ phải có hiếu, đối với huynh đệ phải kính nhường. Tô Lâm tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại là đại ca, mà ta tuy mắt thấy mẫu thân ngươi ngược đãi nhiều năm như vậy lại thờ ơ, tức là không biết kính nhường, do đó ta liền hiểu ra." Tô Văn lúc này từng từ như châu ngọc, nói ra được mỗi một chữ đều mang một tia uy nghiêm nhàn nhạt, đây là tác dụng phụ trợ của thánh lực, tuy rằng chỉ có một tia rất ít, lại có thể trực kích tâm linh của người ta, còn hơn công khai Tô Lâm lên án Lưu thị không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, biểu hiện ra là đang nói mình không biết kính nhường, thế nhưng thực chất cũng nói bóng nói gió khiển trách Lưu thị đối Tô Lâm hai huynh muội hà khắc ngược đãi. Những lời này mỗi một chữ như gõ vào lòng của Lưu thị. "Văn Nhi, ngươi có thể nào hướng về người ngoài mà nói mẫu thân?" Lưu thị có chút đứng không yên, một trận đầu váng mắt hoa. Vô luận Tô Lâm nói như thế nào, Lưu thị nhiều lắm là tức giận đến lửa giận công tâm mà thôi. Thế nhưng hiện tại con trai ruột Tô Văn như vậy nhằm vào nàng, đây chính là bị con trai ruột của mình trước mặt Tô Lâm làm xấu mặt, Lưu thị có chút không tiếp thu được, trước mắt đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh. "Mẫu thân, mẫu thân." Tô Văn cũng không nghĩ tới, mình phen này nói ra lời tâm huyết giấu ở trong lòng, lại làm mẫu thân Lưu thị ngất đi, vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó gọi đẩy tớ đến đây, đem nàng mang vào trong nhà, lại lập tức gọi lại phu. "Ca ca, Tô Văn, đây là thế nào? Làm sao đột nhiên liền hướng chúng ta, ngược lại trách móc kế mẫu đúng là bất thường." Tô Như không hiểu hỏi. "Đây là tư tưởng tác dụng giảng đạo hiệu quả, Tô Văn từ luận ngữ, tuy nói là dùng lời Lục học sĩ khai trí, thật ra lấy đạo hiếu, đạo kính nhường làm tư tưởng khai trí. Tự nhiên có thể làm rõ sai trái chỉ trích Lưu thị sai lầm, mặc dù hắn chỉ có 10 tuổi." Thấy Tô Văn 10 tuổi đều đã khai trí, Tô Lâm nội tâm càng dục dịch, nắm chặt tay, thầm nghĩ ta cũng nhất định phải mau chóng khai trí. Chương 4, Thanh Mai trúc mã. Nước Ngô là lấy hiếu lập quốc, Tô Văn lại có thể lấy hiếu đệ khai trí, tuy rằng không phải thánh nhân ngôn, thậm chí không phải đại nho ngôn hay là Hàn Lâm ngôn, nhưng cũng là lời đại học sĩ đối với lời thánh nhân giải thích. Nói vậy, một ngày Tô Văn thi đậu cử nhân, nhất định số làm quan. Trở lại phòng mình, Tô Lâm trong lòng có một ít kích động. Đối với 10 tuổi đệ đệ Tô Văn cũng khai trí, Tô Lâm cũng khẩn cấp muốn khai trí, hắn mở ra trên bản sách luận ngữ xem từ trên xuống dưới. Nội dung so với nội dung kiếp trước trên địa cầu một chữ cũng không có thay đổi, thế nhưng trước kia khi xem qua thì khô khan nhàm chán, hiện tại Tô Lâm thoạt nhìn lại nồng nhiệt thân mật. Trong lồng ngực một cổ hơi thở tiến ra mi tâm muốn khai thông trí khiếu, đây là điểm báo trước muốn khai trí. Thế nhưng khiến Tô Lâm buồn bực là, mi tâm tựa hồ bị cái gì ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao như vậy? Trí khiếu ở mi tâm là nơi ẩn chứa trí tuệ một người, chỉ có giải khai trí khiếu mới có thể nối kết với chư thánh, thu hoạch thánh lực, dân gian cứ gọi là thông suốt hay khai trí, mở trí. Nhưng là bây giờ Tô Lâm lại phát hiện trí khiếu vậy mà bị ngăn chặn. Thảo nào đến 15 tuổi vẫn không có khai trí hóa ra trí khiếu tắc nghẽn. Chẳng lẽ ta là trời sinh thân thể ngu dốt sao chứ? Cái gọi là trời sinh thân thể ngu dốt hay trí khiếu bị chặn, không cách nào thông qua tự mình thể ngộ tư tưởng nho ra giải khai trí khiếu, thể chất như vậy thông thường đều là trời xanh, cho nên chỉ có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp, dùng thánh lực đưa vào bên trong thân thể mạnh mẽ mở ra chí khiếu. Như vậy, ta chỉ có thể dựa vào khoa cử mới có thể khai trí. Thứ dân chưa khai trí là căn bản không có tư cách tham gia khoa cử, nhưng cũng may ta là sĩ tộc, cho dù ta chưa khai trí, cũng có một lần tư cách tham gia. Thi huyện tuyển chọn đồng sinh, cách ngày hôm nay, nửa tháng nữa, Tô Lâm chỉ có duy nhất một lần cơ hội tới huyện nha báo danh. Bởi vì hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng của hắn để khai trí, chỉ cần chúng cứ vượt qua lần này, liền có thể đạt được đồng văn vị sẽ được thánh lực nhập thể, dùng ngoại lực mà khai trí. Thiên nhân đại lục khoa cử tuyển chọn, 9 nước cùng nhau tiến hành. Đồng sinh tham gia thi tại huyện chính làm đơn vị cơ bản nhất, danh ngạch đồng sinh mỗi huyện cũng là cố định, tuyển chọn 20 người giỏi nhất. Nội dung thi là thiếp kinh, thi phú, mặc nghĩa, sách vấn cùng kinh nghĩa đủ 5 loại hình thức. Tại huyện thi đơn giản, nội dung chỉ còn thiếp kinh cùng thi phú. Thiếp kinh na ná đọc thuộc lòng, viết chính tả, phạm vi trong các chúng thánh kinh điển. Ta có vô tự thiên thư, thiếp kinh có khó hơn nữa cũng có thể hoàn toàn đúng. Thi phú thì khó khăn một chút, yêu cầu làm thơ với chủ đề đưa ra. Nhưng mà, vô tự thiên thư nhiều vô kể, thoáng một cái phải ứng phó cũng là một vấn đề. Suy nghĩ một chút các vấn đề liên quan tới khoa cử lần này, Tô Lâm trong lòng bình tĩnh xuống. Nếu ngay cả mình có vô tự thiên thư mà còn không thể tiến vào danh ngạch 20 người, e rằng những người khác cũng càng không có khả năng. Được. Lưu Thị, ngươi nói ta không cách nào khai trí, ta liền ngay tại vòng thi huyện này làm một phát kinh nhân, vượt qua khảo thí đạt đồng sinh văn vị, mạnh mẽ khai trí. Cầm cuốn luận ngữ trên bàn thu vào, nếu đã không có biện pháp khai trí, Tô Lâm trong lòng cũng không hoảng hốt, hướng phòng đệ đệ đi tới. Hỏi thăm một chút tình huống liên quan tới khai trí từ Tô Văn Song, mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy một tiểu cô nương đôi mắt to như nước trong veo, phi thường xinh đẹp động lòng người xách theo cái giỏ, nhảy chân sáo mà tới. Tô Lâm ca ca, nghe nói ngươi sắp đi khảo thí tại huyện, Tử Câm đặc biệt tặng chén, làm một cái nâng cao tinh thần, chúc Tô Lâm ca ca một lần liền trúng cử. Tô Lâm định thần nhìn lại, thoạt nhìn tiểu La Lệ cùng Tô Như tuổi tác không sai biệt lắm, coi như là vị hôn thê của mình, đúng là Đồng Tử Câm con gái của ông chủ tiệm thuốc Đống Quý Hoa, lúc đó phụ thân hắn Tô Cảnh Thiên lúc còn sống đã định ra mối hôn sự này. Tử Câm, sao ngươi lại tới đây? Vụ trộm chạy tới không sợ bị đại ca ngươi bắt gặp sao? Trông thấy vẻ mặt cười như ánh dương của Đồng Tử Câm, trong lòng Tô Lâm tuôn ra một loại cảm giác cấm áp. Trước đây Đồng gia định ra mối hôn sự này cũng là vì coi chúng Tô gia sĩ tộc thân phận, nhưng mấy năm gần đây Tô Lâm như trước vẫn không thể khai trí, Đồng gia với hôn sự này càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí có dấu hiệu đổi ý. Đồng Tử Câm cũng bị phụ thân và đại ca nàng nghiêm lệnh không được đến tìm Tô Lâm nữa. Có điều, từ bé đã xem mình là vợ Tô Lâm, Đồng Tử Câm vẫn khăng khăng cố chấp kiên trì cho rằng như vậy, thường xuyên thừa lúc phụ thân và đại ca không chú ý, trộm đi tới gặp Tô Lâm, hay tin Tô Lâm sắp đi thì rất trọng yếu, bèn trộm từ tiệm thuốc các loại thần thảo cùng tỉnh não mục, làm một chén tỉnh não thang cấp cho Tô Lâm. Ta không sợ đâu. Tô Lâm ca ca, ngươi năm nay 15 tuổi, ta 13 tuổi, chờ sang năm ngươi thành niên liền có thể cưới ta. Ta biết phụ thân cùng đại ca bởi vì do ngươi đến nay còn chưa khai trí nên muốn thoái hôn. Thế nhưng ta Đồng Tử Câm tin tưởng Tô Lâm ca ca nhất định khai trí, ngày nào đó càng có thể đậu tú tài, cử nhân, tiến sĩ, thậm chí có thể làm tới trạng nguyên. Đến lúc đó, kỳ hỉ. Ta chính là trạng nguyên phu nhân, y như nhân vật trong khúc sướng, Tử Câm muốn làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân kia thật là hủy phong. Đồng Tử Câm đem giỏ buông xuống, bĩu môi, cười hì hì, đem chén tỉnh não thang bưng tới trước mặt Tô Lâm, dùng cái miệng nhỏ nhắn thổi tới thổi lui. Tô Lâm ca ca, đã hết nóng rồi, ngươi uống nhanh đi. Uống liền nhất định có thể thi đậu đồng sinh. Tử Câm cái này để thần thảo một lượng bạc một tiền, tỉnh não mục chính là 5 lượng bạc một tiền, ngươi có đúng hay không trộm cửa hàng dược liệu nấu cho ta uống? Nếu như bị cha ngươi hoặc là đại ca biết, làm sao bây giờ? Tô Lâm khỏi cần nghĩ cũng biết dược liệu nấu thuốc này là Đồng Tử Câm trộm được, nhíu mày một cái nói, biết thì biết. Cha ta mở lớn như vậy tiệm bán thuốc chẳng lẽ còn không cho phép cầm chút để thần thảo cùng tỉnh não mục cho con rể tương lai của hắn uống hả? Đồng Tử Câm dáng vẻ bất mãn, hé cái miệng nhỏ nhắn, cười rộ lên thật đáng yêu. Không sợ sao? Tử Câm ngươi mới bay lớn, 13 tuổi, liền muốn xuất giá lấy chồng hả? Vạn nhất nếu là ta không cưới ngươi, hoặc là cha ngươi không cho ngươi gả cho ta, làm sao bây giờ? Tô Lâm cũng bị Đồng Tử Câm nói làm cho tức cười, vừa cười một bên nhận lấy chén tỉnh não thang đưa vào miệng uống. Hừ, ngươi dám? Tô Lâm ca ca, ngươi nếu là không cưới ta, ta liền cả đời không để ý tới ngươi. Nếu như cha ta không cho ta gả cho ngươi, ta liền bỏ nhà theo trai. Đồng Tử Câm dáng vẻ tiểu đại nhân, rất nghiêm túc nói ra. Tô Lâm vừa uống tỉnh não thang, vừa sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mới vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm nhận được đan điền một cổ khí nóng bay lên, tiếp đó cổ hơi thở này xông thẳng mi tâm, trước vẫn cảm giác bị tắc nghẽn ở trí khiếu, lại bị luồng khí nóng này giải khai. Chương 5, thánh ngôn khai trí. Này đây là có chuyện gì? Ta không phải là trời sinh thân thể ngu rốt sao? Đề thần tỉnh não thang tuy nâng cao tinh thần, công hiệu làm dịu trí khiếu, thế nhưng cũng không có khả năng đem trời sinh thân thể ngu rốt làm thông à nha. Chẳng lẽ là? Trong lòng của Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng hoảng hốt ta đã biết, là mông trí thảo. Lưu thị đáng ghét. Hóa ra 9 năm này, một mực cho ta cơm canh thêm vào mông trí thảo, mới làm ta chỉ trệ không thể khai trí. Nếu như không phải là Tử Câm cho một chén đề thần tỉnh não thang, chỉ sợ ta thực sự phải đợi sau khi thi đậu đồng sinh mới có thể khai trí. Trí khiếu vừa thông suốt, khai trí đối với Tô Lâm mà nói liền dễ dàng. Đồng Tử Câm thấy Tô Lâm bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, liền cũng cao hứng hỏi Tô Lâm ca ca, có chuyện gì vui phải cao hứng sao? Đáng giá, rất đáng giá. Tử Câm, cảm ơn ngươi một chén để thần tỉnh não thăng này. Hiện tại, ta khai trí không có vấn đề gì. Tô Lâm hưng phấn, lập tức lôi kéo Đồng Tử Câm trở lại sương phòng. Tô Lâm ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, không kịp chờ đợi lật ra luận ngữ của Khổng Thánh, mà Đồng Tử Câm an vị ở đầu giường, một tay nâng cằm, si ngốc nhìn hắn. Khai trí ngôn luận đẳng cấp càng cao, về sau có thể thu được thành tựu càng cao. Thiên Nhân Đại Lục từ trước tới nay đi lại, có thể lấy Khổng Tử Thánh Nhân ngôn khai trí, chỉ có Á Thánh Mạnh Tử cùng Bán Thánh Tử Tư. Ngày hôm nay, Tô Lâm ta cũng tới thử một lần, xem dùng thánh ngôn khai trí có gì khó khăn. Thân thể ngồi thẳng ngay ngắn, hai mắt Tô Lâm lấp lánh hữu thần, mở luận ngữ ra, tìm các ngôn luận của Khổng Tử ghi lại, giống mới vừa rồi giống nhau, tư tưởng của Khổng Thánh vừa truyền lại, ở trong lồng ngực liền nổ nạo, thế nhưng vô luận như thế nào, cũng còn không có thể đạt được tình trạng khí nóng thông suốt chi khiếu. Quả nhiên, hiểu ý nghĩa bên ngoài của luận ngữ là không đủ để khai trí. Nhất định phải chân chính lý giải được ý tứ ẩn chứa trong đó, thật giống như Tô Văn vậy. Hắn hoàn cảnh sinh hoạt lâu dài, chứng kiến lưu thị ức hiếp ta, tích tụ ở trong lòng của hắn, cho nên có một ngày hắn thấy liên quan đến câu chữ hiếu đễ là lúc cảm động lây, liền thấu hiểu, phá tan trí khiếu. Dùng thánh ngôn khai trí, đâu có dễ dàng như vậy. Phải tự mình thông suốt tư tưởng của thánh nhân, mới có thể phá tan trí khiếu. Ở luận ngữ, Khổng Thánh Nhân phần lớn đều là quán triệt nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ, trung, hiếu, đễ, có 9 loại tư tưởng, 9 nước đều lấy một trong các từ trong đó mà lập quốc. Tô Lâm lật xem luận ngữ, muốn từ trong tìm được tư tưởng chính mình, đột nhiên, trong lòng khẽ động, thấy ngay câu đích quân tử bất khí, mạch suy nghĩ như nước thủy triều chao động, nhanh chóng giải độc câu nói này. Quân tử bất khí? Quân tử bất khí? Tóm lại là có ý gì? Vì cái gì cảm thấy chứng kiến qua 4 chữ này, làm sao cho suy nghĩ trong lồng ngực bắt đầu khởi động, để mà phá tan trí khiếu chứ? Nhờ vào trực giác, Tô Lâm biết, nếu như mình muốn lấy thánh ngôn khai trí, nhất định là phải giải được câu quân tử bất khí này, thế nhưng một câu nói này tới cùng là có ý gì chứ? Chiếu theo nghĩa đen ý tứ của những lời này là quân tử bất khí, quân tử không thể giống như khí cụ như thế. Người đời sở dĩ khó mà dùng thánh ngôn khai trí, cũng là bởi vì trong đó ngôn luận của Khổng Tử thánh nhân ẩn chứa tư tưởng sâu xa, mỗi một câu nói không chỉ biểu hiện bên ngoài của nó. Để hoàn toàn lý giải câu này, Tô Lâm bắt đầu sử dụng Vô Tự Thiên Thư, nhanh chóng sục sạo mọi thứ ghi lại liên quan tới quân tử bất khí. Cuối cùng, Tô Lâm cũng tìm được xuất xứ câu ấy. Kỳ thực, đằng sau câu nói này còn liên quan đến một điển cố. Điển cố là, hôm đó Khổng Tử gọi mấy người đệ tử tới bên cạnh, chỉ vào cái bình, mỗi người đều có khả năng của chính mình, so với khí cụ như nhau, như cái bình thì công dụng là dùng để đựng nước. Lúc này, liền có đệ tử rối rít bắt đầu hướng về phía lao sư Khổng Tử cầu hỏi mình là cái khí cụ nào. Khổng Tử mỉm cười trả lời cho từng người, trong đám đệ tử có tử cống được Khổng Tử ví thành hô liễn. Hô liễn này chính là đồ dùng cúng tế thịnh hành ở tông miếu thời kỳ thượng cổ. Bởi vậy có thể thấy được, Khổng Tử đối với tử cống đánh giá rất cao, đem hắn ví thành hô liễn, ý là tử cống có khả năng an bang trị quốc. Tuy được đánh giá cao như vậy, tử cống cao mày, cả gan hỏi Khổng Tử nói xin hỏi lão sư là con là cái khí cụ gì. Khổng Tử mỉm cười lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng bốn chữ, quân tử bất khí. Tử cống bừng tỉnh hiểu ra, lão sư nói, người tầm thường làm khí, so với khí cụ thì như nhau, chỉ có tác dụng cố định, còn chân chính quân tử, phải đa tài đa nghệ, không thể như khí cụ chỉ có tác dụng cố định. Tử cống đem sở ngộ bản thân nói ra, những đệ tử khác cũng bừng tỉnh hiểu ra, đều rối rít khen ngợi tử cống có ngộ tính. Thế nhưng, Khổng Tử thở dài một cái, không nói thêm nữa. Quân tử bất khí bốn chữ ẩn chứa câu chuyện Khổng Thánh cùng đệ tử tử cống, về sau được Bán Thánh Đoan Mục Tứ ghi lại thành một phen điển cố. Tô Lâm ngộ tính không kém, thường thường ở trường học đọc sách có thể suy một ra ba, thế nhưng hắn từ bốn chữ này cũng nghĩ giống như tử cống, cho rằng Khổng Tử nói quân tử phải đa tài đa nghệ, không chỉ là một loại tài năng mà thôi. Thế nhưng, câu chuyện sau cùng Khổng Tử lắc đầu thở dài, là vì cái gì? Chẳng lẽ nói tử cống không chính xác sao? Thiếu chút nữa. Rốt cuộc là có ý gì? Trong đầu của Tô Lâm điên cuồng mà vận chuyển, tư tưởng từng điểm bắt đầu khởi động, quân tử bất khí, nếu nói khí, bất quá dụng cụ đựng nước tầm thường, có giá trị một chút hô liên thờ cúng, thế nhưng trên bản chất đều là giống nhau, đều chỉ có công dụng cố định. Mà bậc tiên hiền Khổng Tử nói quân tử bất khí, quân tử không thể cùng khí cụ giống nhau, đã nói lên quân tử không thể chỉ có công dụng cố định, như vậy, cũng không phải là như tử cống nói đa tài đa nghệ, chẳng lẽ ý tứ Khổng Tử là? Vỗ đầu một cái, Tô Lâm đột nhiên toét miệng phá lên cười, trong nháy mắt rõ ràng, hóa ra Khổng Tử nói quân tử bất khí chân chính ý tứ, không phải là quân tử phải đa tài đa nghệ, mà căn bản cũng không phải có khả năng cụ thể, quân tử phải trở nên người gánh vác giá trị, hẳn là hình thành con đường của chính mình. Quân tử thời điểm bất kể đang làm gì, đều là thực hiện con đường của mình, cũng nhận biết giá trị chính mình, không nên chỉ biết một vài năng lực nào đó. Xem ra Khổng Tử, tài cán đều là hẹp, mà quân tử mới là vốn. Quân tử bất khí, chính là phải là người nắm giữ cái khí đó của mỗi người. Quân tử bất khí, chính là người chấp khí. Ha ha, đây chính là ta Tô Lâm nói, đây mới là ta Tô Lâm nói. Trong giây lát, trong lồng ngực Tô Lâm một cổ tư tưởng quân tử bất khí bắt đầu khởi động, xông thẳng mi tâm, không hề tốn sức chút nào đã đem trí khiếu hắn giải khai, tiếp đó cũng chỉ thấy một đạo kim quang trực tiếp theo trí khiếu Tô Lâm xông lên nghìn dặm trời cao, đây mới thực là dùng thánh nhân ngôn khai trí. Chương 6, kinh động thánh điện. Thánh nhân ngôn khai trí, không phải tầm thường. Trên 9 tầng trời, sao văn khúc di chuyển, Đế Vương Tinh cũng bị rung động, một đạo ánh sáng rực rỡ tư tưởng ngút trời nối liền đến Vạn Lý Trường Thành ngoài trăm dặm. Cùng thời khắc đó, huyện Nha Phong Nhạc Huyền, thất phẩm huyện lệnh Từ Văn Lương đang cùng thủ hạ huyện thừa Lý Đình trao đổi công việc khoa cử sắp tới, trong giây lát phát hiện trên án kỷ, quan ấn phát ra quang mang chói mắt. Từ đại nhân, quan ấn phát huy, có đúng hay không man tộc đến? Chúng ta có cần mau bẩm báo quan trên? Huyện thừa Lý Đình thất kinh nói. Cũng không phải, cũng không phải. Quan ấn phát huy, nếu không man tộc xâm phạm, ngược lại là đại hỷ sự. Phong Nhạc Huyền lại có đồng tử lấy Hàn Lâm luôn luận khai trí, hy vọng tới a. Huyện lệnh Từ Văn Lương cười to ba tiếng, vội vàng cầm lấy quan ấn, liền hướng bên ngoài huyện nha bước nhanh tới. Lý Huyền Thừa, còn không mau mau cùng bản quan cùng đi bái kiến thiên tài Phong Nhạc Huyền. Mà ở An phủ, Chi phủ tay cầm quan ấn, cả người chấn động, đất quản hạt trong phủ ta lại có đồng tử lấy đại nho ngôn luận khai trí. Kiến Châu Chi Châu Bàng Thế Hoa lúc này đang cùng bạn tốt đại học sĩ nước Nô thảo luận luận ngữ kinh nghĩa, rồi đột nhiên hai mắt phóng xuất tinh quang, nhịn không được kêu lên, thánh ngôn khai trí, là học sinh Kiến Châu, tối thiểu cũng phải bán thánh ngôn. Thủ đô nước Nô, trong ngự thư phòng hoàng đế nước Nô treo một bức tranh Khổng Tử du phương đồ. Theo đó trên tay Khổng Tử đang cầm thông thiên bút chế tác bằng xương của yêu vương đột nhiên bị nhất cổ hơi thở kéo tới, răng rác một tiếng gãy. Thánh ngôn khai trí, ít nhất phải là á thánh ngôn khai trí, ha ha ha. Nước Nô của chấm xuất hiện thánh nhân sao? Cũng không tiếc hận thông thiên bút bị gãy chút nào, trái lại ngửa mặt lên trời, ngửa mặt lên trời cười to. Trung tâm chín nước, trung tâm thiên nhân đại lục dâng trào thánh lực, treo trên bầu trời chư thánh điện phủ, đột nhiên quang mang đại thịnh, ở trong đó mười mấy bán thánh nhắm mắt tu hành đều khiếp sợ nhìn vào trong trung tâm điện, ở đó bức tượng Khổng Tử cao trăm trượng, kim quang đại thịnh, đều cả kinh nói không ra lời. Tô Lâm lấy thánh ngôn khai trí, vậy mà một đường theo huyện, phủ, châu, quốc, mãi cho đến khi kinh động thánh điện. Lại có hai viên thánh lực, ta lấy thánh ngôn khai trí, vậy mà thu được hai viên thánh lực. Tô phủ, thở bình thường một lúc lâu, Tô Lâm mới hoàn toàn hấp thu thánh lực mênh mông quần quần khổng lồ kia. Chư thánh lấy thánh lực hóa thánh chuyên, kiến tạo Vạn Lý Trường Thành, sở dĩ thánh lực làm đơn vị đo lường trụ cột nhất là viên, viên làm nên tường, trên tường chính là thành. Một thành chẳng khác nào 100 tường, một tường có 100 viên, đều là chênh lệch gấp trăm lần. Người bình thường khai trí như nhau đều có thể từ Vạn Lý Trường Thành lấy được vài tia thánh lực, chỉ có khảo thủ công danh trở thành đồng sinh mới có thể thu được một viên thánh lực. Tú tài được 10 viên, cử nhân là một tượng, tiến sĩ 10 tượng, đại học sĩ 20 tượng, Hàn Lâm 50 tượng, chỉ có đại nho mới có thể có một thành, bán thánh 10 thành, á thánh 100 thành, còn như chân chính Khổng Tử thánh nhân chỉ có một người, ai cũng không biết đến tột cùng Khổng Tử thánh lực mênh mông quần quần có bao nhiêu. Toàn bộ Vạn Lý Trường Thành đều là Khổng Tử tụ tập lực chúng sinh chế tạo, mà bây giờ Tô Lâm vừa mới khai trí cũng đã hai viên thánh lực, so với đồng còn nhiều hơn gấp đôi, mở ra chí khiếu, có thánh lực, Tô Lâm là có thể nối liền nguyên lực thiên địa, dùng tư tưởng của mình khu động thánh lực, thư tạ văn chương, ngâm thơ làm tử, đủ loại. Không gì không làm được. Tô Lâm ca ca, ngươi, đây là khai trí sao? Đồng Tử Câm cũng phát giác hiện tại khí chất trên người Tô Lâm đột nhiên biến đổi, dường như lóe một hồi ánh sáng rực rỡ. Đúng vậy. Tử Câm, không chỉ thánh luôn khai trí, từ xưa đến nay, cũng chỉ có á thánh mạnh tử cùng bán thánh tử tư đã từng làm được. Tô Lâm tức khắc nội liễm khí tức, đem thánh lực phát ra mặt ngoài thân thể thu hồi lại. Thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác nhau, nhưng hai mắt của hắn lấp lánh, tư duy càng không biết nhanh nhẹn gấp bao nhiêu lần. Thật tốt quá. Tô Lâm ca ca, ngươi bây giờ liền đến nhà của ta hướng cha ta cùng đại ca chính thức cầu hôn đi. Cha ta nói qua, chỉ cần ngươi khai trí, liền đáp ứng ngươi cầu hôn kết thành thông gia. Đồng Tử Câm hì hì cười nói, lòng tràn đầy vui mừng, lôi kéo Tô Lâm liền từ cửa nhỏ Tô ra chạy ra ngoài. Mà lúc này Lưu Thị nằm ở trên giường bệnh, hai mắt lệ buông xuống, chỉ con trai Tô Văn ngồi ở đầu giường tức miệng mắng to, ngươi cái nghiệt tử này, lại giúp đỡ đổ dành con Tô Lâm kia mà nói. 10 năm này, mẹ thực sự là nuôi một con sói mắt chẳng a. Mạng của ta như thế cứ như vậy khổ. Ô ô. Mẫu thân, mẫu thân. Tô Văn lúc này cúi đầu, đỏ mặt, hổ thẹn mà nói rằng mẫu thân, hài nhi không đúng, không nên ngay trước mặt mắng người. Thế nhưng, người những năm gần đây, đối đãi đại ca như vậy cũng đích thật là làm người khinh thường. Văn Nhi mong muốn mẫu thân sau này về sau có thể đem đại ca cùng tỷ tỷ đối xử tốt hơn. Mơ tưởng. Văn Nhi, ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, mẫu thân như thế đối đãi Tô Lâm rốt cuộc là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Chỉ cần Tô Lâm sau trưởng thành còn chưa khai trí, sĩ tộc thân phận sẽ là của ngươi, Tô gia tương lai sau này cũng là do ngươi làm chủ. Mẹ làm như vậy, còn không là vì ngươi. Ngươi lại không hiểu mẹ ơi khổ tâm, ngươi nói ngươi có phải là bất hiếu? Lưu Thị khóc than. Hiếu? Hiếu đệ khó cả đôi đường, mẫu thân, Văn Nhi đến tột cùng phải nên như thế nào cho phải? Tô Văn nội tâm non nớt lúc này có chút mờ mịt. Mà ngay tại lúc này, gã sai vật trong phủ vội vội vàng vàng chạy vào, la lên, phu nhân, đại hỷ sự, đại hỷ sự. Huyện lệnh tới chơi. Cái gì? Huyện lệnh đại lao ra làm sao đống nhiên tới bái phòng, mau, mau đỡ ta đứng lên. Huyện lệnh đại lao ra đến đây, trăm triệu không được chậm trễ. Lưu Thị vội vã từ trên giường đứng lên, xóa đi vệt nước mắt trên khuôn mặt, huyện lệnh đại lao ra hiện ở nơi nào? Có nói đến ý đồ đến. Huyện lệnh đại lao ra bây giờ đang ở tránh đường. Đại lao ra hỏi ta, hôm nay trong phủ có người khai trí. Tiểu nhân thực mà nói, tiểu công tử Tô Văn khai trí. Đại lao ra vừa nghe liền vỗ tay tán thưởng lộ vẻ vui mừng cười to ba tiếng, hắn nói đúng là đến đây chúc mừng tiểu công tử khai trí thằng nhóc đáp. Hài nhi của ta lấy đại học sĩ ngôn khai, lại cũng kinh động huyện lệnh đại lao ra. Mau mau, Văn Nhi, ngươi còn không cùng mẫu thân đến tránh đường tạ ơn đại lao ra. Trong phút chốc, Lưu Thị vui quá mù đầu, lấy đại học sĩ luôn khai trí mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng Phong Nhạc Huyền hàng năm cũng có như thế 2-3 cái thế nhưng khai trí có thể kinh động huyện lệnh tới cửa chúc mừng, chưa từng có qua. Ở Phong Nhạc Huyền, chính là quang vinh lớn lao. Chương 7, Hoa Địa Vi Lao. Tô phủ quả phụ Lưu Thị, không biết huyện lệnh đại lao ra xa giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, đại lao ra xin hãy thứ tội. Tránh đường Tô phủ, Lưu Thị vội và mang theo con trai Tô Văn, không người, xin lỗi nói: "Tô phu nhân, là bản quan mạo muội tới quấy rầy mới đúng." Từ Văn Lương chắp tay, sau đó nhìn chằm chằm Tô Văn sau lưng Lưu Thị, nhịn không được hỏi: "Ngày hôm nay quan ấn của bản quan Kim Quang Đại Thịnh, liền biết được Phong Nhạc Huyền có thần đồng xuất thế, lấy lời trên bậc Hàn Lâm khai trí. Nói vậy chính là công tử trong phủ, tiền đồ vô lượng hả? Bản quan đặc biệt đến chúc mừng. Không biết quý công tử là lấy một câu kinh điển nào khai trí?" Đa tạ huyện lệnh đại lao ra, đây là con ta Tô Văn. "Văn Nhi, ngươi mau nói một chút với huyện lệnh đại lao ra ngươi là lấy câu nào khai trí?" Lưu Thị được sủng ái mà lo sợ, đây thật là mẹ nhờ quý tử, ngay cả đường đường huyện lệnh đại lao ra xuất thân tiến sĩ cũng đối với nàng trọng đãi có thừa, nếu là trước đây, đơn giản là không dám tưởng tượng. Tô Văn ra mắt huyện lệnh đại lao ra, "Ta hôm nay là lấy lời lục cơ đại học sĩ việc thiện là đối với cha mẹ phải có hiếu, đối với huynh đệ phải kính nhường mà khai trí, hiểu được hiếu đế." Tô Văn không tiêu ngạo không xiểm lịnh, thành thật trả lời: "Tô phu nhân, trong phủ nhưng còn có công tử khác khai trí?" Từ Văn Lương lại hỏi: "Không có. Không có. Ngày hôm nay chỉ có Tô Văn khai trí." Lưu Thị vội vàng nói. Thế nhưng Tô Văn đứng ra nói rằng, huyện lệnh đại lao ra còn có đại ca ta Tô Lâm, hắn năm nay 15 tuổi, chưa khai trí. Không biết hôm nay quan ấn rung động, có thể đại ca của ta khai trí không? Không thể nào. Huyện lệnh đại lao ra, Tô Lâm là không thể nào khai trí đâu. Lưu Thị nói. Tô Lâm ở nơi nào? Mau dẫn ta đi qua nhìn một chút. Từ Văn Lương trong lòng khẽ động, nói ra. Mời theo ta. Tô Văn mang theo Từ Văn Lương đi tới sương phòng Tô Lâm nhưng Tô Lâm sớm đã không còn trong phòng nữa. Từ Văn Lương một bước vào bên trong, sắc mặt đại biến, cả kinh nói đây thánh lực uy thế xuất lại, đây là thánh ngôn khai trí hả? Mau, mau, mau, tìm được Tô Lâm. Thử Câm, ngươi có thể hay không đứng quá gấp gáp a? Làm gì có cô nương nào tự mình đòi xuất ra a? Không sợ xấu sao? Thánh ngôn khai trí, Tô Lâm tâm tình thật tốt, cười ha hả đi theo đồng Tử Câm trên đường cái Phong Nhạc Huyền. Thử Câm, không có sợ. Cha ta nói, tên của ta chính là cha ngươi đặt cho, Tử Câm vừa sanh ra liền nhất định là Tô Lâm ca ca hiền thê, có cái gì xấu hổ? Đồng Tử Câm chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hai người hướng tiệm thuốc đi tới, lại đột nhiên phát hiện phát giác đám người phía trước vội vàng lật đật hướng hai bên đường tản ra, hai gã tráng hán khôi ngô điên cuồng hướng phía Tô Lâm bên này chạy lại. Giang Dương, Giang Hải, hai người các ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của, làm hại quê nhà, hôm nay bị ta đụng phải, xem các ngươi trốn nơi nào. Tô Lâm vừa nghe đến tên Giang Dương cùng Giang Hải, liền biết hai tên này, Phong Nhạc Huyền làm hại quê nhà chính là đạo tặc, ngay tức thì xông tới, muốn ngăn trở lối đi của hai người. Thế nhưng hai người này đều cao lớn thô kệch, khí lực hơn người, thấy Tô Lâm ốm yếu thư sinh cũng dám cản đường. Giang Hải làm cái tát hướng phía Tô Lâm vỗ tới. Tô Lâm ca ca cẩn thận. Đồng Tử Câm thét lên. Mậu tặc lớn mật, còn dám đả thương người. Veo một tiếng, một trận gió thổi tới, Tô Lâm liền một người cả người bạch sam, tay cầm ngân câu thiết, nhẹ giọng ngâm tụng một câu gió mát đến bầu bạn cùng ta, bắt trộm Phong Nhạc. Thánh lực gia trì. Tô Lâm tầm mắt ngưng lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tú tài ngâm thơ, cũng bất chấp Giang Hải đang xông đánh mình, tập trung nhìn lại, chỉ thấy tú tài từ lăng tiêu chí khiếu tuôn ra một cổ thánh lực, hóa thành một trận gió mát, nâng hai chân của hắn đi về phía trước. Trong phút chốc đuổi kịp Giang Hải, Từ Lăng Tiêu trong tay thiết bút điểm nhẹ nhàng ở ngực một cái, Giang Hải cả người như bị trọng quyền đánh ngã, đau nhức kêu một tiếng, té xuống đất. "Ngươi cứ ở chỗ này chờ một chút chốc lát đi, ta đây phải đi bắt Giang Dương lại, cho hai huynh đệ các ngươi bầu bạn." Sau khi đánh ngã Giang Hải, Từ Lăng Tiêu thánh lực trên người chạy xuôi, lại dùng thiết bút vẽ một vòng tròn bao lấy Giang Hải, tiếp đó nhanh chóng truy kích Giang Dương. "Đây là Hoa Địa Vi Lao." Tô Lâm một hồi sợ hãi than, Giang Hải ngã xuống đất muốn nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tròn do Từ Lăng Tiêu vẽ ra. Đây nhất định Họa Địa Vi Lao trong thánh lực thần thông a. Rất nhanh, Từ Lăng Tiêu cũng đánh bại Giang Dương, nhốt chung với Giang Hải. "Tiểu huynh đệ, ngươi đồng sinh văn vị cũng còn chưa đạt được, lần sau gặp được kẻ trộm, mau mau né qua một bên đi." "Ha ha, ngày hôm nay bắt được Giang Hải, Giang Dương hai gã ác tặc, Từ Lăng Tiêu ta ở công danh bảng chắc chắn tiến lên được mấy cấp đi." Từ Lăng Tiêu liếc Tô Lâm một cái, thấy trên người Tô Lâm thanh sam ngay cả ký hiệu đồng sinh cũng không có, vừa cười vừa nói: "Thánh lực gia trì uy lực vậy sao?" Nhìn Từ Lăng Tiêu bắt hai tên ác tặc, đem đến huyện nha giao nộp, Tô Lâm nhiệt huyết sôi trào. Hóa ra thư sinh nhìn như yếu đuối, thánh lực về sau có thể cử trọng được hình, Họa Địa Vi Lao, truy bắt đạo tặc ngoài đường phố. "Tô Lâm ca ca, Tử Câm tin tưởng, ngươi về sau cũng có thể giống như tú tài lúc nãy uy vũ đẹp trai." Đồng Tử Câm thấy Tô Lâm không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn bị Từ Lăng Tiêu đả kích, liền lôi kéo cánh tay của hắn, nói: "Ừm, nhất định. Tử Câm, đi. Chúng ta bây giờ phải đi đến nhà ngươi, nói cho phụ thân cùng đại ca ngươi biết, ta đã khai trí rồi." Tô Lâm cũng không có đem lời Từ Lăng Tiêu mới vừa nói để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, sau kỳ thi huyện tuyệt đối giành được đồng sinh văn vị. Hơn nữa, hắn còn dự định một tháng sau thi đậu tú tài. quẹo qua hai con đường, đi tới tiệm thuốc, Đồng Quý Hoa chẳng thấy, ngược lại thì đại ca Đồng Tử Câm Đồng Phong đang xử lý cửa hàng, hắn thấy muội muội của mình cùng Tô Lâm tay nắm tay đi tới, vẻ mặt nộ xích nói với Đồng Tử Câm: "Tử Câm, ngươi nha đầu này, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi vẫn còn chưa thành thân, há có thể ở trên đường cái cùng đàn ông tiếp xúc như vậy. Ngươi đem mặt mũi Đồng ra vứt sạch, chờ cha quay lại, ta nhất định phải thật tốt cho ngươi một trận." "Đại ca, Tô Lâm ca ca ngày sau là vị hôn phu của ta, ta nắm tay vị hôn phu, thế nào bại hoại lễ nghi?" Đồng Tử Câm như cũ quật cường nói hơn nữa: "Tô Lâm ca ca hiện tại đã khai trí rồi, sau này còn muốn tham dự khoa cử huyện nữa, không lâu sau liền có thể giành được đồng sinh văn vị. Ngươi và phụ thân đừng kiếm cơ không cho ta gả cho Tô Lâm ca ca nữa. Hắn khai trí rồi." Chó cười: "Tiểu muội, ngươi chớ có bị hắn lừa, nhiều năm như vậy khai trí, giờ có thể nói khai trí liền khai trí sao?" Đồng Phong cười ha ha nói, nhưng trong lòng của hắn đã sớm biết Tô Lâm không thể khai trí là chuyện gì xảy ra, Lưu thị mỗi tháng đều phái người mua mông trí thảo, cho tới nay đều là tự mình hắn phụ trách. Đây là thật. "Đại ca, Tô Lâm chẳng những khai trí mà, dùng thánh ngôn khai trí đó." Đồng Tử Câm cái miệng nhỏ nhắn nói ra, thế nhưng nàng lời này vừa ra, Đồng Phong càng cười to nói: "Thánh ngôn khai trí? Toàn bộ nước Ngô trăm năm đều không nhất định có một gã, chỉ bằng Tô Lâm. Đùa gì thế?" Nhưng Đồng Phong vừa cười hai tiếng, liền thấy phía trước hai người vội vàng chạy tới, một là bổn huyện huyện lệnh Từ Văn Lương, một người khác là thuộc hạ của hắn huyện thừa Lý Đình. Hai người cuống quýt chạy tới trước tiệm bán thuốc. Điều không phải đến mua thuốc. Ngược lại huyện lệnh Từ Văn Lương nắm thật chặt tay của Tô Lâm, khẩn cấp hỏi: "Ngươi, ngươi là Tô Lâm? Lấy thánh ngôn khai trí?" "Tô Lâm." Chương 8, huyện lệnh tương yêu. "Huyện lệnh đại giá quang lâm, thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang a." Đồng Phong vội vàng nên đón, khuôn mặt tươi cười, đối với huyện lệnh Từ Văn Lương nói: "Đại lao ra chớ nghe Tô Lâm tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hắn năm nay 10 năm tuổi còn chưa khai trí, làm sao có thể đột nhiên liền khai trí được? Còn dám nói bậy là thánh ngôn khai trí. Huyện lệnh lao ra, có thể làm chứng Tô Lâm ca ca là thật lấy thánh ngôn khai trí. Mới vừa rồi ta còn chứng kiến, lúc Tô Lâm ca ca khai trí, khí xuất như châu, một đạo kim quang từ trí khiếu phát ra đó." Đồng Tử Câm vội vàng giúp Tô Lâm nói. Ngược lại thì Tô Lâm không chút hoang mang chẳng lo lắng gì, hướng về phía huyện lệnh Từ Văn Lương chắp tay nói: "Học sinh Tô Lâm ra mắt Từ huyện lệnh, đúng như Từ huyện lệnh nói, học sinh đích xác là lấy thánh ngôn khai trí." "Thực sự? Tô Lâm a Tô Lâm, bổn huyện nghe nói qua ngươi, 15 tuổi còn chưa khai trí, mấy ngày trước đây ngươi có dùng thân phận phụ thân ngươi Tô Cảnh Thiên để lấy tư cách tham gia huyện thí. Bổn huyện là xa xa nghĩ không ra, hôm nay ngươi lại có thể lấy thánh ngôn khai trí, mau nói, ngươi đến tột cùng là lấy lời kính nghĩa của vị bán thánh nào mà khai trí?" Từ huyện lệnh Từ thánh lực còn sót lại trong phòng Tô Lâm đoán được Tô Lâm là lấy thánh ngôn khai trí, thế nhưng suy đoán trong lòng chỉ là bán thánh ngôn. Dù sao ban thánh ngôn nói như vậy khai trí cũng đã là thiên tài, phải chăm chỉ nỗ lực tương lai ít nhất đạt Hàn Lâm đại nho văn vị trở lên. Về phần dùng á thánh cùng Khổng Tử ngôn để khai trí, Từ huyện lệnh nghị cũng không dám, thiên tài như vậy làm sao có thể xuất hiện ở cảnh nội quản hạt phong nhạc huyền của hắn. Học sinh là lấy câu của Khổng thánh nhân quân tử bất khí, lĩnh ngộ được con đường bất khí. Tô Lâm không tiêu ngạo không xiểm định, thành thật trả lời: "Nguyên lai là quân tử bất khí, là Khổng thánh." Từ huyện lệnh sửng sốt một chút mới hiểu được, tiếp đó cơ hồ là kêu lên the thé nắm cánh tay của Tô Lâm, xác nhận nói: "Tô Lâm, ngươi nói cái gì? Ngươi là lấy Khổng thánh ngôn quân tử bất khí khai trí? Là chân chính thánh nhân ngôn luận khai trí? Bán thánh, á thánh nói như vậy khai trí, cũng có thể được xưng là thánh ngôn khai trí, nhưng là cùng chân chính thánh ngôn khai trí, không biết kém bao nhiêu. Bên trong chín nước, bán thánh nói như vậy khai trí mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không thiếu. Còn Khổng thánh ngôn khai trí, cho tới bây giờ chỉ có Mạnh Tử cùng Tử Tư hai người mà thôi. Cho nên, Từ huyện lệnh nghe được Tô Lâm là lấy quân tử bất khí khai trí, phản ứng không kịp." "Đúng." Tô Lâm mỉm cười gật đầu, hắn rõ ràng mình thánh ngôn khai trí, đối với Từ huyện lệnh ý vị như thế nào. Hàn Lâm luôn khai trí hài đồng, con dấu huyện lệnh có chút cảm ứng, đủ để coi là thành tích của huyện lệnh. Húng chi Tô Lâm chân chính thánh ngôn khai trí, e rằng phải bẩm báo lên quan trên, đủ để cho Từ huyện lệnh công danh bảng thăng lên chức chi phủ thậm chí chi châu. Đại hạnh nước Nô a, không là đại hạnh của nhân tộc a. Mấy nghìn năm, dĩ nhiên lại xuất hiện lấy chân chính thánh nhân ngôn khai trí thiên tài. Rõ ràng là tiến sĩ văn vị, thời gian qua không sợ hãi Từ huyện lệnh lúc này lại bộ dáng lao lệ tung hành, lôi kéo tay của Tô Lâm thế nào cũng không chịu buông ra, rất sợ vừa buông ra Tô Lâm biến mất vậy, không ngừng dắt hắn hướng huyện nha đi đến Tô Lâm, theo bổn huyện trở về huyện nha, bổn huyện muốn cùng thiên tài ngươi như vậy, hảo hảo nói chuyện một phen. Hơn nữa bổn huyện muốn lập tức báo lên tri phủ đại nhân, không trực tiếp báo lên quốc vương, còn có thánh điện. Chân chính thánh ngôn khai trí, đây là vận may cả nhân tộc a. Này là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm tiểu tử thối kia, vậy mà thật sự là lấy thánh ngôn khai trí a. Căn bản không có được Từ huyện lệnh nhìn tới, Đồng Phong gần đây luôn luôn thấy bộ mặt nghiêm nghị của huyện lệnh đại lao ra, vậy mà đối với Tô Lâm hiền lành ôn hòa, nhìn xem, nếu không phải là tuổi tác chênh lệch quá lớn, hận không thể muốn cùng Tô Lâm xưng huynh gọi đệ. "Đại ca, đã nói, Tô Lâm ca ca là thật lấy thánh ngôn khai trí, ngươi hết lần này tới lần khác không tin." Đồng Tử Câm vẻ mặt đắc ý đối với đại ca Đồng Phong nói, Từ huyện lệnh mời Tô Lâm đến huyện nha làm khách, nàng cũng không có đi theo, ngược lại vẻ mặt cười hì hì nhìn bộ dạng ngây người như phong của đại ca Đồng Phong. Trước cổng phong nhạc huyện nha môn, Từ Lăng Tiêu áp giải rằng giường, Giang Hải hai gã đạo tặc hào hứng bừng bừng đối với Điền Bộ Đầu nói: "Lão Điền, thúc phụ ta đâu? Ngày hôm nay ta làm tròn lời nói ngày hôm đó, đem Giang Dương, Giang Hải hai gã đạo tặc này bắt lại." lại thêm 20 điểm công danh. Từ Tú Tài, huyện lệnh lao ra cùng huyện thừa đại nhân mới vừa đi ra ngoài, cũng không bên trong huyện nhà. Hai tên này trước tiên đưa bọn họ tống vào đại lao, bất quá về công danh của người cũng chỉ có đợi đến lúc huyện lệnh lao ra trở về, tự mình ban phát khen thưởng. Điền bộ đầu nói liền muốn tiến lên khám xét Giang Dương, Giang Hải, thế nhưng Từ Lăng Tiêu lại đưa tay cản lại, la lên không được. Ta ở chỗ này chờ thúc phụ quay về, làm cho hắn tận mắt chính mắt nhìn thấy. Tú Tài Từ Lăng Tiêu và huyện lệnh Từ Văn Lương là quan hệ chú cháu, Từ Văn Lương thi đậu tiến sĩ, nên được phái đến Phong Nhạc Huyền đảm nhiệm chức huyện lệnh. Đúng lúc có con trai của đại ca Từ Văn Đảo cũng đậu Tú Tài văn vị, liền cùng Từ Văn Lương đi tới nơi Phong Nhạc Huyền này lịch lãm một phen, kiếm lấy công danh. Nhưng mà chỉ có điều Từ Lăng Tiêu đi theo thúc phụ Từ Văn Lương đi tới Phong Nhạc Huyền 2 năm qua cũng không có cơ hội thỏa mãn, chỉ có thể bắt một số tiểu tặc trộm cắp kiếm lấy một chút công danh. Mấy ngày trước đây, Phong Nhạc Huyền văn nhân tổ chức tiệc trà, Từ Lăng Tiêu thuận tiện hướng thúc phụ Từ Văn Lương mạnh miệng, trong vòng 10 ngày nhất định phải bắt được hai tên đạo tặc Giang Dương cùng Giang Hải hai người. Hôm nay vừa mới 3 ngày, Từ Lăng Tiêu đang ở chợ phiên phát hiện hai người cải trang ngay tại chỗ đón được, đồng thời lấy Tú Tài thánh lực thần thông đại hiện thần uy đem hai người bắt lại, đương nhiên phải hướng thuộc phụ mà tranh công một phen. Thế nhưng ai ngờ hắn vội vã áp giải hai tên trộm đến huyện nhà, nhưng từ huyện lệnh lại đi ra ngoài, hơn nữa ngay cả huyện thừa Lý Đình cũng thế, lại buồn bực nói đến tột cùng là đại sự gì khiến thuộc phụ cùng huyện thừa Lý Đình đều không có ở đây. Từ Lăng Tiêu trong lòng đang buồn bực, chỉ thấy từ huyện lệnh vừa nói vừa cười dắt Tô Lâm vui sướng hướng huyện nha đi tới, huyện thừa Lý Đình lại chỉ có thể ở bên cạnh rất cung kính phục bồi. Thúc phụ, ngươi xem, lúc này mới 3 ngày, ta liền đem Giang Dương cùng Giang Hải hai gã đạo tặc bắt về. Vừa thấy từ huyện lệnh trở lại rồi, Từ Lăng Tiêu vội vàng tranh công nói. Thế nhưng từ huyện lệnh lúc này lại chỉ lo cùng Tô Lâm chậm rãi nói chuyện, chỉ hơi đối với Từ Lăng Tiêu gật đầu nói một tiếng đã biết, lát nữa để cho Lý Đình đem 20 điểm công danh giúp ngươi ghi lại. Sau khi nói xong, từ huyện lệnh liền không để ý tới Từ Lăng Tiêu nữa, mà là mời Tô Lâm hướng nội đường huyện nha đi vào. Vốn tưởng rằng sẽ được từ huyện lệnh một trận khen ngợi, lúc này Từ Lăng Tiêu lại hai mắt giận nhìn chằm chằm, lúc này mới chú ý tới, chính mình bị thuốc phụ như vậy phân biệt đối xử lại là do người thiếu niên bị cười nhạo ở chợ phiên lúc bắt hai đạo tặc. Chương 9, công danh. Ngay cả đồng sinh văn vị còn chưa có, dựa vào cái gì được đường đường huyện lệnh thuốc phụ coi trọng như vậy? Từ Lăng Tiêu không cam lòng mà kéo huyện thừa Lý Đình hỏi Lý đại nhân, người này là lai lịch thế nào? Có thể được thuốc phụ đối đãi ngang hàng. Từ Tú Tài, người này tuyệt không phải người tầm thường. Tương lai mai sau thành tiểu viễn siêu bọn ta nghìn vạn lần. Huyện thừa Lý Đình hồi đáp. Nga. Lý đại nhân, thật muốn biết người này tóm lại có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ hắn là con cháu thế gia? Cho dù hắn gia thế hiển hách, cũng không có thể đại biểu cho tương lai thành tiểu của hắn được. Ta là văn nhân Tú Tài, tự thân tư tưởng cùng cảm ngộ mới thật sự là tài phú. Từ Lăng Tiêu vẻ mặt khinh miệt cùng bộ dáng chẳng thèm, hắn tưởng là huyện thừa Lý Đình nói ra thế địa vị Tô Lâm e rằng không nhỏ. Cũng không phải. Cũng không phải. Từ Tú Tài, ngươi nghĩ lầm rồi. Tô Lâm này, thân thế còn không bằng ngươi. Chính là trưởng tử một Tú Tài họ Tô ở huyện này, mặc dù là Kiến Châu Tô gia nhất mạch, cũng là chi thứ, không phải tôn thất hoàng tộc. Chỉ có điều e rằng ngày hôm nay qua đi, Kiến An phủ Tô gia sẽ phải vội vàng định hót đến nhận thức thuộc với nhánh này. Lý Đình một bên lắc đầu, vừa cười nói, ngược lại khiến Từ Lăng Tiêu càng thêm kỳ quái, Tô Lâm đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người? 15-16 tuổi ngay cả đồng sinh văn vị còn không có giành được, chẳng lẽ có thể so với chính hắn Tú Tài 18 tuổi còn có tiềm lực hơn? Ta nói Lý đại nhân, ngài cũng đừng cùng ta đây quanh co. Tô Lâm rốt cuộc là dạng gì địa vị? Ngài hãy một hơi nói ra cho ta đi. Có nói hay không? Nói sợ đả kích ngươi, tương lai vạn nhất không thể tiến hơn một bước, trái lại trách ta, ta chẳng phải oan uổng sao? Lý Đình từ chối nói. Không được. Lý đại nhân, ngươi nếu như không nói rõ ràng, ta cũng không để ngươi đi. Từ Lăng Tiêu giữ cánh tay Lý Đình, nói to ta không sợ đả kích, cứ việc nói đi. Được rồi, ta đây nói, hôm nay quan ấn của Từ huyện lệnh bỗng nhiên kim quang đại thịnh, tức có hài đồng lấy lời Hàn Lâm luôn trở lên khai trí, đại nhân liền cùng ta tìm đến xung quanh tìm, sau cùng tìm được Tô phủ. Lý Đình nói. Chẳng qua là khai trí mà thôi, Từ Lăng Tiêu cũng là Hàn Lâm luôn khai trí, với lại, ta còn là 9 tuổi khai trí, so với Tô Lâm đến sớm 5-6 năm, tuột cùng có cái gì tốt. Từ Tú Tài, ngươi còn không có nghe rõ, huyện lệnh quan kim quang đại thịnh, cho thấy chính là bên trong huyện có hải đồng dùng lời Hàn Lâm trở lên mà khai trí, không đơn giản là một cái Hàn Lâm luôn, với văn vị tiến sĩ của Từ huyện lệnh, sẽ đối với Tô Lâm kia như thế sao? Lý Đình cười một tiếng, Từ Lăng Tiêu cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, thét to một tiếng chẳng nhẽ. Tô Lâm kia lại là thánh luôn khai trí, lấy bán thánh luôn khai trí thiên tài. Đích xác là thánh ngôn khai trí, cũng không phải bán thánh ngôn, Tô Lâm là lấy câu của Khổng Thánh Quân Tử bất khí khai trí, chân chân chính chính thánh ngôn khai trí à. Sau khi nói xong, Lý Đình nhìn Từ Lăng Tiêu đờ đẫn, liền thở dài một hơi lắc đầu một cái hướng huyện nha bên trong đi tới. Từ Lăng Tiêu nghe nói, cả người hoanh một tiếng, trong đầu tràn đầy 4 chữ thánh ngôn khai trí không còn thứ gì khác. Trong miệng lẩm bẩm không có khả năng, không có khả năng. Nha nội Phong Nhạc Huyền, từ huyện lệnh để cho Tô Lâm ngồi ghế trên, một bộ cung kính dáng dấp lãnh giáo nói Tô Lâm, bổn huyện 4 tuổi đọc luận ngữ, gần 40 năm qua cũng từng tinh tế suy nghĩ qua 4 chữ quân tử bất khí này, nhưng thủy chung không hiểu được. Hôm nay ngươi lấy Khổng Thánh bất khí chi đạo khai trí, bổn huyện là tiến sĩ văn vị, cũng phải mặt dày lãnh giáo một phen, bất khí chi đạo đến tuột cùng là ý gì? Lãnh giáo không dám nhận, từ huyện lệnh, Khổng Thánh nói quân tử bất khí chính là muốn trở thành người chấp khí. Quân tử phải tạo thành đạo của mình, quán triệt từ đầu đến cuối mà không phải là ngoan cô ở một phương diện tài cán cụ thể khác, vậy thôi. Từ văn lương tiến sĩ văn vị, vậy mà hướng Tô Lâm ngay cả đồng sinh văn vị cũng không có lanh giáo học vấn, lan truyền đi ra ngoài, e rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Thế nhưng nếu mà người cười nghe được Tô Lâm nói ra phen này bất khí chi đạo, liền kiên quyết cũng không dám cười nửa câu. Bất khí, bất khí. Nguyên lai là muốn trở thành người chấp khí, tạo thành đạo của mình. Ta từ nhỏ học nho đạo khổng mạnh cùng gia tộc trưởng bối ngôn, muốn ta thành người hữu dụng. 40 tuổi, lấy tiến sĩ văn vị trở thành một huệ lệnh. Rốt cuộc quay đầu lại, hóa ra ta so với kẻ khác con đường an bài tốt hơn. So với gia tộc, ta là khí. Với quốc gia ta là khí. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Từ huyện lệnh nghe xong Tô Lâm một phen ngôn luận, nhất thời khuôn mặt căng thẳng, tâm đang cuồng loạn, từng cổ một tư tưởng nhen nhóm từ trí khiếu hắn phát ra. Tô Lâm ở một bên có thể cảm giác được rõ ràng, thánh lực trong người từ huyện lệnh đang không ngừng tăng lên, cuối cùng tựa hồ đã tới một cái quan khẩu. Tô Lâm thấy thế nhịn không được cả kinh nói từ huyện lệnh đây là muốn đánh sâu vào đại học sĩ văn vị. Tô Lâm cũng không nghĩ ra, mình ngắn ngủi nói mấy câu, lại có thể khiến từ huyện lệnh đánh sâu vào đại học sĩ văn vị. Bất quá, khiến Tô Lâm tiếp nối là, thánh lực trong người từ huyện lệnh cuối cùng vẫn không thể đột phá quan khẩu mà ngưng lại. Ai quả nhiên như thế? Thở dài một cái, từ huyện lệnh mới mở hai mắt ra, nhãn thần cũng không có vui sướng ngược lại thì vẻ mặt tiếc nuối đối với Tô Lâm nói Tô Lâm, ngươi bất khí chi đạo, ảo diệu phi thường, quả thật nhân sinh chí lý. Thế nhưng, cũng không phải tự ta tu hành lĩnh ngộ, ta đã là khí quá lâu, thâm căn cổ đế, coi như lúc này đã biết ý nghĩa bất khí, nhưng cũng thân bất do kỷ. Đáng tiếc, từ huyện lệnh, thiếu chút nữa là có thể phá tan bình cảnh tiến sĩ, thành tựu giành được đại học sĩ văn vị. Tô Lâm cũng tiếc nuối nói, không sao, Tô Lâm ta lấy được đã đủ nhiều, không có cùng ngươi một phen ngôn luận, tiết kiệm ta chí ít 3 năm công khổ đọc, sờ tới bình cảnh đại học sĩ. Chỉ cần ngươi ở đây bổn huyện lấy thánh ngôn khai trí, coi là ta ở nơi này một công lao lớn. Chân chính thánh nhân chi ngôn khai trí, nước Ngô chưa hề có, cũng không biết ta đem việc này báo lên có thể thụ dư bao nhiêu công danh. Thế nhưng cũng đủ cho ta thăng lên một cấp thành chi phủ. Từ huyện lệnh cười sờ sờ cằm, nói bầu trời này rơi xuống một cái bánh, vậy mà cũng bị ta từ Văn Lương đụng phải một lần. Từ huyện lệnh nói công danh, Tô Lâm cũng biết đến. Ở Thiên Nhân Đại Lục, 9 quốc gia đều là lấy khoa cử thủ sĩ, chỉ cần lấy được đồng sinh văn vị, liền tự động ghi tên đến công danh bảng của các quốc gia. Công danh bảng tác dụng rất đơn giản, chính là ghi lại mỗi một danh nho vì quốc gia làm ra công hiến, lấy công danh điểm tính toán. Mỗi một cấp bậc đều phải có số công danh tương ứng mới có thể đảm nhiệm. Mà biện pháp thu hoạch công danh cũng nhiều vô cùng, văn vị khác nhau đều có công danh khen thưởng tương ứng. Đồng sinh 1 điểm công danh, tú tài 10 điểm công danh, cử nhân 100 điểm công danh, cứ thế tự tính. Một huyện lệnh ít nhất phải đạt được 1000 điểm công danh mới có tư cách đảm nhiệm, chi phủ liền muốn hơn vạn điểm. Từ huyện lệnh mới đảm nhiệm trước huyện lệnh không đến 2 năm, phong nhạc huyền mưa thuận gió hòa, không thiên hai, thời gian 1 năm, xử lý hoặc lớn hoặc nhỏ chính vụ cũng phải nghìn lần, hắn cũng mới tích lũy không đến 1000 điểm công danh, nhưng là bây giờ bởi vì Tô Lâm lấy thánh ngôn khai trí, tính ra công danh, chí ít có thể thu được hơn vạn điểm, có phải hay không là cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đây. Chương 10, Tự Lâm. Tô Lâm chờ một chút. Ta đây truyền thư, đem đại hỷ sự của ngươi báo lên cho bệ hạ cùng thánh điện. Chỉ có điều, chắc hẳn thời điểm ngươi khai trí, trời xuất dị tượng, dân chúng tầm thường chỉ thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng mà ngọc tỷ của bệ hạ cùng tượng Khổng Tử tại thánh điện đều có thể cảm ứng được. Tu vi tiến nhanh, từ huyện lệnh không tiếc hao tốn thánh lực, dùng thiên lương bút chế tác từ xương yêu thú, liên tiếp viết 4 phong thư. Một phong cho chi phủ kiến An Viên Thiên Trường, phong thứ 2 báo cho chi châu kiến Châu Bảng Thế Hoa, phong thứ 3 cho quốc vương, một phong cuối cùng bạo gan gửi cho thánh điện chín nước. Chỉ là một phong thư báo lên, chi phủ Viên Thiên Trường sửng sốt, chi châu Bảng Thế Hoa kinh hãi, quốc vương Tôn Kiến Thực cười như điên. Thế nhưng các vị bán thánh thánh điện lại nửa nọ nửa kia. Bởi vì khi đó Á Thánh Mạnh Tử lưu lại di ngôn tiên đoán có người dùng khổng ngôn khai trí, đại kiếp nạn nhân tộc buông xuống. Nước Ngô bây giờ có nho sinh Tô Lâm, 15 tuổi dùng quân tử bất khí khổng ngôn khai trí, chư vị có cảm tưởng gì? Lưu Ngạn Phương luân phiên trực ban tại thánh điện, nhận được công văn của Từ huyện lệnh, nhíu mày một cái hướng về phía 31 bán thánh ngồi xếp bằng chung quanh tượng Khổng Tử hỏi dò. Chư thánh cười mà không nói, có lắc đầu, có gật đầu, sau cùng luân trị thủ thánh Lưu Ngạn Phương thở dài lắc đầu một cái nói thánh ngôn khai trí, không giống người thường. Bất luận là liên lụy đến nhân tộc đại kiếp nạn hay không, không thể xem như ngoại nhân. Sau khi nói xong, Lưu Ngạn Vương lấy ngón tay viết lên tờ văn tự trắng, 2 chữ, một chữ cấm, một chữ khẩu. Chỉ viết 2 chữ này thế thôi, Lưu Ngạn Vương lại tựa hồ như hao phí tâm lực rất lớn, tế tờ văn tự lên trời, trầm trọng nói, đi. Trong nháy mắt, 2 cái chữ to màu vàng xẹt qua trời cao, phủ xuống địa hạt nước Nô. Trong khi quốc vương Tôn Kiến Thực đang cười lớn cảm thán lương tài nước Nô, chữ to màu vàng kia trên 9 tầng trời phiêu nhiên tới, lại mơ hồ còn mang theo một tia sát khí. Thánh nhân phương nào? Không biết vô sỉ, ta quốc vương nước Nô há một mình người một cái bán thánh dám hạ cấm khẩu ta. Ánh mắt ngưng lại, Tôn Kiến Thực vội vàng tế khởi xã tắc thần khí Long Sàng Ngọc Tỷ, chỉ thấy 2 chữ cấm khẩu đang cùng Ngọc Tỷ rằng co một trận, cuối cùng Ngọc Tỷ bại lui chạy đi. Mà lúc này quốc vương Tôn Kiến Thực lại thở hừng hực, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, âm thầm phỏng đoán nói thánh ngôn khai trí quả nhiên không giống người thường, dĩ nhiên có thể để cho luân trị thủ thánh Lưu Ngạn Vương hạ cấm khẩu lệnh. Tôn Kiến Thực có xã tắc thần khí Long Sàng Ngọc Tỷ có thể ngăn cản uy bán thánh, thế nhưng những người khác sẽ không có may mắn như thế. Chi Châu Bàng Thế Hoa, Chi phủ Viên Thiên Trường, huyện lệnh Từ Văn Lương, huyện thừa Lý Đỉnh, tú tài từ Lăng Tiêu, Đồng Tử Câm, Đồng Phong, Lưu Thị, Tô Văn, thậm chí là Tô Lâm, cũng trong nháy mắt bị một cổ thánh lực khổng lồ cưỡng ép trói buộc. Mặc dù trong lòng bọn họ biết Tô Lâm là lấy thánh luôn khai trí, nhưng cũng không thể nói ra, bán thánh cấm khẩu lệnh thật có uy lực. Này, ngay cả thánh điện cũng đích thân hạ cấm khẩu lệnh, nguy thật. Nguy thật. Từ huyện lệnh cực kỳ hoảng sợ, thánh lực lưu chuyển trong cơ thể một lúc lâu, mới bình phục, cười khổ một tiếng, sau đó lấy chữ cần giao cho Tô Lâm nói, "Tô Lâm, trước kia ngươi có dùng hai chữ chuyên cần này để có tư cách tham dự huyện thí, nhưng ngươi đã khai trí, không cần dùng đến nữa, hiện tại trả lại cho ngươi." Tạ ơn từ huyện lệnh, chỉ có điều lần này kinh động thánh điện, thậm chí bị hạ cấm khẩu lệnh. Ta là phải đi về dặn dò mẹ kế, đệ đệ cùng muội muội, để cho bọn họ nói năng thận trọng. Tô Lâm có chút sợ hãi, hắn cũng không biết chính mình lấy thánh luôn khai trí vậy mà kinh động thánh điện, đích thân luân chỉ thủ thánh phải hạ cấm khẩu lệnh. Không cần. Tô Lâm, uy lực bản thánh, bao quát bọn ta ở bên trong, hễ là ngươi biết chuyện này của người, đều nói không ra được bất luận cái gì đề cập đến chuyện này nữa chứ. Ngươi yên tâm đi. Chuyện này trọng đại, yêu tộc man tộc đối với nhân tộc ta ngấp nghé quá nhiều, trăm triệu lần không để chúng nó biết được. Nói cho Tô Lâm mấy câu, từ huyện lệnh liền để cho Tô Lâm trở về phủ, đồng thời căn dặn hắn chuẩn bị huyện thí. Trở lại trong phủ Tô Lâm, ngồi một mình ở án thư, trong trí khiếu, hai viên thánh lực vận chuyển, Tô Lâm hét lớn một tiếng, đường lên núi sách thì phải có cần mau mau trở lại. Vèo một tiếng, thánh chiếu dọi xuống, chữ cần theo quan mang, bị bắt vào trí khiếu Tô Lâm. Tức khắc, Tô Lâm đã cảm thấy toàn thân thư thản đứng lên, càng thêm tỉnh táo sáng suốt, với lại ý niệm trong đầu vận chuyển càng thêm lưu loát. Quả đúng như thế, có chữ cần này, có thể để thăng hiệu suất đọc sách, kể cả thánh lực vận chuyển cũng nhanh hơn một nữa. Cũng không biết đợi đến khi ta thi đậu tú tài văn vị, đạt được tư cách tiến vào Man Hoang Tự Lâm, thì có thể đạt được cái chữ gì. Chữ cần là phụ thân của Tô Lâm, phụ thân của Tô Lâm, phụ thân của Tô Lâm, Tô Cảnh Thiên thời gian trở thành tú tài, thu được tư cách tiến vào Man Hoang Tự Lâm, tại Tự Lâm lấy được. Trong Man Hoang Thiên Nhân Đại Lục có một mảnh khu vực thần kỳ, được gọi là Tự Lâm, phàm là tú tài văn vị tiến nhập Tự Lâm, liền có thể thu được một chữ đại biểu phẩm tính nhân cách của họ, gọi chung là thánh tự. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ, trung, hiếu, đệ chín chữ bị chín nước lấy đi, biến thành trấn quốc tự. Khổng Tử viết ra chữ nhân, Mạnh Tử viết ra chữ nghĩa. Nước Lỗ bởi vì kế tục chữ nhân của Khổng Thánh, cho nên cường đại nhất, Khổng Thánh từng nói người người vô địch. Mà nước Châu chính là cố hương của Mạnh Tử, lấy chữ nghĩa trấn quốc, thực lực gần với nước Lỗ, nước Chu lấy chữ lễ lập quốc. Trong đầu Tô Lâm từ chậm rãi hiện ra toàn bộ các quốc gia phân bố tại Thiên Nhân Đại Lục, trung tâm chín nước thánh điện, toàn bộ nho sĩ tu vi đạt tới bản thánh, đều có thể tiến nhập vào đó tu hành. Biên giới chín nước Vạn Lý Trường Thành, ngoài Vạn Lý Trường Thành là Man Hoang thế giới, phân bố Man, Di, Địch, Nhung, Hồ năm đại bộ lạc thị tộc, còn có Khương tộc, Lê tộc và một số thị tộc nhỏ khác, những thị tộc này không phải hoàn toàn là nhân tộc, mà là yêu thú cùng nhân tộc tạp giao biến thành ngang tàng bạo ngược. Đầu người thân rắn, đầu sói thân người, những thị tộc ngang tàng bạo ngược này không tu tư tưởng, không biết thấu tình đạt lý, chỉ bằng vào thân thể cậy mạnh, cướp bóc nhân tộc, đặc biệt thức ăn tốt nhất là nho sĩ. Trước kia yêu thú xâm lăng nhân tộc khắp nơi, sau mấy ngàn năm trước, Khổng Thánh cùng trăm bị bản thánh, lấy thánh lực tạo Vạn Lý Trường Thành, hoàn toàn đem dã man thị tộc ngăn cách bên ngoài Man Hoang thế giới. Chỉ có điều, Vạn Lý Trường Thành tuy là xa xa nghìn dặm, nhưng cũng có sơ sót địa phương, là nơi các dã man thị tộc thường xuyên đột nhập, cướp bóc đánh phá, vùng phương Bắc có hồ tộc cùng phía Nam có man tộc là vùng không ổn định nhất. May mà các nước đều có trấn quan quân đội, phái ra các nho sĩ có tu vi văn vị đến trấn yêu. Tại Man Hoang Tự Lâm, chín chữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ, trung, hiếu, đây là thánh tự độc nhất vô nhị, không thể từ Tự Lâm thu được. Ví như các chữ cần, dũng, nhượng, lực, tuệ tuy kém chín chữ kia, nhưng các chữ này có thể không ngừng sinh ra trong Tự Lâm, cũng có công dụng của nó. Tô Lâm chậm rãi tiêu hóa tin tức trong đầu, chữ cần này có thể làm tư duy nhanh nhẹn, làm việc thêm hiệu quả. Tuy rằng vô tự thiên thư trong đầu có thể làm cho hắn tuần tra bất kỳ cái gì, nhưng đó chỉ giống như cái máy tìm kiếm, không phải tư tưởng của Tô Lâm. Tư tưởng trên Thiên Nhân Đại Lục, giống như quân tử bất khí bốn chữ này như nhau, nếu như không thể lý giải tư tưởng nội hàm trong đó, mặc dù xem 1.000 1.000 lần cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ Tô Lâm tìm kiếm từ vô số điển tịch hoa hạ, từ đó biết đủ các loại điển tịch, thế nhưng nếu như Tô Lâm không có chân chính lý giải được, hiểu rõ tư tưởng trong đó, thì hắn thực sự sao chép đi ra cũng không phải là thuộc về hắn. Bản lĩnh cổ văn của ta không mạnh, chỉ dựa dẫm vào vô tự thiên thư như vậy thì không thể ở đại lục này mà khởi được cái sóng gió gì. Ta phải tuân theo quy tắc, nỗ lực bồi dưỡng tư tưởng cho phong phú, lấy tư tưởng làm vũ khí, đối với tư tưởng trong nhà thâu tóm hết. Biết được chỗ yếu của mình, Tô Lâm rút kinh nghiệm xương máu, hai ngày đóng cửa không ra, hung hăng chịu khó, có chữ cần cùng vô tự thiên thư phụ trợ, Tô Lâm làm chơi ăn thật, đọc nhanh như gió, năng lực lý giải càng lúc tăng lên. Rất nhanh, liền đến ngày thi huyện thí, dòng dã hai ngày đêm đọc sách, Tô Lâm không hề nhức đầu, chứng não mà còn thư thái trấn tĩnh. Từ thánh nhân luôn đi xuống đại học sĩ luôn, có điều nghi vấn, Tô Lâm liền dùng vô tự thiên thư sục sạo, vô luận là cái đề tài nào cũng có thể nói ra nguyên do vì sao như vậy. Cà ca, nhanh kẻo chế huyện thí đó. Tô Lâm tinh thần phấn chấn, nghe được tốt như mọi mọi hô hoán, liền đi ra khỏi cửa. Huyện thí chính là chín nước cùng tổ chức, Thiên Nhân Đại Lục đại sự, học sinh dự thi tay không đi vào trường thi, chỉ được mang theo giấy và bút mực, thậm chí là cơm canh đều do các quốc gia cung ứng. Các ngươi mau nhìn, tưởng là ai chứ, ra là Tô gia Tô Lâm đến huyện thí. Ai, chỉ biết dựa vào chữ cần của Tô Tú Tài a. Đúng nha. 15 tuổi còn không có khai trí, cần gì phải lãng phí thánh tự để tham dự huyện thí chứ? Chi bằng đem chữ cần bán đi, ta nghe nói hiện tại chợ đen một người bán chữ cần ước chừng giá trị khoảng 1.200 bạc dòng đấy. Nghe đâu toàn bộ học sinh dự thi của huyện Phong Nhạc Huyền sắp xỉ 1.000 người, chỉ lấy 20 người, cạnh tranh quả nhiên là thảm khốc hả? 20. Tô Lâm đi cùng Tô Như muội muội đi tới trường thi, bất quá hắn vừa xuất hiện, rất nhanh đưa tới nhiều người vây xem một phen châm chọc khiêu khích. Bởi vì những người này cũng không biết Tô Lâm đã ngày hôm trước khai trí rồi, hơn nữa còn là quốc vương cùng thánh điện đều bị kinh động, chính là thánh luôn khai trí chân chính. Chương 11, bị thí. Ý, đây không phải là Tô Lâm sao? Ngay cả khai trí đều không đạt được, cũng dám tới tham gia huyện thí. Đáng tiếc chữ cần, 1.500 bạc dòng. Ngươi không ban cho ta, ngược lại phí phạm tới tham gia huyền thí, không lượng sức mình ngươi cho là chỉ có 20 cái danh ngạch có thể có phần của ngươi trong đó ư? Khi đang đợi tiến vào trường thi, lại đụng phải một gã cùng Tô Lâm bằng tuổi, trên tay còn cầm quạt giấy, giả vờ văn nhã hướng Tô Lâm cười khẩy nói. Theo hắn, còn mấy gã cũng tham gia huyền thí, nghe vậy cũng cười ha hả, đều cho rằng Tô Lâm không biết lượng sức. Ngươi nói bậy, ca ca ta đã khai trí, so với các ngươi đều lợi hại hơn, nhất định có thể thi đậu đồng sinh. Tô Như thấy ca ca bị người cười nhạo, không cam lòng phản bác. Nga, thì là ca ca ngươi đã khai trí, nói vậy dùng tú tài hay cử nhân luôn khai trí a. Ha ha, ca ca ta này đây. Tô Như vừa định nói ra Tô Lâm là thánh luôn khai trí, nhưng bởi vì bị bán thánh thánh lực hạ cấm khẩu lệnh cầu lệnh, hết lần này tới lần khác không thể nói ra bất cứ cái gì liên quan đến việc Tô Lâm khai trí, đành nói dù sao thì ca ca ta so với các ngươi để lợi hơn. Thực sự là buồn cười. Tiểu nha đầu, ca ca ngươi 15 tuổi mới khai trí ngây ngây ngô ngô như quả dưa leo, cũng muốn thi đậu đồng sinh. Có mà thi cả đời đi. Người nọ tiếp tục khinh thường giễu cợt nói. Triệu Sảng, mặc dù hôm trước vừa mới khai trí, thế nhưng lần này nhất định thi đậu đồng sinh. Tô Lâm vốn không muốn cùng gã này dây dưa nhiều lời, thế nhưng hắn thực sự không thể nhẫn nhịn nhìn Tô Như muội muội bởi vì mình mà bị Triệu Sảng cười nhạo. Triệu Sảng nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải nho sinh Phong Nhạc Huyền, bàn về lai lịch của hắn thật đúng là không nhỏ, chính là con cháu Triệu gia giàu có nổi tiếng tại Kiến Châu, Triệu gia chính là hào môn thế gia giàu có. Sở dĩ Triệu Sảng tới huyện nhỏ tại huyện nhỏ Phong Nhạc Huyền này tham dự huyền thí, cũng là vì kỳ vọng của phụ thân hắn muốn hắn ở huyền thí lấy cái đệ nhất danh hiệu. Khoa cử huyền thí đều có danh ngạch cố định, mỗi lần chỉ chọn 20 đồng sinh, trong đó thì có một cái gọi là đệ nhất. Một ít nhà giàu có muốn con cháu được dán cái mác đệ nhất ấy, sẽ an bài sắp xếp cho đến các huyện nhỏ ở biên thì tham gia huyền thí. Triệu Sảng bị gia tộc an bài vào Phong Nhạc Huyền, làm như vậy làm cho Tô Lâm nhớ lại quốc nội trên địa cầu đời trước, bởi vì các nơi thi vào trường tốt nghiệp chính sách bất đồng, cũng xuất hiện loại tình huống này, rất nhiều người cố ý nghĩ biện pháp đem con cái mình đến trường nhỏ để dễ thi qua hơn. Kiến Châu nhà giàu có săn sát, tài tử xuất hiện lớp lớp, Triệu Sảng lấy Hàn Lâm luôn nói như vậy khai trí. Tại Kiến Châu cũng chẳng qua chỉ là loại bình thường thôi, bởi vì Kiến Châu hàng năm đều có không ít đại nho trải qua kinh nghĩa khai trí thiên tài. Thế nhưng ở Phong Nhạc Huyền loại địa phương nhỏ này sao có thể loại thiên tài đó? Có thể nói, Phong Nhạc Huyền lúc này đây trong hơn 1.000 nho sinh, Triệu Sảng thiên tư và tài học đều được công nhận đệ nhất. Hơn nữa hắn lại là con cháu dòng chính Triệu gia, liền có nhiều nho sinh cố ý lấy lòng định bợ, hy vọng có thể quan hệ với một chân trong Triệu gia. Trước kia ở sĩ tộc học đường, Triệu Sảng biết Tô Lâm 15 tuổi ngây ngây còn chưa khai trí, còn biết được trong tay Tô Lâm có thánh tự phụ thân hắn để lại, liền muốn bỏ tiền mua. Tự Lâm chỉ có tú tài mới có tư cách tiến vào, mà thánh tự cũng không phải là tú tài tiến nhập Tự Lâm đều có thể lấy được, trong đó có tỷ lệ nhất định, 100 tú tài bên trong chỉ có 20-30 là có thể thu được thánh tự. Tú tài thu được thánh tự đều quý trọng dị thường, đều truyền cho con cháu nối dõi, rất ít đem đi bán. Triệu Sảng đến từ Kiến Châu Triệu gia, hiện tại cũng không có chữ nào trong tay. Hắn đấu kỵ Tô Lâm có chữ cần, muốn bỏ vốn mua, lại bị Tô Lâm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, vẫn ghi hận trong lòng. Nói mạnh miệng vậy không sợ bay mất đầu lưỡi à? Tô Lâm, tài nghệ của ngươi ra sao ta còn không biết sao? Đừng nói trong đám nghìn người này lấy 20 cái danh ngạch, có lấy 999 cái, ngươi cũng đừng vọng tưởng mà bỏ lên. Nghe Tô Lâm nói có thể thi đậu đồng sinh, Triệu Sảng 10 phần khinh thường phẩy phẩy cái quạt nói. Triệu Sảng, không phải muốn cái chữ cần của ta sao? Tô Lâm không để ý tới bọn họ cười nhạo, chí khiếu khẽ động, từ trong đó bay ra chữ cần, cầm trong tay, đối Triệu Sảng nói ngươi dám cùng ta tỉ thí một phen, ở huyện thí, cao thấp ra sao? Nếu ngươi thắng ta hai tay dâng lên chữ cần này cho ngươi. Còn như ngươi thua, ngươi phải trước mặt mọi người xin lỗi muội muội ta, nàng không phải tiểu nha đầu, mà là Tô Như. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Tô Lâm ngươi muốn làm gì? Cùng ta tỉ thí. Triệu Sảng phảng phất nghe câu chuyện buồn cười nhất thế giới này, hướng nho sinh chung quanh nói, các ngươi có nghe hay không, 15 mới khai trí, quả dưa ngây này muốn cùng ta tỉ thí thứ tự, các ngươi nói coi, có buồn cười không? Tô Lâm đúng không biết lượng sức. Triệu công tử dùng Hàn Lâm luôn khai trí, trước hết ở đây chúc mừng công tử. Ta nói Tô Lâm ngươi liền đưa chữ cần cho Triệu công tử đi thôi. Không cần phải lôi thôi các kiểu đâu. Ha ha. 8. Nho sinh xung quanh đều nhìn lại, bọn họ đều là nhận ra Triệu Sảng và Tô Lâm. Một người trong đó là Kiến Châu Tô gia con trai trưởng, cũng là con trai tú tài huyện này, 10-15 tuổi còn chưa khai trí, hai người này đem so, dùng cái mông nghị cũng biết ai thua ai thắng. Một lời nói ra, Triệu Sảng, ngươi dám không? Tô Lâm cũng không để người cười nhạo ở trong lòng, hắn không tin, chân chính thánh luôn khai trí, còn có thể bị đánh bại bởi cái tên áo lụa quần là dùng Hàn Lâm luôn khai trí này. Huống chi, mình còn có chữ cần và vô tự thiên thư phụ trợ. Dám? Sao không dám? Không nghĩ ra ngươi không dùng chữ cần để báo danh tham gia huyền thí. Nếu ngươi đã tự nguyện dâng tới cửa, ta Triệu Sảng không nhận thì đâu có đạo lý. Triệu Sảng cười ha ha một tiếng, lại nói bất quá vì để tránh cho người khác nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, nếu như ngươi thắng, ta không chỉ có hướng tiểu nha đầu này xin lỗi, còn cộng thêm 1200 bạc ròng, thấy sao? Trong lòng Triệu Sảng, mình là thắng chắc, căn bản cũng không lưu ý tiền đặt cược, làm bộ hào sảng nói ra. Ha ha, chính như ngươi nói, ngươi muốn đưa ngân lượng, ta làm sao có thể cự tuyệt. Tô Lâm cười cười, mang ra giấy bút, khoảnh khắc làm cái chứng tử, nói cái miệng không bằng viết cái biên lai làm chứng. Triệu Sảng, ký tên nào? Hảo. Ta đang lo ngươi thua sau đó quỵt nợ làm sao bây giờ. Triệu Sảng rất sung sướng ký vào, vừa ký xong, huyện nha liền giống trống, các thí sinh đứng xếp hàng, từng bước kiểm tra thân người, tiến nhập trường thi. Lý Huyền Thừa, Tô Lâm có tới tham gia huyền thí. Trong huyện nha, huyện lệnh Từ Văn Lương làm chủ giám thị, dò hỏi. Huyện lệnh đại nhân, đã tới. Bất quá thiệt là có ý tứ, thi trước nghe nói, mới vừa rồi ở cổng huyện nha. Tô Lâm và Triệu gia Triệu Sảng nổi lên xích mích, hai người lập ra chứng tử, nội dung tỉ thí là thứ tự bài danh. Huyện thừa Lý Đình ý theo bẩm báo lên. Huyện lệnh Từ Văn Lương vừa nghe, một trận hứng thú, cười nói nga. Triệu gia chính là Kiến Châu thế gia số 1 số 2, tổ phụ Triệu Sảng đó là đại nho Triệu Tu Văn, nghe nói hắn là lấy Hàn Lâm ngôn khai trí, nếu như lần này không có gì xảy ra, sợ rằng đệ nhất danh bài danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá đáng tiếc, hiện tại Tô Lâm chính là một cái dấu hỏi thật lớn đây, ngay cả ta cũng không biết đệ nhất rơi vào nhà nào. Từ huyện lệnh, Tô Lâm là người phương nào? Dĩ nhiên có thể được đánh giá cao như vậy. Ngồi chung vị trí chủ giám thị Diệp Hồng Nghiệp, tiến sĩ văn vị, chính là người do thánh điện phái tới giám sát, hôm qua mới vừa tới, cũng không biết chuyện ngày đó Tô Lâm thánh luôn khai trí. Diệp giám sát từ thánh điện mà đến, chẳng lẽ không biết Tô Lâm này sao? Từ huyện lệnh trái lại ngoài ý muốn nói, theo lý thuyết, Tô Lâm ngày đó thánh luôn khai trí, chư thánh đều rung động, Diệp Hồng Nghiệp này thân là thánh điện giám sát, há có thể chẳng biết? Không biết. Diệp Hồng Nghiệp lắc đầu nói, kỳ thực cũng không có gì, Tô Lâm là tú tài bổn huyện, tương đối thông tuệ mà thôi. Từ huyện lệnh liền nhớ tới ngày đó bán thánh cấm khẩu lệnh, thầm nghĩ sợ rằng ngoại trừ bán thánh ra, những người còn lại sợ rằng cũng không biết thiên nhân đại lục ra đời một thiên tài dùng thánh luôn khai trí. Sở dĩ, Từ huyện lệnh cũng cảm thấy mình không nên nhiều lời, liền hàm hồ cho qua. Thế nhưng, Từ huyện lệnh trong lòng lại đang suy nghĩ, Tô Lâm lấy thánh luôn khai trí cũng không phải giả. Thế nhưng dù sao hắn 15 tuổi khai trí, coi như là giỏi về lý giải thánh nhân ngôn luận. Đối với khoa cử huyện thí lần này, phần thi đích thiếp kinh cùng thi phú cũng không nhất định am hiểu, sao lại tự tin như vậy, có thể lấy đi cái bài danh đệ nhất của Triệu Sảng à? Tô Lâm tất nhiên là không biết, chuyện của mình cùng Triệu Sảng đánh cuộc truyền đến thai Từ huyện lệnh. Hắn lúc này, ngồi ngay ngắn ở trường thi, hơn 1000 thí sinh đều được ngăn cách nhau bởi cái nhà gỗ nhỏ hình vuông. Trong nhà gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn giấy và bút mực, thậm chí còn có buồn cầu để đi ngoài. Huyện thí chỉ trong một ngày đêm, sáng sớm thi thiếp kinh, buổi chiều thi thi phú, thí sinh chưa nộp bài thì chưa được ra khỏi nhà gỗ. Từ nhỏ đến lớn đã trải qua đủ loại cuộc thi, đối với Tô Lâm mà nói, phần thi này giống như trẻ em làm bài kiểm tra. Kiên nhẫn ngồi vào chỗ của mình, đợi thiếp kinh phát xuống tới, có chừng một sấp 50 trang. Này không phải là viết chính tả sao? Ta có vô tự thiên thư nơi tay, cho trẻ con có khó gì? Thiếp kinh đề thi 50 trang, mỗi một trang một đề, nói đơn giản là từ thánh nhân luôn đi xuống đại học sĩ ngôn chọn lấy một ít câu cú sâu sắc trích ra, chỉ đề ra câu trên yêu cầu điển câu dưới, hình thức cùng với bài kiểm tra đời trước của Tô Lâm hoàn toàn giống nhau. Chương 12, thu tử. Khoa cử huyện thí cũng không có khảo quan tuần thị, thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp đem một pho tượng Khổng Tử đặt ngay chính giữa trường thi, toàn bộ trường thi đều bị thánh lực bao phủ, tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động đều bị giám thị. Dưới thánh lực, bất luận có hành vi tệ hại nào đều bị phát hiện. Thế nhưng, Tô Lâm là một ngoại lệ, vô tự thiên thư trong đầu hắn, mặc dù là thánh lực cũng không cách nào giám thị. Lúc này, liếc qua tờ đề thiếp kinh, đề ra hoặc là luận ngữ lễ ký mạnh tử trung dung trong thánh ngôn, hay của đại học sĩ Hàn Lâm đại nho đương thời, trong đó đến 80%, Tô Lâm chưa từng nghe qua. Bất quá, chỉ cần hắn ý niệm trong đầu khẽ động, vô tự thiên thư trong đầu lập tức tìm tòi cho thấy đáp án. Bác hậu, sở dĩ tái vật giã một câu này đối, chính là Cao Minh, sở dĩ phúc giã. Du Cửu, sở dĩ thành vật giã. Cố Quân Tử tôn đức tính, nhi đạo vấn học, trí nghiêm đại, nhi tận tinh vi, cực Cao Minh, nhi đạo trung dòng. Ôn Cố, nhi chi tân, đôn hậu dĩ sùng lễ. 23. Lưu loát phi thường, hầu như không dừng lại chút nào, Tô Lâm lưu loát, tay cầm bút lông thỏ, nước chảy mây trôi 50 đề thi toàn bộ đều làm xong. Lúc này, trong lòng Tô Lâm thực sự phi thường may mắn, nếu như không phải kiếp trước khi còn bé vẫn bị buộc phải học ở khóa thư pháp, sợ rằng hiện tại cầm bút lông đều không viết ra được. Tô Lâm trước đây viết phòng theo thể chữ nhan của Nhan Chân Khanh đời đường, là sư của Trương Húc, một trong bốn người viết đẹp nhất. Thể chữ nhan đặc điểm hùng tú đoan trang, kết chữ tự do đường cao gầy biến thành hình vuông, bên trong hình tròn, có lực hướng thông. Dùng bút thuần phát mạnh mẽ, bút pháp chủ đạo, có nhiều cân cốt, cũng có sự sắc sảo, nét ngang bị lớp bớt, nét sổ, chấm, phết có phần hơi to. Thiên nhân đại lục thể chữ hiện hành, đa số lấy lối chữ lệ làm chủ, cùng lối chữ khải và lối chữ thảo. Cho nên Tô Lâm dùng thể chữ nhan cũng chưa tính là quá khác biệt, trái lại làm cho người khác cảm thấy chính là từ lối chữ khải mà tạo thành cho phong cách riêng, trong đó nét chấm, nét ngang, nét phẩy, nét đẻ, nhìn liền rất giống phong phạm đại gia. Trải qua 50 đề thiết kinh, Tô Lâm ứng phó dễ dàng, thế nhưng đối với những học sinh dự thi khác mà nói, bọn họ dù sao tuổi không lớn lắm, con mắt đọc sách có hạn, để làm đúng hết thì không thể. Phần lớn thí sinh, trong 50 đề, chỉ có thể làm hơn 30, 40 trở lên là rất tốt. Coi như là Triệu Sảng, trong 50 đề cũng chỉ điền đúng 47 đề, còn có 3 đề không đáp được. Một đề đến từ buồn quốc đại nho nhạc vi giảng nghĩa, một đề của bán thánh nước Lỗ Tư Mã Nam Ba Dòng giả luận, còn có một đề của đại nho nước Châu Phương Diệp Nhân Nghĩa Thủ Sĩ Phú. Ba đề này vô cùng khó, buồn quốc đại nho nhạc vi còn được, thân là nước Ngô học sinh, đại bộ phận có thể có vinh dự lọc qua. Thế nhưng từ trong đó tùy tiện rút ra một câu nói, muốn viết câu tiếp theo, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Về phần các tác phẩm của bán thánh nước Lỗ Tư Mã Nam Ba và đại nho nước Châu Phương Diệp, Triệu Sảng tuy rằng đã nghe qua kỳ danh của họ, nhưng cũng chưa có đọc qua luận của hai người, chỉ có thể trơ mắt hết để chống ba đề này. Huyền thí đề mục đều là do thánh điện thống nhất định ra, chín nước cùng thi, nội dung đề thi cũng không hạn chế, mà là từ thư khố thánh điện ngẫu nhiên chọn, có luận ngữ là thánh điện đại tác phẩm, cũng có phổ thông đại nho bản thánh kinh nghĩa, mỗi thứ đề có trộn một ít trong đó, muốn chân chính trả lời tất cả đề thi thiết kinh, e rằng phải có khả năng gặp qua là không quên. Giờ ngọ, kết thúc thiết kinh, nha dịch thống nhất đưa cơm trưa tới cho các thí sinh. Có cá có thịt, rau xanh cơm thẻ, đối với Tô Lâm mà nói, cơm canh thế này cũng là tốt nhất rồi. Đã nhiều ngày, Tô Lâm chưa được ăn uống thật tốt, vẫn bế quan tại gian phòng đọc sách, đói bụng thì uống vài hớp nước trong, ăn vài cái bánh màn đầu. Cơm canh lấp bụng, buổi chiều nội dung huyền thí là thi phú, đề được phát xuống, đề mục rất đơn giản, yêu cầu thí sinh lấy thu làm chủ đề, làm một bài thơ. Hiện tại đã là cuối mùa thu, lấy thu làm thơ, cũng coi như hợp với tình hình. Như vậy, ta phải làm cái bài thơ như nào đây? Tô Lâm nhìn đề thi, lại lâm vào trầm tư. Lợi dụng vô tự thiên thư kiểm tra, liền xuất hiện mấy trăm bài thơ về thu. Thường thường, có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn, nhưng khi có quá nhiều lựa chọn, lại không biết phải chọn thứ gì. Đỗ Mục Thu Tịch, Phạm Trọng Yêm Ngư Gia Ngạo Thu Tư, Bạch Phát Thiên Tịnh Sa Thu, Lý Hạ Lý Bằng Không Hầu Dẫn. Những thứ này đều là thiên cổ tuyệt thơ, muốn từ trong đó chọn lựa một bài, thật sự là khó nói có thể lấy hay bỏ a. Văn nhân Mặc Khách Hoa Hạ cổ đại, đối với mùa thu cảm khái cho tới bây giờ đều không thiếu. Xuân buồn thương thu, mùa thu tịch mịch, thu xào xạc, thu điều hiệu, đều ngưng kết ở dưới ngòi bút thi nhân. Thế nhưng, Tô Lâm quét mắt qua một cái, lại cảm thấy không hề phù hợp tâm tính cùng tư tưởng chính mình hôm nay. Chỉ có lấy tư tưởng của mình cùng tâm tính lý giải ý nghĩa bên trong thơ tử, mới có thể cộng hưởng với tư tưởng của người sáng tác. Bài thơ này, tuy ta hoàn chỉnh viết ra, nói cách khác, mặc dù là ta đã viết lên giấy, ngâm tụng đi ra, chỉ sợ cũng không có thể vô dụng ở thiên nhân đại lục. Sau ngày khai trí thu được hai viên thánh lực từ Vạn Lý Trường Thành, Tô Lâm liền hiểu, chính mình chuyển kiếp có mang đến bao nhiêu thơ từ ca phú, nếu như không thể hiểu rõ tư tưởng nội hàm trong đó, mặc dù toàn bộ chép đi ra, cũng là vô dụng. Không biết lựa chọn như thế nào, Tô Lâm đơn giản không dùng vô tự thiên thư tìm tòi kết quả, trái lại nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Xưa nay trời thu đều là bi thương và tịch liêu, ta tìm thấy được đa số bài thơ cũng đều biểu đạt tình cảm là như thế. Thế nhưng lúc này ta không cảm thấy như vậy. Được rồi, có rồi. Lưu Vũ Tích Thu Tử. Linh quang lóe lên, tư tưởng Tô Lâm bắn ra, cơ hội đến, để cho hắn nghĩ thông suốt, nhanh chóng tìm ra thu từ Lưu Vũ Tích. Tự cổ phùng thù bị tịch liêu, ngã luôn thu nhật thắng xuân triều. Tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. Nghĩa, từ xưa thu đều là buồn tẻ trống vắng. Ta nói ngày thu còn đẹp hơn cả lúc xuân triều. Chơi trong trên có đám mây, liền làm bài thơ tình gửi đến bích tiêu. Hay, Lưu Vũ Tích một bài này thu từ, lật đổ tình cảm văn nhân xưa nay đối với mùa thu. Từ xưa văn nhân đối với mùa thu đều thấy vẻ u sầu, từng sợi ai oán, lo lắng, đượm vẻ mơ màng. Nhưng mà thu từ Lưu Vũ Tích có một vẻ riêng, không giống thông thường, ca ngợi mùa thu niềm nở tốt đẹp. Trong đầu lặp lại mỗi một chữ của thu từ, Tô Lâm biết đây cũng là đại diện cho tình cảm và tâm trạng của hắn. Hắn hiện tại không cảm thấy cuối thu bây giờ có cái gì tịch mịch buồn tẻ, trái lại, hắn dùng thánh ngôn khai trí, lại có vô tự thiên thư phụ trợ, tuy là xuyên việt mà tới, nhưng có huynh đệ, muội muội, hồng nhan thanh mai trúc mã, đối với cuộc sống này tràn đầy lòng tin. Thế nào lại tịch mịch buồn tẻ cho được? Tốt, một bài thu tử. Thơ của ta ở huyện thí lần này chính là bài này rồi. Giờ phút này, Tô Lâm ý nghĩ thông suốt, bài thu tử hiện hiện trong đầu liên tiếp nhiều lần, đồng thời cũng tạo lòng tin của hắn đối với huyện thí tương lai sau này. Bài thơ này của Lưu Vũ Tích biểu đạt ra tinh thần lạc quan, lúc này được Tô Lâm tiếp thụ, dẫn tới cộng hưởng. Từ huyện lệnh, không biết trong phần thi phú buổi chiều này có thể hay không có tác phẩm xuất sắc xuất hiện. Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp ngồi ngay ngắn trên đài giám thị, cùng huyện lệnh Từ Văn Lương nói chuyện. Buồn huyện tuy là biên tùy huyện nhỏ, nhưng cũng không phải không có người tài. Theo buồn huyện biết, Triệu Sảng, Lưu Hồng Minh, Thể Thiên Phóng ba người, cũng không biết ba người ở huyện thí có hay không làm ra tác phẩm xuất sắc. Từ huyện lệnh cười cười, nói: "Nào ngờ, hắn vừa mới nói xong, chợt nghe huyện thừa Lý Đình bên cạnh kêu lên từ huyện lệnh, Diệp giám sát, các ngươi mau nhìn khu giáp số 2 bên kia, thánh lực ngưng tụ như mây, tựa hồ là có người muốn viết ra huyền thơ. Khu giáp số 2, hình như là vị trí của Triệu Sảng. Ở trong hoàn cảnh huyền thí như vậy, cũng có thể làm ra huyền thơ, không hổ là cháu ruột của Triệu đại nho a." Xem ra bài danh đệ nhất 8 phần 10 là muốn rơi vào người Triệu Sảng. Từ huyện lệnh nghe vậy nhìn qua, nhịn không được cảm khái một tiếng. Thơ tử văn phú thiên nhân đại lục, chiếu theo chiều sâu tư tưởng mà dẫn ra thánh lực ngưng tụ thành các cấp độ khác nhau, chia làm huyền, đạt phủ, minh châu, trấn quốc, chuyển thiên hạ cùng kinh thánh 6 cái cấp độ. Mặc dù cấp huyền tuy là thánh lực ngưng tụ cấp thấp nhất, thế nhưng tú tài cử nhân muốn viết ra một bài huyền thơ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Sảng này mặc dù là con cháu nhà giàu có, nhưng cũng là có thực tài thực sự. Ừ, thánh lực ngưng thành mây, đích thật là huyền thơ. Giám sát Diệp Hồng Nghiệp cũng gật đầu cười, khẳng định nói. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Hồng Nghiệp và Từ Văn Lương đều hướng ánh mắt nhìn về phía Triệu Sảng bên kia, Tô Lâm ở khu bính số 5 lại đột nhiên làm ra thánh lực ngưng tụ thành đám mây còn lớn hơn. Từ huyện lệnh, mau nhìn. Mau nhìn khu bính số 5 bên kia, e rằng ít nhất cũng là đạt tới cấp bậc đạt phụ thơ. Diệp Hồng Nghiệp giám sát cũng không nhịn được kêu lên. Nơi nào? Là. Không sai, là vị trí Tô Lâm, đáng tiếc. Lúc này hắn còn chưa thu được văn vị, bằng không chỉ cần lấy đồng sinh văn vị cùng thánh lực viết ra bài thơ này, nhất định là phải là Minh Châu, thậm chí rất có thể đạt tới chân quốc. Từ huyện lệnh không khỏi một trận dậm chân tiếc hận, than thở không thôi. Mà Tô Lâm không hề hay biết trên đỉnh đầu mình thánh lực ngưng tụ, trong đầu như có văn tự bay múa, tự nhiên hạ bút có thần, thoăn thoắt, thể chữ nhan chữ khải hết sức thông thuận đem bài thu từ hoàn thành trên giấy. Ngay hai chữ bích tiêu cuối cùng hoàn thành, mây thánh lực tụ trên đỉnh đầu Tô Lâm đột nhiên nở rộ chói chang, hóa thành một viên thánh lực, trong khoảnh khắc bay vào trí khiếu Tô Lâm. Chương 13, thánh chuyên thi tử. Lại thêm một viên thánh lực, ta xuất ra thu tử, phù hợp tư tưởng của mình, hơn nữa bài thơ này vẫn chưa từng xuất hiện ở Thiên Nhân Đại Lục, Vạn Lý Trường Thành liền nhận định thơ này của ta chính là chính chủ, thậm chí còn thưởng cho một viên thánh lực, cũng biết bài thu tử có thể đạt đến đạt phủ. Cảm thụ trí khiếu được thánh lực bọc lại, Tô Lâm tinh thần để lên gấp đôi. Trước bởi phần tiếp kinh mà tiêu hao nhiều tâm lực, trong nháy mắt đã được bổ sung. Mà lúc này, trong trí khiếu đã có 3 viên thánh lực. Phải biết rằng, tấn cấp đồng sinh mới có thể được Vạn Lý Trường Thành trao tặng một viên thánh lực làm văn vị phân thưởng. Thế nhưng Tô Lâm vẫn chỉ là vừa khai trí, cũng đã có 3 viên thánh lực, so với các đồng sinh khác gấp 3 lần. Này cái này, cũng thơ có thể ngưng thành viên sao? Bài thu từ này dĩ nhiên lại ngưng thành một viên, cấu nên Vạn Lý Trường Thành đây sao? Tô Lâm vẻ mặt khiếp sợ, viên thánh lực lơ lửng trước mặt Tô Lâm. Tô Lâm biết, viên thánh lực đây là đang đợi hắn ký tên. Tương truyền Vạn Lý Trường Thành là do Khổng Thánh và chúng thánh trăm nhà kiến tạo, dùng vật liệu là tư tưởng từ các sáng tác. Khổng Thánh với một quyển thánh điển luận ngữ, mỗi chữ có thể hóa thành một thành thánh lực, chúng thánh trăm nhà bán thánh điển tịch, một chữ có thể có hóa thánh một tường thánh lực. Lúc Vạn Lý Trường Thành bị 10 yêu vương yêu tộc liên hợp công phá, chính là A Thánh Mạnh Tử dùng thánh luôn khai trí ngang trời xuất thế, với Mạnh Tử, mỗi một chữ là nửa thành thánh lực, chu diệt yêu tộc năm đại yêu vương mới dẹp tan yêu loạn, lấy Mạnh Tử trùng tu trường thành. Nhìn viên thánh lực lơ lửng, Tô Lâm không khỏi nghĩ tới Vạn Lý Trường Thành sau mấy nghìn năm, thánh điện thành lập, nho sĩ các quốc gia có tác phẩm xuất sắc từ đạt phủ trở lên, bất luận thơ từ văn phú, đều có thể bị Vạn Lý Trường Thành cảm ứng được, hình thành một viên thánh lực, vĩnh viễn trấn giữ Vạn Lý Trường Thành. Hôm nay, ta ra thu từ của Lưu Vũ Tích, dĩ nhiên cũng bị Vạn Lý Trường Thành cảm ứng được, chẳng phải là một năm khi ta ký tên lên, ngoài trăm dặm biên quan trên trường thành, liền có một viên thánh lực, có tên Tô Lâm. Kiếp trước Tô Lâm đi qua Bắc Kinh Vạn Lý Trường Thành một lần, phía trên gạch tường du khách khắc ít đã đi qua đây, Tô Lâm không nghĩ tới chính là, xuyên qua Thiên Nhân Đại Lục, cũng có như thế trên Vạn Lý Trường Thành lưu lại cái tên. Bất quá, lưu danh ở đây cùng lưu danh kiếp trước bất đồng. Mỗi một viên thánh điện sẽ thơ văn trên đó ấn chế thành, làm thành thánh văn, ban bố thiên hạ, các quốc gia cùng thư viện cho nho sinh học tập ngâm tụng. Một tháng thánh văn mới có thêm một bài thơ từ văn phú, lâu thì trăm năm, ít nhất cũng phải 10 năm. Hôm nay một bài thu từ này có thể lên thánh văn, ta đây chính là mượn Lưu Vũ Tích mà phong quang a. Ở trong lòng lặng lẽ cảm tạ một phen thu từ nguyên tắc Lưu Vũ Tích, Tô Lâm dùng ngón tay ký tên, lấy thánh lực ở trí khiếu làm mực, ở viên thánh lực viết xuống hai chữ Tô Lâm. Từ huyện lệnh, mau nhìn, thánh ngưng tụ thành viên, đúng là đạt phụ thơ. Thơ người này, thánh văn cuối tháng tất nhiên có thể thấy được. Chỉ là đồng sinh, tại sao có thể đạt phụ thơ? Nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Đây nên thiên tài là như thế nào? Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp kích động chỉ vào vị trí Tô Lâm trong nháy mắt cực nhanh hóa ra một viên thánh lực màu vàng, đối từ huyện lệnh nói: "Viên thánh lực, trấn trường thành." Tô Lâm này không phải vật trong ao, từ huyện lệnh cũng là cảm thán nói sợ rằng lúc này đây bài danh đệ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà ở ngoài trăm dặm, trường thành biên cương nước nô, thánh quang lóe lên, một viên thánh lực của Tô Lâm liền ầm ầm hạ xuống, quang hoa tất hiện, các viên thánh lực phụ cận đều cộng minh, phát ra thanh âm ông ông lớn. Dường như những cũng có sinh mạng, hoan nghênh đồng bọn. Phụ vương, thanh âm này hình như là nhân tộc bên kia trưởng thành, lại có thi phú. Tiểu Ngọc, mau đem thi phú sao về, cho phụ vương xem qua một phen. Hiểu rồi, đa tạ phụ vương. Ta đã tu tập tư tưởng nho gia của nhân tộc, nắm giữ học thuật nho gia, thậm chí trong cơ thể còn được Vạn Lý Trường Thành trao tặng thánh lực, sẽ không bị thánh lực làm bị thương. Điêu nô, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ yêu tộc Tiểu Ngọc nhảy lên cự điêu với cánh, lao ra rừng rậm hoang dã, chưa tới một canh giờ, liền bay đến trước trường thành. Thu tử, thu hồi hai thai thỏ trên đỉnh đầu, Tiểu Ngọc ngụy trang thành thiếu nữ bình thường, chậm rãi tìm được một viên thánh lực mới, sau đó nhìn mà đọc lên. Tự cổ phùng thù bị tịch liêu, ngã luôn thu nhật thắng xuân chiêu. Đọc xong câu đầu tiên, Tiểu Ngọc hai mắt loẹt loẹt chiếu sáng, tư tưởng ở giữa khiếu dục dịch, nhịn không được đón đọc xuống phía dưới tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. Ngâm tụng xong bài thơ, Tiểu Ngọc tư tưởng của mình thông hiểu, thánh lực trên người càng thêm ngưng, không khỏi cảm thán nói thật là hảo. Thơ từ mùa thu, ta đọc qua không dưới trăm bài. Phần lớn đều là tả cảnh đau buồn, thấy cảnh tương tình, chỉ có ta vô dụng thư sinh mà ai thắng thôi. Hôm nay nhìn thấy, mới biết, trên đời này còn có người có thể thấy mùa thu lạc quan và rộng rãi, làm cho người đọc ở ngay mùa thu mà trồng cây trong gió xuân, mà thoải mái à. Thỏ Tiểu Ngọc nhịn không được, yên lặng thầm nói, Tô Lâm, Hàn Lâm học sĩ, hay là đại nho, có thể bài thu tử, ta tại sao không có nghe qua kỳ danh. Lần thứ hai chăm chú quan sát bút tích trên viên thánh lực một phen, Tiểu Ngọc kinh hô sai. Người viết bài thơ này còn chưa từng thu được đồng sinh văn vị. Chữ viết trên đó còn không có khí tức gì của văn vị cả, làm sao có thể? Bài thơ này, nhất định sao mang về cho phụ vương nhìn, nhân tộc dĩ nhiên ra đời thiên tài như vậy. Đang ở huyện thí Tô Lâm, không biết một bài thu từ có thể hành động lớn thế, làm thỏ yêu tộc thánh nữ Tiểu Ngọc tán thưởng hắn. Lúc này, làm xong bài thơ, Tô Lâm không chần chờ, nộp bài thơ lên. Tuy rằng thời gian cuộc thi còn chưa hết, nhưng là người giống Tô Lâm xin nộp bài thi không phải số ít, dù sao thi phú so với thiếp kinh không giống nhau, thi phú nói khó không khó, dễ cũng không dễ, có thơ là viết, viết xong là nộp. Ở trong trường thi, thí sinh nhìn không thấy tình trạng của những người khác, lần này cùng đi ra, cũng không ai biết Tô Lâm làm ra một bài đạt phụ thơ. Tô Lâm, thế nào? Ta xem cái dạng này, xem ra không có làm được bài phải không? Đáng tiếc, ngươi bây giờ mới khai trí, cùng Triệu Sảng dùng Hàn Lâm luôn khai trí, còn cách quá xa. Lúc này đây bài danh đệ nhất trừ hắn không còn ai khác, ngươi không thấy tại đổ trường Triệu Sảng ổ, Triệu Sảng cao nhất, hắn được đặt nhiều nhất. Vẫn chưa có hoàn toàn đi ra trường thi, Tô Lâm đụng phải một người quen, cùng là tại sĩ tộc học đường đọc sách Điền Giai. Điền Giai cũng là con nhà tú tài, ở trong thư viện chăm chỉ đọc sách, rốt cuộc gia thế tương đối thấp, là một trong số ít nho sinh mà Tô Lâm giao hảo. Đổ trường giao dịch Triệu gia. Triệu Sảng bồi nhiều ít? Ta là bao nhiêu? Tô Lâm vừa nghe đến đánh cuộc, liền nắn lại, lôi kéo Điền Giai tinh tế hỏi. Triệu Sảng 10 bồi 11, cũng chính là tỷ lệ bồi thấp nhất, ta đặt hắn 10 lượng bạc, nếu như hắn bài danh đệ nhất, cũng chỉ thêm được 1 lượng bạc. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều người đặt Triệu Sảng. Điền Giai thấy Tô Lâm có vẻ hứng thú, trái lại cười nói, vốn chỉ có Triệu Sảng cùng 30 thí sinh ưu tú nhất, nhưng do có chuyện của ngươi cùng hắn đánh cược, cho nên Triệu Sảng phân phó cho quản gia đưa tên ngươi vào thành một cửa nữa, tỷ lệ bồi là 1 bồi 100, đây rõ ràng là chúng đục nhã ngươi. Nga, còn có việc này. Xem ra Triệu Sảng cũng biết đi gục trong bụng ta nha. Biết trong túi ta thiếu tiền, liền nghĩ biện pháp kiếm tiền cho ta a. Vừa nghe lời ấy, Tô Lâm nhịn không được cười lên, lúc này cũng đi ra huyện nhà, Tô Như muội muội vẫn coi chừng bên ngoài, nhìn thấy Tô Lâm đi ra, liền kích động tiến lên phía trước nói ca ca. Ca ca, thế nào? Làm sao? Trước không nói việc này, muội muội, trên người ngươi có bao nhiêu ngân lượng? Đi, ca ca mang ngươi đi kiếm tiền. Lôi kéo Tô Như muội muội, Tô Lâm mỉm cười, hướng phía đổ trường Triệu gia. Điền Giai thấy thế, có chút thơm thơm lạ kỳ, bằng trực giác đuổi kịp Tô Lâm, kỳ quái nói Tô Minh, thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ ngươi thật sự có tự tin như vậy có thể thắng Triệu Sảng, đạt được bài danh đệ nhất? Điền huynh ngươi nói xem. Tô Lâm quỷ dị cười, nhưng khi hắn thấy Tô Như muội muội lấy tất cả tiền ra cũng chỉ có 1 lượng bạc, bất đắc dĩ nói xem ra, có phương pháp kiếm tiền, trước hết cũng phải có vốn mới được a. Chương 14, nhất mau bất bạn. Ca ca, xin lỗi, cũng chỉ có chút tiền như vậy. Đang cầm 1 lượng bạc vụn, Tô Như ấy nay cúi đầu nói xin lỗi. Nhưng Tô Lâm thấy Tô Như muội muội tay cầm bạc, không chỉ thô ráp, còn nhiều vết kim đâm, lại không cười được, nhịn không được trong lòng đau xót, đem Tô Như muội muội ôm vào lòng. Không nên xin lỗi, ngươi không có lỗi với ta, mà là ta Tô Lâm có lỗi với ngươi, làm đại ca, không có chiếu cô cho ngươi, còn để ngươi gánh vác nhiều như vậy. Nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Tô Lâm trước giờ không phải người mềm yếu, thế nhưng thấy Tô Như muội muội mới 13 tuổi mà bàn tay thô ráp đầy vết thương, sao có thể không đau lòng. Ca ca, ca ca đừng khóc. Cha nói rồi, ca ca là người đọc sách, là nam tử hán, không thể khóc. Không sợ khổ, chỉ cần ca ca trở nên nổi bật, tương lai lên làm Trạng Nguyên. Như Nhi là muội muội Trạng Nguyên, cái gì cũng đáng giá. Tô Như nét mặt tươi cười như hoa, dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Lâm. Tô Lâm liền bắt tay nàng lại được. Nhất định sẽ được, ca ca đáp ứng ngươi. Cái Trạng Nguyên này, Tô Lâm này phải có rồi. Ừ ca ca, tương lai ta chính là muội muội Trạng Nguyên, Tử Câm tỷ tỷ là Trạng Nguyên phu nhân. Nghe đâu, Trạng Nguyên phu nhân đều đóng cửa làm cáo mệnh phu nhân. Tô Như cười hì hì đáp, nàng chưa từng ấm áp hạnh phúc như vậy, được đại ca Tô Lâm xưa nay đều lạnh như băng, bắt đầu quan tâm và bảo vệ mình. Tử Câm. Được rồi, nhưng mà vì sao không thấy Tử Câm? Nàng không phải đã nói sẽ đến xem ta tham gia huyện thì sao? Tô Lâm có chút mùi vị mất mát, do không có thói quen thiếu đồng Tử Câm bầu bạn. Vị thanh mai trúc mã này có chút tính cách nóng nảy của nam tử. Tử Câm tỷ tỷ nàng. Bị Tô Lâm hỏi, Tô Như trong lòng hoảng hốt, biết mình lỡ miệng, chỉ có thể thành thật nói ra, "Ca ca, Tử Câm tỷ tỷ trộm dược liệu, bị cha nàng đánh cho một trận, hiện tại bây giờ bị cấm cửa, đồng lão gia không cho nàng ra ngoài nữa." "Cái gì? Vì sao không có nói sớm cho ta biết?" "Tử Câm trộm để thần tinh não thang của là vì ta." "Ca ca, là Tử Câm tỷ không cho ta nói với ngươi." "Nàng, Nàng không muốn ngươi lo lắng, chuẩn bị tốt huyền thí, nhất định thi đậu đồng sinh văn vị. Tô Lâm vừa nghe, liền vội kéo Tô Như hướng đồng phủ chạy đi. Tới đồng phủ, mặc dù là phủ thương nhân, không có văn vị cùng công danh, thế nhưng đình viện lại không kém Tô phủ chút nào. Tô Lâm chạy đến trước đại môn, quay sang tên gia đình trông cửa đồng phủ kêu lên, chạy vào báo đồng lão gia, Tô phủ Tô Lâm bài kiến. Xin lỗi, Tô công tử, lão gia nhà ta phân phó, nếu công tử tới chơi thì không gặp. Gia đình đồng phủ, tuy miệng nói Tô Lâm là Tô công tử, thế nhưng trên mặt chút kính nể cũng không có, còn có vẻ ngạo mạn, bộ dáng coi thường. Cũng khó trách, Tô Lâm 15 tuổi còn chưa khai trí đã đồn khắp toàn bộ phong nhạc huyền mọi người đều biết. Huống chi Tô Lâm còn có hôn ước với đồng phủ. Đồng lão gia không gặp ta, ta còn muốn thấy ông ta. Tô Lâm kéo Tô Như một đường xông vào, thế nhưng gia đình kia lại nổi giận, tay cầm một côn, chặn trước mặt Tô Lâm, lớn tiếng quát, "Tô Lâm, ngươi tên vô dụng. Tiểu thư nhà ta vì ngươi trộm dược liệu ở cửa hàng, làm lão gia giận dữ, cấm túc trong nhà. Ngươi còn mặt mũi nào đến đồng phủ? Đi mau, đi mau. Nếu không đừng trách ta không khách khí." "Hừ, ngươi cẩu nô tài, cũng dám vô lễ với sĩ tộc." Thấy thế, chí khiếu Tô Lâm thánh lực vận chuyển, trong miệng nói liền ba tiếng, "Cút, cút, cút." Thánh lực nôn vừa xuất, liền ra hoai, tên gia đình kia không thể tưởng nổi nhìn ba đạo kim quang từ miệng Tô Lâm phát ra, môi đạo như nặng trăm cân, đánh vào người hắn, giống như trọng quyền, nhất thời cả người hắn bay ra ngoài. Nói là làm ngay, chỉ đơn giản vận dụng thánh lực, thế nhưng ta dĩ nhiên vô sự tự thông, dùng thánh lực phát ra công kích. Tô Lâm bất ngờ, trong lúc vô ý lại nắm giữ một cách vận dụng thánh lực. Ai dám ở đồng phủ ta làm bậy? Gia đình ngã xuống đất, gây ra động tĩnh khá lớn, liền kinh động đến Đồng Quý Hoa, hắn hừng hực mang theo mấy người gia đình chạy ra, thấy ở cửa gây chuyện lại là Tô Lâm, thì càng giận không thể tả nói, "Tô Lâm, ta ngươi Tô Đồng hai nhà từ trước giao hảo, ngươi sao lại tới đây gây sự?" "Đồng thế bá hảo." Thấy Đồng Quý Hoa đi ra, Tô Lâm hướng Đồng Quý Hoa thở dài nói, "Tiểu chất thi xong huyện thí liền muốn đến bái kiến Đồng thế bá, thuận tiện cùng thế bá bàn việc hôn sự của tiểu chất với Tử Câm." Nào ngờ tên ác nô cũng dám gây khó dễ, nói cái gì vô liêm sỉ, thế bá không gặp tiểu chất. Tiểu chất liền thay thế bá dạy dỗ cái tên ác nô này, "Thế bá không cần cảm tạ ta, sớm muộn gì cũng là người một nhà, đây là tiểu chất làm việc nhà." Tô Lâm không chút hoang mang, chỉ vào tên gia đình, cười liệt kê từng cái tội của hắn. Những lời này làm tên gia đình không cách nào cáo trạng, càng làm cho Đồng Quý Hoa cũng không có thể phản bác, chỉ có thể câm điếc cho qua. "Tô Lâm, ngươi đã tới, ta sẽ cùng ngươi nói rõ, thời còn trẻ ta cùng phụ thân ngươi Tô Cảnh Thiên tuy rằng ấn dấu tay ước định, thế nhưng phụ thân ngươi cũng đã nói qua, nếu như ngươi không tài, Đồng gia có thể không cần thực hiện hôn ước này." Đồng Quý Hoa nói bóng nói gió ý tứ quá rõ ràng, mượn cớ hiện tại Tô Lâm không tài cán mà hối hôn. Thế nhưng, Tô Lâm giả ngu, không chút nào khiêm tốn chắp tay nói, "Xin Đồng thế ba yên tâm, Tô Lâm đã thành tài, có thể yên lòng đem Tử Cầm gả cho ta." "Ngươi..." Đồng Quý Hoa bị Tô Lâm nói nghẹn họng, chỉ vào Tô Lâm mà nói, "Tô Lâm, ngươi không nên cùng ta chỗ này miệng lưỡi nữa. Đồng Quý Hoa hôm nay nói rõ cho ngươi hiểu, Tử Cầm sẽ có không gả cho ngươi, có tú tài lưu gia 18 tuổi ở bổn huyện đến cửa cầu hôn, ta đã đáp ứng rồi. Từ nay về sau, Tử Cầm nhà ta với các ngươi Tô gia không có bất cứ quan hệ gì, ta sẽ không để cho nàng cùng ngươi gặp mặt nữa." "Đồng thế bá, ngươi thân là thương nhân, há có thể nói không giữ lời? Nếu là ngươi lần này hối hôn chuyện này lan truyền đi ra ngoài, từ nay về sau còn ai dám cùng ngươi làm ăn?" Tô Lâm bước lên trước nói, chính giữa khiếu, một cổ khí thế thánh lực, vậy mà ép Đồng Quý Hoa nhịn không được lui về sau một bước, chỉ vào hắn nói, "Tô Lâm, không phải là ta nói không giữ lời, mà là ngươi 15 tuổi chưa khai trí, cho dù hiện tại khai trí thì đã có sao? Trẻ con bình thường chậm nhất là trên dưới 10 tuổi liền có thể khai trí, hôm nay ngươi vừa mới khai trí, há có thể coi như là thành tài?" "Nga, Đồng thế bá nói xem, ở trong mắt ngươi, cái gì gọi là thành tài?" Tô Lâm cười nói. Mà lúc này, trước cửa đồng phủ, bởi vì động tĩnh gây ra hương dân vây quanh, nghị luận ầm ĩ, cùng xem náo nhiệt. "Hừ, thành tài ít nhất cũng phải có thể đạt được văn vị, hơn nữa không thể thấp, muốn kết hôn Tử Câm nhà chúng ta, ít nhất cũng phải 20 tuổi trở xuống tú tài mới được. Hơn nữa, gia sản cũng nhất thiết phải hậu hĩnh, xính lễ Tử Câm nhà ta chí ít 1000 lượng bạc trắng." Đồng Quý Hoa đoán trước Tô Lâm vừa mới khai trí là tuyệt đối không thể nào trong vòng 5 năm chúng tuyển tú tài, hơn nữa coi như Tô Lâm có thể thi đậu tú tài cũng nhất định cầm không ra hơn 1000 bạc trắng tới làm xính lễ, cho nên Đồng Quý Hoa cố ý nói như vậy, chính là muốn làm khó dễ Tô Lâm. "Hảo, Đồng thế bá, ta liền đáp ứng ngươi. Nếu như ta trước 20 tuổi vẫn không thể thi đậu tú tài văn vị, cũng không cưỡng cầu hôn sự nữa, bất quá trước đó, hôn ước vẫn như cũ còn giá trị, ngươi không có quyền đem Tử Cầm gả người khác." Tô Lâm vừa cười vừa nói. Thế nhưng Đồng Quý Hoa vừa nghe lời này, cảm giác không hợp, bật người phản bác, "Cái này không thể được, Tô Lâm, thời gian xuân quý báu của Tử Cầm không thể nào làm lỡ. Há có thể chờ ngươi đến 20 tuổi, hoặc là ngươi lập tức xuất ra hơn 1000 lượng bạc trước đem làm xính lễ, hôn sự liền không tiến hành nữa. Nhưng chỉ có điều, 1000 lượng bạc mà thôi. Chuyện này có khó khăn gì, Đồng thế bá, miễn là ngươi bây giờ cho 1000 lượng bạc, 3 ngày sau, ta nhất định cho ngươi 10 vạn lượng bạc xem như xính lễ như thế nào." "Tô Lâm, ta là muốn ngươi đưa ra xính lễ, ngươi trái lại muốn ta cho ngươi 1000 lượng bạc, đây là cái đạo lý gì hả? Nếu là ngươi 3 ngày sau quân bạc chạy mất, ta tìm ai nói rõ đây?" Đồng Quý Hoa vẻ mặt cân nhắc nói. "Sợ ta chạy sao? Đồng thế bá, ta có thể đem chữ cần đưa cho ngươi, chợ đen cũng đáng 1000 lượng bạc." Chính giữa trí khiếu Tô Lâm quang mang chợt lóe, một chữ cần kim quang óng ánh bay ra. Không được, không được. Tô Lâm, ngươi và Triệu đại công tử cá cược, tiền đặt cược là chữ cần này. Ba ngày sau ngươi phải thua không thể nghi ngờ, ta ha có thể bị ngươi lừa. Đến lúc đó Triệu đại công tử tới cửa đòi chữ cần, ta nằm cái chồng này, không việc gì lại mất oan 1000 lượng bạc. Bất quá, ngươi đã như thế có tự tin, ba ngày sau, nếu ngươi có 1000 lượng bạc xính lễ, Tử Câm và ngươi hôn ước định ra, bằng không thôi. Đồng Quý Hoa không ngu, liền vội vàng lắc đầu. Đồng Thế Bá, đây chính là chính ngươi không có việc gì lại bỏ qua một cơ hội kiếm đống tiền lớn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thuận tiện, ta kể cho ngươi nghe cái chuyện xưa đi. Một con khỉ đến Diêm Vương điện, thỉnh cầu Diêm Vương cho hắn chuyển thế kiếp sau làm người. Diêm Vương đáp ứng, bất quá lại nói muốn làm người, phải đem con khỉ từng cộng lông một lột sạch mới được. Con khỉ vội vã cao hứng gật đầu đồng ý, thế nhưng khi quỷ dạ xoa nổ vài sợi lông, con khỉ nhịn không được đau nhức kêu lên. Diêm Vương vừa cười vừa nói, xem ngươi, một cọng lông đều liên tiếp như thế, làm người thế nào đây? Tô Lâm vừa mới dứt lời, các hương dân chung quanh xem náo nhiệt lập tức ồn ào cười ha hả, Đồng Quý Hoa cũng nghẹn đỏ mặt. Biết rõ Tô Lâm đây là đang châm chọc hắn vắt chảy ra nước, nhưng hắn lại không thể cãi lại được. Tô Lâm cũng cười cười, sau đó xoay người lôi kéo Tô Như muội muội, chậm rãi từ trong đám người cười ồn ào đó hướng phía đổ trưởng Triệu gia đi đến. Hiện tại, mục tiêu của hắn là bạc, hung hăng kiếm, hung hăng lấy bạc của đổ trưởng Triệu gia. Chương 15, Nhất Thiên Lưỡng Ngân Tử Đổ Chú. Phong Nhạc Huyền, đổ trưởng Triệu gia, trước tiền sảnh đặt cược, ba lớp người trong, ba lớp người ngoài. Trong đó, dân đen cũng có, thổ hào cũng có, tú tài đồng sinh cũng có. Ở nước nô, đổ cược bài danh là chuyện rất văn nhã, đến nỗi một số quan viên có cử nhân văn vị, có đôi khi cũng sẽ nên ngang cầm lấy một vước bạc vụn, thuận tay hướng phía cửa gắn tên khảo sinh mà ném qua. Đổ trường Triệu gia là đổ trường lớn nhất ở Phong Nhạc Huyền, đều mỗi năm một lần tổ chức đánh cuộc. Trên bàn đặt cược còn 30 tấm gỗ để tên khảo sinh. Trước kia là 30 tấm, nhưng ngày hôm nay lại nhiều thêm một khối, mọi người cũng kỳ quái thăm dò, nhìn xem tấm gỗ mới đến tột cùng là của khảo sinh sinh nào. Nhìn này, không phải ai xa lạ gì, chính là trưởng tử Tô Tú Tài, 15 tuổi còn chưa khai trí, được mọi người ở huyện tôn cho danh xưng Tô đầu gỗ. Hầu bàn, ta nói nguyên là 30 danh thí sinh, thế nào mọc ra thêm Tô đầu gỗ này a? Có người sinh ra nghi vấn, hầu bàn mới đáp, Tô đầu gỗ này sáng nay trước khi vào trường thi, cùng Triệu Sảng đại công tử đổ thứ tự. Cho nên, đại công tử liền đáp ứng hắn, sau đó mở thêm một cửa nữa đưa tên hắn vào bàn cược. Chuyện này lạ. 15 chữ khai trí, đầu gỗ, cùng Hàn Lâm luôn khai trí Triệu đại công tử so bị thứ tự. Ta xem một chút. Tỷ lệ bồi của đầu gỗ này là bao nhiêu nhỉ? Ai a 1/100, nếu là áp hắn 1 lượng bạc, thắng chẳng phải là cầm lại 100 lượng bạc. Đi đi đi. Ngươi cho là bạc này dễ kiếm hả? Ngươi có lá gan liền áp đầu gỗ đi. Chắc chắn vốn của ngươi một đi không về, ngươi không có nhìn tất cả mọi người áp Triệu đại công tử sao? Mặc dù Triệu đại công tử tỷ số bồi thấp, 10 lượng bạc mới kiếm 1 lượng bạc, thế nhưng lần này Triệu đại công tử bài danh đệ nhất là chuyện mọi người hướng đến rồi. 17. Điều này đại biểu tấm bảng gỗ treo tên Tô Lâm hơn nữa ngày, nhưng ngay cả tiền cược 1 văn tiền cũng không có. Những 30 tên khác, nhiều hoặc ít đều có người áp bạc. Áp Triệu Sảng nhiều nhất, hơn vạn lượng bạc. Tiếp theo là Tề Thiên Phóng, đã từng làm qua huyền thơ, tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng cũng có một đường hy vọng, nhiều ít đều có mấy ngàn lượng bạc gáp ở phía trên. Sau đó các tên còn lại áp không nhiều lắm, tuy rằng tỷ số bồi cao, thậm chí có một bồi 20, nhưng là lại chỉ có lẻ loi tán, mấy trăm lượng bạc gáp vào. Mà Tô Lâm trong này đặc biệt nhất, tỷ số bồi cao đến một bồi 100, nhưng ngay cả áp một văn tiền cũng không có. Ai nấy không phải người ngu, tỷ số bồi cao tới đâu, Tô Lâm bài danh thứ nhất theo bọn họ một chút khả năng đều không có, đem tiền áp ở phía trên, còn không bằng hất nước đi, chí ít còn nghe được nghe thanh nước đổ. Mau, các ngươi mau nhìn, đầu gỗ tới. Người đánh cược ai nấy con mắt đều sắc nhạy, xa xa thấy Tô Lâm lôi kéo Tô Như đã đi tới, liền kêu lên. Ai? Tô đầu gỗ này đến làm gì chi a? Đến xem hắn tỷ lệ hắn một bồi 100, lại còn không có người nào áp. Này rõ ràng là Triệu đại công tử làm nhục hắn, hắn lại vẫn chạy tới tự rước lấy nhục. Những người này tuy rằng cười nhạo Tô Lâm 15 tuổi đều vẫn không thể khai trí, nhưng là lại vẫn còn có chút người đối Tô Lâm đồng tình. Hầu bàn, ta muốn đặt cược, các ngươi hiện tại dùng ngân lượng đặt cược, có hay không dùng đồ vật khác đồng giá? Người xem một chút, chữ cần này các ngươi định giá ra sao? Đổi thành ngân lượng, toàn bộ áp cho ta. Tô Lâm đi tới trước quầy, không nói nhảm, đem chữ cần từ trí khiếu đem ra, trực tiếp chỉ bảng gỗ để tên mình nói. Một chữ thánh tự, quy tiền đều giống nhau là hơn 1000 lượng bạc trắng, chữ cần này có thể tính 1100 lượng bạc trắng, bất quá, người đây là quy đổi đặt tiền cược trừ một phần, chỉ có thể tính 1000 lượng bạc trắng. Hầu bàn tuy rằng kinh ngạc Tô Lâm đem thánh tự ra đặt cho chính hắn, nhưng là vẫn theo quy củ định giá nói ra. Thế nhưng, nhìn Tô Lâm đặt cược, làm người trong đổ cược trong sảnh ồn ào hẳn lên. Tô đầu gỗ có biết mình ngu hay không đây? Hắn thật đúng là cảm thấy mình có thể thắng Triệu công tử, đạt được bài danh đệ nhất. Khai trí rồi, xem ra Tô đầu gỗ lâu ngày giờ lại khai trí. Cảm thấy mình bản lãnh, cuồng vọng tự đại. Cũng vọng tưởng, nho sinh giống nhau trên dưới 10 tuổi là khai trí, hắn 15 tuổi khai trí, có cái gì đắc ý? Ai? Tức chữ cần. Từ chữ này có thể thấy, lúc còn sống Tô Tú Tài chăm học cỡ nào a? Thế nhưng họa phúc khó liệu. Tô Tú Tài tráng niên mất sớm, nếu biết mình có một cái đứa con ngu đột, không biết có thể mỉm cười dưới cửu tuyển. 20. Tô Lâm không quan tâm những con bạc xung quanh trào phúng bàn tán, chỉ có hắn trong lòng của mình biết rõ. Sáng sớm hôm nay huyền thí thiếp kinh hoàn toàn đúng, buổi chiều thi phú, hắn lại có một bài đạt phụ thơ. Nếu như còn không bài danh thứ nhất, huyền thí tuyệt đối không công bằng hợp lý. Được, 1000 lượng thì 1000 lượng, toàn bộ áp ta. Tô Lâm rất sảng khoái cầm chữ cần giao cho hầu bàn, hầu bàn đem chữ đặt hộp ngọc niêm phong lại cất kỹ, tiếp đó đưa cho Tô Lâm một khối đại diện cho thông tin đặt cược. Như thế giao dịch hoàn thành. Tuy rằng con bạc chung quanh đều nói Tô Lâm điên rồi, thế nhưng Tô Lâm cười ha hả lôi kéo muội muội của mình Tô Như đi về nhà, vừa đi còn cùng Tô Như bàn bạc như nhi, chờ 3 ngày sau đó, huyền thí có kết quả. Chúng ta có tiền, đến lúc đó ca ca mỗi ngày cho ngươi ăn thịt cá, đúng rồi, ngươi thích ăn gà quay, ta liền một mạch mua 2 con, ăn một con, ném một con. Kỳ hỉ. Như nhi tin tưởng, ca ca là nhất. Tô Như cũng vui tươi hớn hở theo sát bên người thân hảo ca ca, nghe Tô Lâm nói xong liếm môi một cái, tựa hồ tức khắc hưởng thụ cao lương mỹ vị hảo hạng. Khi Tô Lâm ly khai đổ trường không bao lâu, Triệu Sảng cũng mang theo tùy tùng cùng mấy cái bạn học nịnh bợ đi tới đổ trường. Lý Tư Hổ, Phương Lan Sinh, theo ta đi vào, buổi sáng ta có cho người đem tên Tô Lâm tiểu tử kia treo lên, tỷ lệ 1:100. Cũng không biết, có người hay không xem trọng Tô Lâm này, đặt áp cho hắn. Phe phẩy cây quạt, Triệu Sảng ra vẻ dáng dấp công tử văn nhã, nên ngang như ngôi sao sáng đi tới, chung quanh đều nhận ra Triệu Sảng, đều tự giác nhường đường. Triệu Sảng chiều nay ở trường thi viết ra một bài huyền thơ, tuy rằng sáng sớm tiếp kinh có 3 đề để trống, thành tích như vậy cũng đủ để tiếu ngạo toàn bộ phong nhạc huyền, bài danh đệ nhất là vật trong túi rồi. Cho nên, tâm tình hắn không thoải mái không được. Thế nhưng, khi Triệu Sảng nhìn sang bảng gỗ treo tên Tô Lâm, lại có ký hiệu 1000 lượng bạc, sắc mặt nhất thời biến đổi, hướng phía hỏa bản kêu ầm lên là ai? Lại áp tên Tô Lâm 1000 lượng. Đại công tử? Là Tô Lâm chính hắn, mới vừa rồi áp. Hầu bản đáp, không có khả năng. Tô Lâm bất quá là con trai trưởng tú tài nghèo, sáng nghiệp trong nhà có người nói đều bị Lưu thị nắm giữ, hắn bình thường một miếng bánh rán còn không mua nổi. Từ đâu đưa tới 1000 lượng bạc tiền đặt cược? Triệu Sảng vẻ mặt nghi ngờ nói. Hầu Bàn thấy thế, vội vàng giải thích đại công tử, Tô Đầu Gô đích thật là không có tiền bạc, nhưng là lại dùng chữ cần do cha hắn Tô Tú Tài để lại quy đổi thành 1000 lượng bạc đặt vào. Hừ, nguyên chuyện là như vậy, Tô Lâm, xem ra muốn chơi đến cùng đây. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, 3 ngày, chờ hắn thấy ta xuất hiện ở vị trí đệ nhất, hai đầu đều thua, ta xem hắn Tô Lâm từ nơi nào tìm thêm một chữ cần bồi cho ta. Đến lúc đó lấy không ra, cũng chớ có trách ta Triệu Sảng tống ngươi vào đại ngục huyện nha. Hiểu chuyện gì xảy ra, Triệu Sảng trái lại thống khoái mà bật cười. Tuy rằng tỷ lệ Tô Lâm bồi cao đến 1:100, nếu thật sự hắn thắng sẽ là 10 vạn lượng bạc, đối với đổ trưởng Triệu gia cũng phải số tiền nhỏ. Bất quá, Triệu Sảng lại tuyệt không lo lắng, bởi vì bài danh lần này, hắn đã chắc rồi. Nói lui lại một chút, nếu hắn không bài danh thứ nhất thì cũng không đến lượt Tô Lâm 15 tuổi mới khai trí, đầu gô đó được. Mà lúc này, ở cách đó mấy trăm dặm sâu trong rừng hoang dã, một tiếng điêu hót cao vút, thánh nữ thỏ yêu tộc Tiểu Ngọc từ trên lưng điêu nhanh nhẹn nhảy xuống, trong tay là bài văn được sao lại. Phụ vương, người mau nhìn xem, một bài thu tử, thật là bài thơ hay có khó được. Tiểu Ngọc đọc mấy lần, liền cảm giác tư tưởng trong cơ thể càng thêm tinh thâm, thánh lực trong người đã gia tăng không ít, thậm chí ngay cả yêu linh lực cũng đã dục dịch. Nếu như có thêm vài bài thơ như vậy nữa, nói không chừng Tiểu Ngọc là có thể yêu linh tấn cấp đến yêu tinh. Tiểu Ngọc hào hứng chạy tới bên người Thỏ Yêu Vương Ly Lạc, trong tay cầm thu tử, đối Thỏ Yêu Vương Ly Lạc nói: Tiểu Ngọc cho ngươi đọc một chút. Tự cổ phùng thù bì tịch liêu, ngã luôn thu nhật thắng xuân chiêu. Tiểu Ngọc mới đọc hai câu trước, Thỏ Yêu Vương Ly Lạc liền không nhịn được nhận lấy thơ, cũng đọc thành tiếng tình không nhất hạc bài văn thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. Hào một cái tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu a. Cầm trong tay tờ thu tử, Thỏ Yêu Vương Ly Lạc đấy lòng rất lâu không thể bình tĩnh, nội tâm dường như có linh ngộ, tư tưởng thoáng hiện yêu linh lực vậy mà chao động, thật giống như là muốn phá bỏ yêu vương tấn cấp trình độ yêu đế. Chỉ có điều, yêu vương đến yêu đế há là đơn giản tùy tiện có thể đột phá. Sau cùng, Thỏ Yêu Vương Ly Lạc yêu linh lực vẫn là bình tĩnh lại, thán một tiếng nói còn kém một chút. Chương 16, yêu vương đích đã toán. Tiểu Ngọc, phụ vương từ lần đó bị Thiên Lang yêu đế đánh trọng thương, tu vi tụt lui lại thành yêu vương. Hôm nay, toàn bộ Thỏ Ngọc bộ tộc chúng ta tràn ngập nguy cơ, ta nhất định phải mau chóng lần nữa khôi phục tu vi yêu đế mới được. Yêu vương Ly Lạc ta thán một tiếng, cầm trong tay tờ thu từ nói: Yêu tộc chúng ta tu luyện cùng nhân tộc bất đồng. Nhân tộc tu luyện tư tưởng, có thể bất kỳ địa phương nào giữa trời đất mà thu nạp tư tưởng lực. Hiện tại có chư thánh chế tạo vạn lý trường thành, đặt hệ thống văn vị, lấy chế độ khoa cử quần quần không ngừng. Bồi dưỡng tư tưởng, đại nho và bán thánh nhìn mãi muốn quen con mắt ta, đủ thấy nhân tộc hưng thịnh ra sao. Là chúng ta yêu tộc chỉ có thể bằng vào bản năng thu nạp tinh hoa nhật nguyện, thọ mệnh tuy rằng dài lâu, con đường tu luyện dài. Phụ vương, chúng ta bây giờ đều không phải đã học tập tư tưởng nho đạo của nhân tộc sao? Còn có cái kia thơ tử, Tiểu Ngọc cảm thấy rất có ý tứ. Nếu không phải Tiểu Ngọc không thể tham gia khoa cử, sợ rằng lúc này cũng sớm đã là một gã tú tài. Thấy phụ vương Ly Lạc mặt khổ mi sầu, Ly Ngọc có chút không thoải mái nói: sự thực chứng minh, chúng ta yêu tộc cũng có thể tu luyện tư tưởng, mở ra trí khiếu, thu nạp thánh lực. Tu vi phụ vương ở tư tưởng hỏa quang săn sóc gần cần chữa trị, sớm muộn gì có thể khôi phục tu vi yêu đế. Cùng lắm thì Tiểu Ngọc ở Vạn Lý Trường Thành đi lại vài vòng, chép nội dung từng khối thánh chuyên đem về, khẳng định có thể giúp phụ vương tìm được vài bài thơ nữa để ăn dưỡng. Tiểu Ngọc, ngươi có lòng. Ngươi năm nay tuy rằng chỉ có 15 tuổi, đã thông tuệ, có thể lấy á thánh mạnh tử ngôn khai trí, coi như là đặt ở nhân tộc cũng là có thiên tài. Nhìn nữ nhi thông tuệ, khéo léo ly ngọc, yêu vương ly lạc nói phụ vương nghĩ qua, hôm nay chính thị thiên nhân đại lục các quốc gia huyện thí, 3 ngày sau huyện thí có kết quả rồi. Mỗi đệ nhất bài danh của mỗi huyện thí sẽ được thánh điện triệu tập, do Hàn Lâm viện đại học sĩ các quốc gia dẫn theo tham quan học tập vạn lý trường thành, xuất quan lịch lãm. Đại học sĩ Hồng Cảnh Trương nước nô, ta từng có ân với hắn, đến lúc đó liền nghĩ biện pháp cho ngươi lẫn vào đám đồng sinh này, tiến nhập thư viện nhân tộc, chính thức học tập tư tưởng văn hóa nhân tộc. Thật tốt quá, phụ vương, tiểu ngọc liền nghĩ đến quốc gia nhân tộc. Như trong tranh tử thơ văn miêu tả có câu, ngựa xe như nước, phồn hoa. Chỉ là, tiểu ngọc hiện tại chỉ có tu vi yêu linh, vẫn không thể hoàn toàn biến hóa, hai cái thai thỏ làm sao bây giờ? Hai cái thai rất khả ái giật giật trên đỉnh đầu, ly ngọc khổ não. Yêu tộc tu vi trình tự là, yêu thú, yêu linh, yêu tinh, yêu quái, yêu vương, yêu đế, yêu, thời gian yêu tộc vừa ra đời, đều là tu vi yêu thú, vẻ ngoài bảo trì hình thú, chỉ có đạt được tu vi yêu linh, mới có thể biến hóa, yêu quái mới có thể hoàn toàn biến hóa. Bây giờ ly ngọc vẫn chỉ là yêu linh tiên kỳ, miễn cưỡng hóa thành hình người, là một khả ái tiểu la lị, thế nhưng hai cái thai thỏ làm thế nào cũng không thu lại được, nhìn qua, đúng là một bé thỏ nho nhỏ. Phụ vương cũng sớm đã chuẩn bị xong, đây là một khối yêu linh ngọc, đeo ở trên người, liền có thể đem hai cái thai thỏ của ngươi thu lại. Hơn nữa, còn có thể cho ngươi hóa thành nam nhi, nhân tộc không phải tu vi Hàn Lâm trở lên không thể nhìn thấu. Bất quá, tiểu ngọc, ngươi, yêu linh ngọc một ngày đeo ở trên người, liền cùng ngươi tâm linh tương thông. Ngươi trăm triệu không thể đối với nam tử nhân tộc động tâm, bằng không, ngươi khẽ động tâm, yêu linh ngọc biến ảo tác dụng sẽ mất đi. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ. Yêu vương Ly Lạc lấy ra một khối ngọc bội hình tròn, đeo trước ngực ly ngọc, bạch quang lóe lên, ly ngọc biến hóa nhanh chóng trở thành công tử văn nhã, đặc thù nữ tính đã không có, thế nhưng da trắng nõn, khuôn mặt còn là của ly ngọc, nhìn như một gã hiểu điệu tiểu sinh. Về tới Tô gia, Tô Lâm và Tô Như liền phát hiện toàn bộ hạ nhân Tô phủ đều mang mang lục lục dọn dẹp đông tây. A Phúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi đây làm muốn dọn nhà sao? Tô Lâm nắm một hạ nhân quen thuộc, hỏi. Đại công tử, này là phu nhân muốn chúng ta dọn đến Lưu gia. Tô Phúc nhìn thấy Tô Lâm, có chút nói lắp. Ca ca, đây là có chuyện gì? Tô Như cũng kỳ quái hỏi. Tô Lâm cũng đã đoán được ý Lưu thị, cũng không lý đến nữa, mang theo Tô Như muội muội về tới sương phòng. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lưu thị để hạ nhân thỉnh hắn đến. Đến chánh đường, chỉ thấy Lưu thị và Tô Văn đều đã thu thập xong gia tư nữ trang, bọn hạ nhân cũng hết thảy mang đồ đi gói kỹ. Lưu thị mở miệng nói với Tô Lâm, "Tô Lâm, ngươi đã muốn làm Tô gia gia chủ, ta liền để ngươi làm. Ta mang theo con ta cùng với của cải nhà mẹ đẻ, quay về Lưu gia. Cái Tô gia này trả lại cho ngươi." Lưu thị xuất ra một quyển sổ sách, vứt trước mặt Tô Lâm, sau đó lấy tờ khế ước ra nói đây là chi phí những năm gần đây hai huynh muội các ngươi ăn mặc, còn cả phụ thân ngươi lễ tang chi phí. Về phần gia sản còn dư lại Tô gia ngươi, cũng chỉ là cái nhà cũ này, còn lại đều là ta từ Lưu gia mang đến, hôm nay liền muốn mang về. Ngươi nếu là không có dị nghị, ở nơi này áp tay lên cái khế ước này. Có thể, không có vấn đề. Lưu thị, ngươi không đi, ta cũng muốn đem ngươi về nhà mẹ đẻ. Đồ của Lưu gia gì đó, ta cũng không cần. Tô Lâm xem qua khế ước, án tay của mình lên. Lưu thị liền dẫn Tô Văn quay về Lưu gia, Tô gia trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Lưu thị sai hạ nhân bàn ghế chén ly ngọn đèn cũng toàn bộ mang đi, Tô gia lớn như vậy, có thể nói cũng chỉ còn lại có một cái vỏ không. Đồ danh con dám cùng ta đấu. Nếu như không phải là nhờ Tô gia sĩ tộc thân phận, ta ha có thể một mực sống ở trong cái Tô gia cũ nát kia. Hôm nay hài nhi của ta Tô Văn lấy đại học sĩ ngôn khai trí, tương lai còn không có sĩ tộc thân phận. Miệng Lưu thị lầm bầm lầu bầu, không có phát hiện Tô Văn theo ở phía sau đã nửa đường quay lại trở lại Tô phủ. Kaka, bây giờ Lưu thị đem đồ trong nhà đi hết, trong nhà trống rỗng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Tô gia trống không trong lòng Tô như có chút lo âu nói ra. Nha đồng đốc, thế này không phải là tốt hơn sao? Lưu thị biết bây giờ ta khai trí, nàng ở lại Tô gia, ở trong tay của ta nàng chỉ có thể thua thiệt, cho nên dứt khoát liền đem tất cả mọi thứ trở về Lưu gia. Tưởng là chúng ta không cách nào sinh tồn được. Đùa gì thế? Miễn là qua đến 3 ngày, chờ ta đạt được bài danh đệ nhất, thắng tiền đặt cược, liền mua toàn bộ vật dụng trong nhà một lần, mua cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon. Tô Lâm đang nói, Tô Văn vội và từ ngoài cửa chạy trở về, vẻ mặt tái nhợt cầm một bọc ngân lượng đưa cho Tô Lâm nói đại ca, tỷ tỷ, Tô Văn có lỗi với các ngươi. Thế nhưng, hiếu đệ khó cả đôi đường, cách làm mẫu thân ta tuy là không ủng hộ, thế nhưng thân làm con, cũng không thể chỉ trích mẫu thân. Nơi này có 20 lượng bạc, đại ca cần phải cầm trong tay, cho là Tô Văn thay mẫu thân bổ khuyết các ngươi. Tô Văn, ngươi là ngươi, Lưu thị là Lưu thị. Ngươi mặc dù là con của Lưu thị, nhưng cũng là của đệ đệ ta. Tiền này ta không thể lấy, miễn cho rơi xuống miệng lưỡi Lưu thị. Ngươi yên tâm, chúng ta không chết đói được. Ngươi đã quên ta là lấy cái gì khai trí sao? Lần này bài danh đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngươi đi nhanh đi. Miễn cho Lưu thị lại trở về tìm ngươi. Cự tuyệt Tô Văn, Tô Lâm đối với Tô Văn đệ đệ cùng cha khác mẹ cảm giác thật ra thì vẫn là rất tốt. Tô Văn cùng mẫu thân hắn bất đồng, đây chính là đọc sách thánh hiển, lấy hiếu đệ chi nghĩa khai trí có hiệu quả, tư tưởng tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng theo. Tô Văn thấy Tô Lâm cố chấp, lại không có cưỡng cầu hậm hực rời đi. Tô phủ lớn như vậy cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Tô Như hai huynh muội, Thế nhưng cùng ngày xưa bất đồng là, Tô Lâm bây giờ là chân chính làm chủ. Tô phủ hôm nay tuy là không có gì cả, đơn sơ dị thường, cũng là chân chính nhà hắn. Mà vào lúc này, Phong Nhạc Huyền huyên náo phi thường. Tô phủ Tô Đầu gỗ 15 tuổi mới khai trí, vậy mà không biết trời cao đất rộng, cùng cháu ruột Triệu Đại Nho Triệu Sảng đánh cuộc huyện thí thứ tự. Nhất là Tô Lâm đem chữ cần thế chấp đánh cuộc chính mình thắng, thật nhanh truyền khắp Phong Nhạc Huyền, trở thành đề tài nói chuyện đầu đường cuối ngõ. Chỉ có điều, khi chuyện này truyền vào trong thai huyện lệnh Từ Văn Lương, hắn cũng là sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu ý cười một tiếng, thở dài nói tỷ lệ 1/100, đây không phải là cho không tiền là cái gì. Đổ trương đúng là ngại bạc quá nhiều. Đáng tiếc thân ta làm huyện lệnh, không thể xuất thủ đặt tiền của ca. Từ huyện lệnh hà cớ tiếc hận ta thắng a? Chỉ cần huyện thí lần này nổi lên một bài đạt phụ thơ, chỉ sợ cũng có thể để cho ngươi huyện lệnh 200 điểm công danh đi sao? Còn chưa phải là kiếm quá nhiều. Một bên thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp cầm bài thơ vừa hướng huyện lệnh Từ Văn Lương cười nói. Vậy cũng được, một bài đạt phụ thơ, được gần nửa năm thành tích huyện lệnh của ta. Từ huyện lệnh cười to nói, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại đang thầm vui nói không biết Diệp giám sát nếu như biết Tô Lâm là ở bổn huyện lấy thánh luôn khai trí, lại sẽ làm cảm tưởng gì đây? Cũng không biết thánh thượng phải tưởng thưởng nhiều ít bao nhiêu công danh. Sau khi nói cười xong, lại nghiêm túc đi vào chọn lựa. Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp là quan chủ khảo, đem tượng Khổng Tử đặt ngay chính giữa, thánh quang chiếu dọi xuống. Tập bài thiếp kinh trải qua thánh quang chiếu dọi số lượng bao nhiêu từng cái sắp xếp, căn bản cũng không cần con người thẩm duyệt. Về phần tập bài thi phú, mỗi một tờ đều có thánh lực dũng động. Trong đó một tờ khiến thánh lực dũng động rất là mãnh liệt, chính là một bài đạt phụ thơ của Tô Lâm, thánh lực hào quang muôn trượng đem những thứ thi phú khác hoàn toàn ép xuống bên dưới. Mà một tờ thuộc về Triệu Sảng, mặc dù cũng có thánh lực dũng động, lại cùng Tô Lâm chênh lệch vị trí thứ hai, thánh lực hào quang cũng bị tờ thơ của Tô Lâm hào quang cường đại hơn che giấu đi. Chương 17, Xá Tha Kỳ Thủy. Diệp giám sát, đạt phụ thơ, ta cũng không phải là không có gặp qua. Thế nhưng vì cái gì, Tô Lâm đạt phụ thơ lại có thánh lực chói rọi như vậy? Thậm chí có thể so với một ít Minh Châu thơ. Nếu như không phải là thẩm duyệt huyện thí quy định, bổn huyện thật muốn lập tức liền mở ra nhìn một chút, Tô Lâm đạt phụ thơ rốt cuộc là thế nào thu. Từ huyện lệnh nén nội tâm hiếu kỳ, chỉ vào đống thiếp kinh nói hơn 1000 bài thi, tổng cộng 50 đề thi, cũng chỉ có rất ít trả lời hơn 40 trở lên. Không biết Tô Lâm thiếp kinh có thể hay không tại đây 100 phần. Nếu như không có, vậy coi như đáng tiếc, mặc dù đạt phụ thơ, thiếp kinh không đạt được 40 trở lên, vẫn không có tư cách thu được đồng sinh văn vị. Từ huyện lệnh mới vừa rồi không phải nói qua sao? Tô Lâm kia cũng chỉ là mấy ngày gần đây mới khai trí, lần này huyện thí thiếp kinh, mức độ khó khăn so với những năm qua rất nhiều, năm trước hơn 200 người trả lời 40 đạo trở lên. Hôm nay chỉ có hơn 100 người, có thể tưởng tượng được, Tô Lâm chỉ sợ cũng là ngẫu nhiên được diệu thủ bài thơ một chút may mắn, sợ là cũng bị ngăn ở thiếp kinh cửa khẩu này. Giám sát Diệp Hồng Nghiệp mặc dù đối với một gã vừa vặn khai trí có thể viết ra đạt phụ thơ cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng một gã mới khai trí mấy ngày có thể trả lời 40 đạo thiếp kinh trở lên. Dù sao, nho sinh nếu như không có khai trí, liền không có thánh lực gia trì tăng trưởng trí lực và trí nhớ. Thánh lực tồn tại ở trí khiếu, là có thể thời thời khắc khắc củng cố trí nhớ cùng năng lực lý giải. Cho nên càng sớm khai trí rèn luyện trí lực, đại biểu cho thành tựu sau này càng cao. Nhưng Tô Lâm không giống người thường. Từ huyện lệnh còn muốn nói gì, rồi lại ý thức được không thể nói, chỉ có thể khoát tay một cái, cười nói mà thôi Diệp giám sát 3 ngày hơn ngàn bài thi, chúng ta vẫn là nhanh lên kiểm tra đối chiếu một lần xem có không sai lậu, tiếp đó định đoạt thứ tự đi sao. Tuy có Khổng Tử thánh tượng đến xét duyệt bài thi, tuy là thông thường giống nhau xảy ra vấn đề gì, thế nhưng thánh điện cùng quốc gia thái độ chặt chẽ cẩn thận mà tuyển chọn. Từ huyện lệnh, Diệp giám sát, các ngươi xem mau, này thiếp kinh dĩ nhiên là hoàn toàn đúng 50 đạo a. Thí sinh còn lại, tựa hồ nhiều nhất chỉ được rồi 47 đạo. Nga, ta Phong Nhạc Huyền vẫn còn có nhân tài như thế. Thiếp kinh tuy là không khó, nhưng là mỗi một năm thánh điện giám khảo đều đã cố ý chọn lựa điện tịch rút ra câu chữ. Những điện tịch thông thường đều không phải là thí sinh có thể tiếp xúc được. Không nghĩ tới, lại có thí sinh toàn bộ đáp lên. Giám sát Diệp Hồng Nghiệp nhận lấy bài thi Lý Đình đưa tới, chăm chú, nhất là chứng kiến bài thi thể chữ, trước mắt sáng lên, đưa tới cùng Từ huyện lệnh nói Từ huyện lệnh, ngươi xem nét bút. Đồng dạng là chữ khải, nhưng là tựa cũng không giống, khí thế hào hùng xưa nay chưa từng có. Nếu không phải bút pháp hơi có vẻ non nớt, ta thật hoài nghi là một đại hành gia lãnh đời viết ra. Nga, ta xem một chút, làm cho Diệp giám sát thế nào như vậy đánh giá. Từ huyện lệnh mới vừa còn muốn cười Diệp Hồng Nghiệp chưa thấy qua việc đời, thế nhưng vừa nhìn thấy bài thi thể chữ nhan của Tô Lâm, lập tức hai mắt sáng lên, cảm giác mới mẻ, khen lớn nói hảo. Chữ tốt ta. Triện chữ chi bút, hóa gầy làm cứng rắn, đây đàn nở nang hùng hồn, chiều rộng cấu tạo nét vẽ khí thế to lớn, bút lực mạnh mẽ khỏe khoắn mà. Khí phách hào hùng. Này, điều này sao có thể là một người hơn 10 tuổi hài đồng viết ra? Không có khả năng không thể nào. Liên tiếp nói một câu không có khả năng không thể nào, Từ huyện lệnh tay đang cầm để xuống, hai mắt dần hiện ra tư tưởng trí tuệ ánh sáng, có thánh lực ở trong đó bắt đầu rung động. Ai ai ai? Từ huyện lệnh, đây chính là bài thi thiếp kinh, ngươi, ngươi, há có thể dùng tới tiến hành ghi chép, không phù hợp quy củ. Diệp Hồng Nghiệp một tay lấy cuộn giấy bật lại, trách cứ Từ huyện lệnh nói. Diệp giám sát, đây chẳng qua là bài thi thiếp kinh, càng không phải là cơ mật. Với lại, ta chỉ là muốn ghi chép thật tốt một phen kiểu chữ trở về muốn viết phòng theo một phen, ngươi liền tạm mở một con mắt nhắm một con không được sao? Từ huyện lệnh lên tiếng xin xỏ cho. Không được không được. Quy củ phép tắc, ta làm lấy tư cách thánh điện giám sát, này là chức trách của ta. Từ huyện lệnh không thể gánh được hậu quả về sau, đành tự mình tìm được tên thí sinh này, đòi muốn một bộ bảng chữ mẫu. Tin tưởng lấy huyện lệnh chức vụ, đây không phải là vấn đề hóc búa. Nhân tiện, cũng vì ta xin luôn một bảng nữa. Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói, bổn huyện đều gặp qua các thí sinh có nét bút tuấn tú đẹp đẽ, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kiểu chữ hào hùng dồi dào như thế, nay phải là người có chí hướng cao rộng mới có thể viết ra như vậy kiểu chữ. Ta thật muốn biết rõ rốt cuộc là người nào viết ra như vậy, còn có thể đáp lại 50 đạo đề. Triệu Sảng, không có khả năng. Tề Thiên Phóng, càng không có thể. Từ huyện lệnh tự nhủ suy đoán. Thế cho nên, hắn cũng tạm thời đem Tô Lâm đạt phủ thơ một bài vứt sau. Tốt lắm tốt lắm. Từ huyện lệnh, thiếp kinh thành tích ta đã sắp xếp đi ra, khu giáp trung có một người, trả lời 47 đạo, giáp hạ 3 người, đều là 45-46 đạo, còn lại, đều là ất cùng bính, xem qua một chút. Vung tay lên, Diệp Hồng Nghiệp đã chọn được 100 bài thi, dựa theo đẳng cấp phân chia, giáp ất bính, thượng trung hạ thượng trung hạ thượng trung hạ phân chia. Ừ, không có vấn đề, giám sát, hiện tại xem thi phú nào. Từ huyện lệnh cũng là trước một bước, cầm lấy vào tay, đúng là Tô Lâm thu tử. Này, vừa mở ra bài thi, từ huyện lệnh ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị kêu lên, thể chữ này, là Tô Lâm. Làm sao vậy? Từ huyện lệnh, chẳng lẽ, đạt phủ thơ kinh thế hai tụ. Diệp Hồng Nghiệp vội vàng tiến lên vừa nhìn, khi hắn thấy bài thi Tô Lâm thể chữ nhan, trong nháy mắt liền hiểu, vì sao từ huyện lệnh sợ hãi than. Hảo hảo một Tô Lâm. Hảo một Tô Lâm a. Viết ra đạt phủ thơ không nói, thiếp kinh 50 đạo đề cũng đều trả lời đúng. Càng làm cho người kinh hãi là thể chữ của hắn, trước nay chưa từng có khí thế hào hùng như vậy, ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Từ huyện lệnh còn không có xem qua nội dung thơ, chỉ cần thấy thể chữ cũng đã như vậy kinh hãi. Chờ hắn mạnh mẽ chấn định lại, theo Tô Lâm thu từ yên lặng đọc xuống, thì càng có một loại hồn nhiên nhập cảm giác kỳ diệu. Ngã luôn thu nhật thắng xuân chiêu, hay một cái thu nhật thắng xuân chiêu. Diệp Hồng Nghiệp cũng không nhịn được vỗ tay hoan nghênh vỗ tay tán dương, vốn tưởng rằng lần này thơ viết thu cũng đều là thương cảm, trăm triệu không nghĩ tới, lại có người đem ngày mùa thu sang sảng rộng rãi như vậy. Khoái thai, bài này vừa ra, ai dám nói ngày mùa thu nhất định là bi thương nữa. Diệp giám sát, ta xem, lần này huyện thí đệ nhất bài danh đã có kết quả. Từ huyện lệnh ngẩng đầu nhìn Diệp Hồng Nghiệp, Diệp Hồng Nghiệp gật đầu, liền trên Tô Lâm thu từ dùng thánh điểm một cái giáp thượng, chậm rãi nói bốn chữ, ngoài hắn thì không ai khác. Xá tha kỳ thủy. Trước kia đệ nhất danh huyện thí, thông thường giám sát cùng huyện lệnh nghiêm ngặt thương thảo so sánh, mới có thể hoàn thành, có tranh cãi, thậm chí còn muốn thông qua khổng tử thánh tượng, thỉnh cầu trọng tài bán thánh từ thánh điện. Thế nhưng, lúc này đây phong nhạc huyện thí, Diệp Hồng Nghiệp cùng Từ Văn Lương tuy là còn không có xem qua thi phú thí sinh khác, trong lòng cũng đã sớm có kết luận, trừ Tô Lâm ra không còn có thể là ai khác. Bên trong huyện nha, đã có kết quả đệ nhất danh, kế tiếp muốn lấy còn lại 19 tên đồng sinh danh nghịch. Huyện lệnh Từ Văn Lương cùng giám sát Diệp Hồng Nghiệp, cùng với một đám quan văn bên trong huyện nha, bắt đầu tiến hành chọn. Mà lúc này Tô Lâm cũng là ngồi ở trong thư phòng nhà mình, hết sức quá chú tâm cảm thụ thánh lực ở giữa trí khiếu. Ngày hôm nay, ta ở đồng phủ đối phó ác nô liền cảm giác được thánh lực ở trí khiếu bắt đầu khởi động rung động, có thể theo thanh âm ta phát ra, hình thành lực lượng cường đại. Đây cũng là nói sao làm vậy lợi hại, chỉ là đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa có thu được đồng sinh văn vị, cũng không biết phương pháp kiểm soát thánh lực cụ thể. Tô Lâm hiện tại khẩn cấp muốn thu được đồng sinh văn vị, tuy rằng hắn bây giờ thánh lực đã vượt qua đồng sinh thông thường gấp mấy lần, thế nhưng không có đồng sinh văn vị quan đính, hắn cũng không biết làm sao sử dụng thánh lực. Thiên nhân đại lục chư thánh sáng lập hệ thống pháp thuật thánh lực phức tạp to lớn. Đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đại học sĩ, hàn lâm, đại nho, bán thánh, a thánh, cùng thánh nhân, tuy rằng chỉ có 10 cấp văn vị, thế nhưng trăm ngàn năm qua, sáng lập không ít hơn 1000 loại thánh lực pháp thuật. Thông qua thánh lực, dùng tư tưởng muốn thay đổi vật chất, đây cũng là bản chất uy lực của thánh lực. Tô Lâm liền ở sĩ tộc học viện nơi đó đã nghe qua cử nhân phu tử kể qua, đại gian thần Triệu Cao từ tự lâm thu hoạch một chữ, tu vi cao tới đại nho, chính mình chỉ hiệu thành ngựa thánh lực pháp thuật. Triệu Cao dã tâm bừng bừng đầy dây, nắm hết quyền hành khi vua Tần còn tầm bé, mưu tính xoán ngôi. Ở trong triều đình, vì dựng nên uy tín, cùng với đại thần trong triều khảo nghiệm, vậy mà dắt tới một con hiệu đối với vua Tần cười nói tặng cho một con ngựa quý. Vua Tần không tin, nói là con hiệu. Triệu Cao liền nói nếu không tin có thể hỏi cả triều văn võ đại thần, trong triều ủng hộ Triệu Cao lớn tiếng nói là ngựa, mà người phản đối lại khăng khăng nói là hiệu. Ngay trái phải đôi bên tranh cãi, Triệu Cao một chiêu thánh lực pháp thuật, chỉ hiệu thành ngựa. Vậy mà đem một con hiệu kia trên triều đình, trước mắt bao người biến thành một con ngựa. Triều thần phản đối bị dọa sợ đến chết lặng, dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời, biết Triệu Cao pháp lực từng bước càng sâu, kể cả vua Tần còn tâm bé, cũng không dám nói bất luận cái gì phản đối Triệu Cao nữa. Chỉ hiệu thành ngựa, không phải là liên quan vật chất biến đổi bản chất sao? Triệu Cao chỉ bất quá đại nho tu vi, như vậy thánh điện bản thánh, thậm chí là á thánh mạnh tử, thánh nhân khổng tử, chẳng phải là lợi hại hơn sao? Tô Lâm trong lòng cảm thán nói. Chương 18, tiết bảng. 3 ngày, chớp mắt liền hết. Này 3 ngày lý, Tô Lâm chỗ cũng không có đi, vẫn đứng ở trong phòng. Đem tú tài phụ thân lưu lại này sách cổ và sách thánh hiền đều thô thô xem một lần. Phương diện này có Tô Lâm quen thuộc chúng thánh bách gia điện tịch, cũng có Tô Lâm căn bản cũng không biết đến thiên nhân trên đại lục cổ sự viết kỳ dị, còn có một ít là giới thiệu thiên nhân đại lục cựu nước lịch sử và nhân vật đại biểu. Đi qua như thế một phen hệ thống hóa hiểu rõ, Tô Lâm mới biết tình cảnh trước mắt có một toàn diện nhận thức. Bất quá, đối khắp cả Thiên Nhân Đại Lục, hắn hiểu còn chưa đủ. Thiên Nhân Đại Lục 9 quốc gia nhân tộc, căn cứ sách cổ Sơn Hải Kinh thượng miêu tả, Vạn Lý Trường Thành ở ngoài, còn có vô tận đất man hoang và biển vô tận, về phân biển vô tận ngoại có còn hay không kỳ thế giới của hắn, chỉ sợ cũng liên thánh nhân Khổng Tử cũng không biết. Không biết Thiên Nhân Đại Lục có đúng hay không cũng cùng địa cầu như nhau, là một cái tinh cầu nghi. Hải dương bao quanh đại địa, sau đó không có cùng đại lục khối nghi. Đất man hoang yêu tộc có đúng hay không như cổ đại trong truyền thuyết yêu quái như vậy nghi. Yêu tộc đại thánh có người nói đều có nhân tộc bán thánh cường đại. Đây là một cái kỳ quái thế giới, Tô Lâm cảm thụ được chí khiếu chúng ba chuyên thánh lực, kinh qua 3 ngày nếm thử và lục lọi, hắn đã nắm giữ một tia thánh lực pháp môn. Về nói là làm ngay sơ bộ vận dụng, tựa như lần trước đối phó đồng phủ ác nô như vậy, đầu tiên tư tưởng chi lửa do tâm mà sinh, câu thông chí khiếu, khu động thánh lực, phát sinh thánh lực chi âm. Hiện nay, Tô Lâm chỉ có thể phát sinh đơn giản đàn âm tiết lai, tỉ như cồn, quỹ các loại mệnh lệnh, thánh lực ngưng thật, theo sóng âm hóa thành thực tế lực lượng, mỗi một chuyên thánh lực hoàn toàn phát huy được, chừng trăm cân lực. Cho nên khi Nhật Tô Lâm phát ra ba cổ tự, để đắc 300 cân lực lượng, nhượng đồng phủ ác nô không thể chống đối, chỉ có thể tè ngã xuống đất. Chờ ta như từ lăng tiêu như nhau, thi đậu tú tài văn vị, là có thể thuận miệng ngâm ra thơ tử, khu động thánh lực. Thậm chí là quy định phạm vi hoạt động, đánh võ mồm cũng dễ dàng. Tuy rằng đây là một cái văn nhân nho nói thế giới, thế nhưng Tô Lâm minh bạch, mặc kệ ở cái gì thế giới, chỉ có bàn tay mình cầm lực lượng, hơn nữa là nhiều đủ lực lượng, tài năng chính mình quyền phát biểu. Nho ra đề sướng nhân nghĩa, thế nhưng cũng có rất nhiều tệ nạn địa phương, ở trên trời người đại lục tư tưởng nho ra chung, đồng dạng tồn tại. Tỷ như nữ nhân giống nhau bất năng học tập biết chữ và khảo thủ công danh, đem nhân hóa thành 3-7 loại, lấy vương, hầu, khanh, đại phu, sĩ lai phân chia giai cấp chờ một chút. Cà ca, cà ca, hôm nay là yết bảng ngày, khoái. Chúng ta cùng đi khán yết bảng 3. Tô Như vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới. Đối Nga, 3 ngày đã qua, hôm nay đó là yết bảng ngày, đi. Nhưng mà, sau ngày hôm nay, chính là chúng ta hai huynh muội ngày lành. Tô Lâm cười đứng dậy, sau đó đi ra cửa phòng, nói, chờ ta thắng tiền đặt cược, ngươi muốn mua cái gì, chúng ta liền mua cái gì. Kì hỉ. Ca ca, như mà cái gì cũng không muốn, chỉ cần vẫn đi theo ca ca bên người. Được rồi, như mà phải làm trạng nguyên muội muội, sở dĩ, ca ca ngươi nhất định phải thi đậu trạng nguyên. Tô Như có điểm xỏa hề hề địa cười cười, theo nàng, chỉ cần ca ca Tô Lâm vẫn như vậy đãi nàng, nàng tựu đủ hài lòng. Nhà đầu đốc. Nhất định sẽ, bất quá phải từ từ lai, rất nhanh, ngươi chính là án thủ muội muội. Đi, chúng ta đi khán cái bảng. Tô Lâm nhìn khả ái lại có ta xấu hổ muội muội Tô Như, cười to vài tiếng, lôi kéo nàng hướng phía huyện nha phương hướng đi đến, khán cái bảng. Đồng thời, Triệu Thị ngân hàng tư nhân tiền, Triệu Sảng cầm trong tay một cái chiếc phiến, vui tươi hớn hở địa đối hôm nay vừa xong tộc thúc Triệu Chí chắp tay nói, Triệu Sảng cung nên thúc phụ trong ngày thường điều không phải ở Hàn Lâm viện chỉnh sửa thượng cổ điện thì sao? Hôm nay tại sao lại đột nhiên đến đây phong nhạc huyền? Mỗi một năm huyền thử đệ nhất danh án thủ, đều có thể thu được tham quan vạn lý trưởng thành, đồng thời đáo quan ngoại lịch luyện cơ hội. Năm nay dẫn đầu chính là đại học sĩ Hồng Cảnh Trương, ta cũng bị cắt cử hiệp đồng dẫn đầu nhiệm vụ. Nghĩ đến ngươi ở đây phong nhạc huyền, liền tiên tới xem một chút. Triệu Sảng, nghe nói ngươi tham gia năm này huyền thử, viết ra một bài gia huyền chi thơ. Xem ra án thủ vị, tính trước kỹ càng. Khoái niệm cùng ta nghe một chút. Triệu Sảng tộc thúc Triệu Chí, tiến sĩ văn vị, nay đêm 37 tuổi, ngại từ lục phẩm Hàn Lâm viện sửa soạn. Tấm tự Triệu gia đại thụ, phụ thân chính là nước Ngô Bát đại nho một trong Triệu Tu Văn, tăng quan tới chính nhất phẩm thái sư, đi thừa tướng sự. Hôm nay đại nho Triệu Tu Văn tuy rằng giải giáp quy điển toàn lực trùng kích bán thánh văn vị, thế nhưng Triệu gia ở nước Ngô trong triều thế lực và vây cánh cũng không thể khinh thường. Cháu ở thúc phụ trước mặt đeo xấu, lần này huyền thử thi phú thiên thơ để làm thu, cháu chợt có cảm giác, liền làm một bài mưa thu, ngắm thúc phụ phụ chính. Triệu Sảng nhàn nhạt cười cười, bãi lộng chiếc phiến, rất là phong. Tao địa ngâm tụng nói, mưa phùn gió nhẹ rơi vào song, vui sướng ánh đến chiếu sáng đường. Thu ba đảo qua ra nước hận, tuy là tân xuân cũng ô vàng. Triệu Sảng nhất ngâm tất. Chu vi này vớt mông ngựa huyền dân và cùng đều cả tiếng vỗ tay khen hay. Hay thơ a. Triệu công tử không hổ là tài hoa tự cầm a. Thật là hảo thơ a. Thảo nào đổ án thủ áp Triệu công tử người của tối đa. Thực tới danh về a. Chỉ bằng vào thử thơ, lần này án thủ, tiểu phi Triệu công tử mạc chúc a. Ừ. Trung quy trung củ một bài ai thu thơ, Triệu Sảng, ngươi còn chưa thu được học trò nhỏ văn vị, là có thể viết ra ra huyền chi thơ. Không dễ dàng a. Sợ rằng tại đây phong nhạc huyền trung, thi phú quyển không ai có thể bị được với ngươi. Hay nói một chút khán. Thiếp trải qua quyển, ngươi hữu đáp ra vài đạo. Ta nhưng nghe nói, lúc này đây huyền thử thiếp trải qua là khó khăn nhất một lần. Có vài đạo để càng cực kỳ thiên. Nghe xong Triệu Sảng này thủ mưa thu, Triệu Chí lộ ra một tia hội ý dáng tươi cười, gật đầu, rốt cuộc khẳng định đứa cháu này. 50 nói thiếp trải qua, cháu lực có vị đãi, chỉ có thể đáp ra trong đó 47 nói. Còn thừa lại 3 đạo không thể đáp ra, may là cháu siêu chàng quá đố, cũng không thường xem qua nhạc vi giáo trình, dòng giả luận và nhân nghĩa thủ sĩ phú này bà vốn trải qua nghĩa. Triệu Sảng mặc dù nói tự khiêm nhường nói, thế nhưng trên mặt cũng tiêu căng dáng tươi cười, bởi vì hắn biết mình cũng không thể đáp đi ra ngoài đề mục, sợ rằng toàn bộ phong nhạc huyền, thậm chí là nước nô, chưa từng có bao nhiêu người có thể cú trả lời. Ừ, đích thật là này ba đạo đề, chật một ít, nhất là dòng giả luận chung một câu tiêu kỳ vi nhân dòng cũng thật là trí giả. Trung dung chi đạo, phi thiên phi ỷ, ngẫu nhiên nhi động hầu người cũng, ngay cả ta cũng chỉ là mơ hồ đã từng ở Hàn Lâm viện chỉnh sửa sách cổ thì xem qua liếc mắt. Đối với Triệu Sảng trả lời, Triệu Chí rất hài lòng, lần thứ hai gật đầu, nói, có người nói, chúng ta nước Nô, hình như chỉ có kinh thành Lâm đại nho cháu ruột Lâm Vạn Trải qua đáp ra câu này, bất quá một khắc cú xuất tử nhân nghĩa thủ sĩ phú danh ngôn, hắn không có đáp đi ra, trích khó khăn lắm trả lời 49 nói tiếp trải qua, cũng đã là kinh thành huyền thử đệ nhất danh án thủ. Ngươi năng trả lời 47 nói, hơn nữa ra huyền chi thơ, phong nhạc huyền án thủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Triệu Chí hữu thăm dò vã ngân hàng tư nhân đánh cuộc luân bàn nhìn lại, cười nói, có chừng 3 vạn lượng bạc gáp ngươi trung án thủ, xem ra này phong nhạc huyền người của, đều biết hiểu thực lực của ngươi. Nói mới nói đáo phân nửa, Triệu Chí hữu không khỏi nhíu, bởi vì hắn thấy được Tô Lâm danh hạ vừa so sánh với 100 bồi tỷ số, còn có mặt trên Tô Lâm áp 1000 lượng bạc tiêu ký, kỳ quái nói, này Tô Lâm là người phương nào? Bồi phó phần trăm sao có vừa so sánh với 100 cao? Hơn nữa, mặt trên hoàn giam giữ 1000 lượng bạc, người này nếu là chúng án thủ, ta Triệu thị ngân hàng tư nhân chẳng phải là muốn bồi phó 10 vạn lượng bạc dòng. Thúc phụ hay yên tâm, này án thủ vị, mặc dù điều không phải rơi vào cháu trên đầu, cũng tuyệt đối không phải là Tô Lâm. Hắn chẳng qua là một không biết tốt xấu đầu gỗ mà thôi. 15 thuế tài khai trí, lại hết lần này tới lần khác muốn hòa ta so đấu huyền thử thứ tự, tự rước lấy nhục. Triệu Sàng rất là khinh thường lắc lắc chiếc phiến, cười nói: "Nga, nếu này Tô Lâm không chịu được như thế, vì sao còn có người áp hắn 1000 lượng bạc dòng nhi?" Triệu Chí kỳ quái nói. Nói đến buồn cười, thúc phụ, 1000 này lượng bạc dòng đều là Tô Lâm chính áp. Hắn ngây thơ cho là mình có thể trúng án thủ, thúc phụ yên tâm, hôm nay hết bằng lúc, hắn nếu không có người thứ hai cần tự cùng ta, ta liền đưa hắn đưa đến đại lao đi. Triệu Sảng thấy vậy thì đã tới gần buổi trưa hết bảng, liền lại nói, thúc phụ, đã gần đến hết bảng. Xin hãy thúc phụ rời bước cùng ta cùng nhau đáo huyện nha tiền quan khán thứ tự. Ừ, đi thôi. Ta cũng tránh hảo có một chút công việc yếu cùng huyện lệnh Từ Văn Lương trao đổi, nhớ năm đó, đôi ta còn là cùng trưởng chi nghị, cũng là nhất bảng tiến sĩ. Triệu Chí gật đầu cười, lên quốc kiệu, hướng phía huyện nha đi. Buổi trưa sắp tới, là huyền thử hết bảng thời gian. Lúc này huyện nha môn miệng, có thể nói là người ta tấp nập, đều là lai xem náo nhiệt, nhất là hạ chú đổ đồ môn, càng khẩn cấp muốn biết lần này huyền thử án thủ, đến tột cùng rơi vào nhà nào. Ca ca, yên tâm đi, án thủ nhất định là của ngươi. Tô Như và Tô Lâm chen ở trong đám người, lo lắng đợi kết quả. Tuy rằng Tô Lâm bên trong lòng mình một cách tự tin, thiếp trải qua hoàn toàn đúng hơn nữa đạt phụ chi thơ, án thủ không phải của hắn còn có thể là của ai. Thế nhưng chân chính phải đợi chứ hết bảng, tim của hắn còn là kích động phi phàm, thật giống như đang chờ đợi thi vào trường cao đẳng tra phân giống nhau. Kiến muội muội Tô Như an ủi mình, Tô Lâm cũng giải sầu địa cười nói, đó là đương nhiên, nhưng mà, cảm ơn ngươi. Tránh ra, tránh ra. Nhà của ta Triệu công tử và Hàn Lâm viện sửa soạn Triệu đại nhân đến, điều dân môn cũng làm cho khai. Triệu phủ gia đinh nhượng vài câu, vốn có ủng tế người của đàn tiểu tàng ra, nhường ra một con đường lai, tất cả mọi người hâm mộ nhìn Triệu Sảng và Triệu Chí chuyện trò vui vẻ địa đi tới, nhỏ giọng liễu giễu nghị luận. Hay Triệu đại công tử, lần này án thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ở bên cạnh hắn, nghe nói là Hàn Lâm viện sửa soạn Triệu Chí Triệu đại nhân, tiến sĩ văn vị, từ lục phẩm đại quan mà. So với chúng ta huyện lao gia cũng còn năm thứ nhất đại học cấp nhi. Triệu gia thế nhưng ta nước Ngô bát đại nho Triệu Tu Văn Triệu gia, Triệu đại công tử đắc này án thủ, thực tới danh về. Triệu Chí và Triệu Sảng cũng không phải để ý tới này bang thảo dân cực kỳ hâm mộ, buổi trưa vừa đến, huyện nha đại môn mở ra, huyện lệnh Từ Văn Lương tự mình cầm trong tay thánh thư lệnh, thần tình uy nghiêm, đi nghiêm đi lên trước lai, từ từ mở ra thánh thư lệnh, chí khiếu ở giữa thánh lực một ngón tay, chỉnh trương thánh thư lệnh liền từ từ triển khai, ở giữa không trung, hóa thành nhất đạo kim sắc màn trời, mặt trên thình lình bắt đầu xuất hiện đám thi trung học trò nhỏ thí sinh tính danh lai. Chương 19, án thủ. Nhanh, mau nhìn. Người thứ 20 là ta. Là ta. Tằng Khánh Khang. Ta thi Đỗ Đồng Sinh. Ta trong đó rồi. Ta trong đó rồi. Người thứ 15. Đó là ta. Người thứ 10. Từ huyện lệnh cầm trong tay thánh thư lệnh, giữa không trung kim mạc, lần lượt từ người thứ 20, lục tục dần hiện ra từng cái thí sinh họ tên đến. Thi huyện chỉ lấy 20 người đứng đầu vì là đồng sinh, vì lẽ đó mỗi xuất hiện một mới họ tên, thì có thí sinh hoan hô nhảy nhót lên. Từ hơn 1000 người ở trong bộc lộ tài năng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thi Đỗ Đồng Sinh thí sinh đều mừng rỡ như điên gọi lên, bên người người nhà cũng mặt mày hớn hở, đầy bụng vui mừng. Ha ha. Thúc phụ, ngươi xem một chút những này phong nhạc huyện nho sinh, chỉ có điều là thi đỗ một đồng sinh thôi. Liên đáp ý vênh báo, như bọn họ như vậy, tương lai văn vị chết no dừng lại ở cử nhân. Nhìn quanh thân những này hoặc hỉ hoặc bi cái gọi là cùng trường, Triệu Sảng một mặt khinh thường đối với thúc phụ Triệu Chí đạo, thúc phụ, nghe nói bình thường đồng sinh thăng cấp văn vị, chỉ có thể thu được vạn lý trường thành một chuyên thánh lực biếu tặng, thế nhưng mỗi cái huyền người thứ nhất án thủ, lại có thể thu được hai chuyên thánh lực, lấy tương ngợi khen. Án thủ thân là thi huyện người thứ nhất, bất luận tiếp kinh vẫn là thi phú, đều phải tài năng xuất chúng. Từ một đám thí sinh ở trong bộc lộ tài năng, tự nhiên ở thu được đồng sinh văn vị thời điểm, có thể so với phổ thông đồng sinh nhiều hoạch tứ một chuyên thánh lực. Ai? Năm đó ta nếu không là năm ngông cuồng vừa thôi, không chịu nghe theo phụ thân sắp xếp tới đây phong nhạc huyện, nhất định phải ở Kiến Châu phủ cùng cái kia đại nho nói như vậy mở trí Lý Vân Thông tranh án thủ. Há có thể đến hiện tại còn thăng cấp không tới đại học sĩ văn vị. Triệu Chí cảm thán một tiếng, lại cố gắng Triệu Sảng đạo: "Triệu Sảng chất nhi, ngươi có thể đừng coi khinh này án thủ nhiều khen thưởng một chuyên thánh lực. Đồng sinh là nho sinh thu được nhập môn văn vị, có đạo là một bước trước tiên từng bước trước tiên, ngươi ở đồng sinh văn vị liền thu được so với hắn người nhiều gấp đôi thánh chuyên sức mạnh gia trì, chỉ cần chăm học khổ đọc, chuyên nghiên nho thuật, gì sau thành tựu, liền không thể đo lường." Chất nhi rõ ràng. "Xin mời thúc phụ yên tâm, chất nhi nhất định sẽ thế thúc phụ, thay chúng ta Triệu gia tranh cơn giận này. Án thủ vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác." Triệu Sảng tự tin tràn đầy, hiện tại kim bảng trên thứ tự đã đến người thứ 5, còn chưa có xuất hiện tên của hắn, thế nhưng hắn nhưng không một chút nào cuống quýt, ở trong dự đoán của hắn, tên của chính mình nên muốn xuất hiện ở kim bảng đỉnh cao nhất, người thứ nhất án thủ vị trí. Thế nhưng, đối với còn lại tham dự thi huyện thí sinh tới nói, chưa công bố thứ tự càng ngày càng ít, cũng là đại diện cho bọn họ thi đỗ đồng hy vọng sống sót càng ngày càng nhỏ. Còn cái kia cuối cùng đầu năm tên, phần lớn chưa bên trong thí sinh, cũng đã tuyệt vọng, căn bản cũng không có kỳ vọng có thể đi vào năm vị trí đầu. "Kaka, liền còn lại 5 cái tiêu chuẩn." Tô Như có chút sốt sáng mà cầm lấy Tô Lâm cánh tay, mà Tô Lâm cũng là có chút miệng khô lưỡi khô, tim ở trong lồng ngực kinh hoàng, chống đỡ mệnh vận sau này đến tột cùng hướng đi phương nào, liền xem này thi huyện có thể không bên trong án thủ. "Yên tâm, Như Nhi, án thủ nhất định là của ta." Tô Lâm nhẹ giọng nói rằng, cũng không biết là ở động viên muội muội Tô Như, vẫn là ở cho mình tự tin. Người thứ 3, Tề Thiên Phóng. Làm người thứ 3 công bố ra sau đó, cả huyện nha trước đều là tất cả xôn xao, toàn bộ yết bảng đã đến cuối cùng cao. "Chào." Tề Thiên Phóng dĩ nhiên chỉ có người thứ 3. Hắn nhưng là lần này cùng Triệu đại công tử tranh án thủ mạnh mẽ nhất tranh cướp giả. Án thủ vị trí khẳng định là Triệu đại công tử, nhưng là vẫn còn có người so với Tề Thiên Phong thứ tự càng cao hơn. Đến tột cùng là người nào? Có thực lực thí sinh thứ tự thật giống cũng đã đi ra a. Ta dĩ nhiên chỉ là người thứ 3. Ta rõ ràng viết ra một thủ gần như ra huyền chi thơ. Ở đây Tề Thiên Phong nhìn thấy chính mình thứ tự, cũng là sửng sở. Thiếp kinh hắn trả lời 26 đạo, thi phú là một thủ vô hạn tiếp cận ra huyền chi thơ, thành tích như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng xếp hạng thứ 3. Thú vị, thú vị. Thúc phụ, ngươi xem cái kia Tề Thiên Phóng, Phong Nhạc huyện một cử nhân ra con trai trưởng, đại học sĩ nói như vậy mở trí. Năm ngoái đã từng trong lúc vô tình viết ra quá một thủ gia huyền chi thơ, xem như là này Phong Nhạc huyện thí sinh ở trong, đối với ta uy hiếp to lớn nhất. Nhưng là, hắn còn chỉ là người thứ 3, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút, này Phong Nhạc huyện thí sinh ở trong, còn ai có bản lĩnh có thể bên trong người thứ 2. Thấy Tề Thiên Phóng chỉ là người thứ 3, Triệu Sảng cũng không có cảm giác mình chịu đến uy hiếp gì, lập tức người thứ 2 liền muốn công bố ra. Hắn rất hứng thú mà cùng Triệu Chí đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía ngày đó trên kim mạc. Nhưng là, làm Triệu Sảng nhìn thấy người thứ 2 họ tên thời điểm, cả người nụ cười trên mặt như cứng, vừa mới cái kia một bộ ung dung thoải mái phong. Lưu dáng vẻ thư sinh chất cũng im bặt đi, trận to hai mắt, dùng sức nhi mà hướng về cái kia kim mạc nhìn lại, trong miệng lớn tiếng mà kêu lên, "Không thể. Ta làm sao có khả năng là người thứ 2? Ta hẳn là người thứ nhất tán thủ. Không thể. Tuyệt đối không thể." Không có sai, kim mạc bên trên công bố ra người thứ 2, không phải người khác, chính là cái kia Triệu đại nho cháu ruột. Triệu gia đại công tử Triệu Sảng. Không chỉ có là Triệu Sảng, ngoại trừ Tô Lâm hai huynh muội tất cả mọi người đều là sức sở, bị chấn kinh rồi. Nô quốc tám đại nho cháu ruột, Triệu gia đại công tử, Hàn Lâm nói như vậy mở trí Triệu Sảng dĩ nhiên chỉ có thể đành phải thứ 2, hầu như toàn huyền người cũng đã cảm thấy người thứ nhất án thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Từ huyện lệnh, có phải là ngươi tuấn tư trái pháp luật, lung tung đánh giá bài thi? Không phải vậy ta làm sao có khả năng không phải người thứ nhất? Người thứ nhất còn không công bố ra, Triệu Sảng cũng đã không nhịn được nhảy ra. Chỉ vào huyện nha trước tay cầm thánh thư lệnh từ Văn Lương hét lớn: "Làm cản! Triệu Sảng, thi huyện bài thi đánh giá đều có Khổng Tử thánh tượng giám sát, từ huyện lệnh là không thể tuân tư. Ngươi mới không bằng người, có cái gì không phục? Từ huyện lệnh tiến sĩ văn vị, chính thất phẩm quan chức, há lại là một mình ngươi Hoàng Mao tiểu nhi có thể nói khiêu khích? Mau chóng lui ra." Triệu Sảng mới vừa khiêu tiến lên chỉ trích từ huyện lệnh còn không nói gì, Triệu Chí liền nhíu mày, mi tâm chí khiếu thánh lực phun trào, bốn chữ mau chóng lui ra luôn xuất phát thủy, hình thành một đạo màu vàng thánh lực bó thẳng, đem Triệu Sảng kéo trở lại. Chắp tay đối với Từ Văn Lương nói xin lỗi. "Từ huyện lệnh, Triệu Sảng còn trẻ vô tri, nói xuống tới, mong rằng nể tình ta, tạm thời tha thứ hắn lần này." "Hừ, có điều làm một thủ gia huyền chi thơ, liền như vậy ngông cuồng. Ai biết bán thánh tuân tử từng nói học không chừng mực, núi cao còn có núi cao hơn. Ta Phong Nhạc huyện lẽ nào liền ra không được thiên túng tài năng sao?" Từ huyện lệnh kỳ thực vẫn đối với ngông cuồng tự đại Triệu Sảng không có hảo cảm, bây giờ có Tô Lâm đột nhiên xuất hiện đoạt Triệu Sảng án thủ, trong lòng cực kỳ vui sướng, liền vẫy bàn tay lớn một cái, cuối cùng đem chỉnh trường thánh thư lệnh ném không trung. Ở to lớn kim mạc bên trên, cuối cùng biểu hiện thi đầu án thủ người thứ nhất Tô Lâm. Lần này Phong Nhạc huyện thí người thứ nhất án thủ, Tô Lâm. Chí khiếu ở trong thánh lực phun trào, gia trì ở từ huyện lệnh này uy nghiêm tuyên bố hiệu lệnh ở trong, sóng âm bao trùm đi ra ngoài, dĩ nhiên hơn một nửa cái Phong Nhạc huyện bầu trời đều dội lại chuyển động. Cái gì? Người thứ nhất án thủ dĩ nhiên là Tô gia cây gỗ vang đầu. Không phải nói hắn 15 năm cũng không mở trí sao? Vừa mới mở trí, liền so với Triệu đại công tử còn lợi hại hơn. Chẳng trách này cây gỗ vang đầu thi huyện trước dám cùng Triệu đại công tử đánh cược thứ tự, nguyên lai cũng sớm đã là thành đủ ở ngực. Ai nha, ta làm sao có thể bỏ qua phát tài cơ hội thật tốt ta. Các ngươi biết chưa? Triệu gia tiền trang bên kia đánh cược Tô Lâm bên trong án thủ, nhưng là một bồi 100 a. Áp 1-2 bạc dòng đảo mắt chính là 100 lạng a. Vây quanh ở huyện nha trước xem trò vui huyền dân môn trong nháy mắt liền náo nhiệt lên, chúng khẩu chê trách, cái gì cũng nói. Mà cái kia Triệu Sảng nhưng kinh ngạc mà nhìn Kim Mạc bảng trên khổng lồ Tô Lâm hai chữ, Chí Khiếu dĩ nhiên mơ hồ có bị bế tắc trụ dấu hiệu, trong miệng thì thầm nói, không thể. Không thể. Ta làm sao có khả năng không bằng cây gỗ văng đầu? Không được. Đây là tâm chứng, Triệu Sảng chất nhi, mau chóng trở về Thanh Minh. Tỉnh. Tỉnh. Tỉnh. Triệu Chí Ngưng Thần vừa nhìn Triệu Sảng mi tâm Chí Khiếu, dĩ nhiên có muốn khép kín dấu hiệu, lập tức thánh âm quán nhĩ, tiến sĩ lực lượng, mạnh mẽ nhảy vào Triệu Sảng Chí Khiếu ở trong, như sấm nổ tỉnh tự trong nháy mắt liền đem dại ra Triệu Sảng cho chấn động trở về. Thúc phụ, ta. Trở về Thanh Minh Triệu Sảng, một mặt trắng trường, biểu hiện hoài, cả người trên người, một tia linh khí đều không có. Hắn nhìn phía xung quanh những kia nhìn ánh mắt của chính mình, không một không cảm thấy là ở chế nhạo chính mình, xem chính mình tiêu hóa, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nói cái gì đều đừng nói. Ngươi lần này tranh cướp án thủ thất lợi, đả kích rất lớn, nhất định phải cố gắng bế quan nửa năm, đọc thánh hiển kinh nghĩa, gột rửa tâm linh. Triệu Chí nói. Không. Thúc phụ, ta không tin mình dĩ nhiên thất bại cho một 15 tuổi mới mở trí gỗ. Thúc phụ là Hàn Lâm viện dọn soạn, cầu thúc phụ vì ta giữ gìn lẽ phải. Triệu Sảng một mặt ác độc mà giữ tợn, không cam lòng kêu ầm lên. Đồng thời vọt tới cũng ở hiện trường Tô Lâm huynh muội trước mặt, chỉ vào Tô Lâm mũi kêu lên, "Tô Lâm, ngươi cái này gỗ, ngươi làm sao có khả năng là án thủ?" "Không thể. Không thể." "Hừ, ta nói Triệu đại công tử, bây giờ thi huyện kết quả công bố ra, người thứ nhất án thủ chính là ta Tô Lâm. Không biết chúng ta trước đổ ước ngươi cùng phía sau ngươi Triệu gia, còn có thể tin thủ hứa hay không?" Nhìn điên cuồng đánh mất lý trí Triệu Sảng, Tô Lâm móc ra tấm kia đổ ước, suy ở Triệu Sảng trước mặt, chỉ vào em gái của chính mình Tô Như nói, "Dựa theo đổ ước, ta thắng, ngươi nhất định phải như muội muội ta Như Nhi xin lỗi." Đồng thời bồi thường ta 1000 lạng bạc dòng. Ngươi, Tô Lâm, không thể. Ta tuyệt đối sẽ không như một số nha đầu xin lỗi. Triệu Chí trợn to hai mắt, không chút nghĩ ngợi mà một nói từ chối. Ồ, làm gì đổ ước, nhưng là ở dưới con mắt mọi người định ra. Nếu như Triệu đại công tử muốn bội ước, chỉ sợ ta chỉ có thể bẩm báo từ huyện lệnh nơi nào đây. Tô Lâm cười nhạo một tiếng, kêu lên, lập tức hướng về muội muội ta Tô Như xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Theo Tô Lâm một tiếng, xung quanh các hương dân cũng theo ồn ào, bình di bên trong Triệu gia đều là làm mưa làm gió, Triệu đại công tử cũng không phải hạng người lương thiện gì, ở bề ngoài là khiêm khiêm công tử, trên thực tế vênh vang đắc ý, không có thiếu bắt nạt hương lân. Triệu Sảng, nói xin lỗi đi. Nguyễn thua cuộc, ta Triệu gia tốt xấu là đại nho thế gia, há có thể làm ra nói không giữ lời sự tình. Triệu Chí thấy thế, không muốn đem việc này làm lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ Triệu gia danh dự, chỉ có thể lấy ra 1000 lạng ngân phiếu đưa cho Tô Lâm, sau đó mệnh lệnh Triệu Sảng xin lỗi. Chương 20, cầu tự. Để ta đường đường một đại nho chí tôn, đại học sĩ con trai hướng về hắn chỉ là một tú tài gia con nhãi danh xin lỗi. Nam mơ. Mặc dù là tộc thúc Triệu Chí tự mình mở miệng mệnh lệnh, Triệu Sảng trong xương cốt một luồng kiêu căng nhưng bất luận làm sao cũng sẽ không cho phép chính mình mở miệng nói xin lỗi, hắn một mặt khinh bỉ mà hướng về phía Tô Lâm cười nói, cây gỗ văng đầu. 15 tuổi mới mở trí. Hừ, ngươi làm sao so với được với ta Triệu Sảng? Ta lấy Hàn Lâm Nhiễm tử thành, phú quý nghèo hèn luận, mở trí, thiên đạo luân thường, phú quý có mệnh. Nghèo hèn tử há có thể cùng phú quý mệnh đẳng luận? Ngươi chỉ là một tú tài con trai, coi như để ngươi thi đậu đồng sinh án thủ thì lại làm sao? Triệu Sảng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, Chí Khiếu dĩ nhiên vào đúng lúc này mở ra, thánh lực phun trào, đây là tu vi tư tưởng kinh thâm tượng trưng. Ha ha. Triệu Sảng chất nhi, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên nhân họa đắc phúc. Quả nhiên không hổ là ta Triệu gia cháu ruột, ở như vậy lần được đả kích thời khắc, lại có thể tiến một bước lĩnh ngộ nhiễm Hàn Lâm, phú quý nghèo hèn luận, ngươi lấy giai cấp quan niệm mở trí. Bây giờ càng là tiến một bước lĩnh ngộ gia tăng giai cấp tư tưởng, ngươi nói không sai. Hừ. Chúng ta Triệu gia chính là đại nho thế gia, thế tập công tước, há có thể hướng về một tú tài gia con nhãi danh chịu nhận lỗi. Triệu Chí thấy thế cũng là cười to, dưới cái nhìn của hắn, Triệu Sảng có như thế hiểu ra, thậm chí so với thi đầu án thủ càng thêm địa nan. Nô quốc Nhiễm Tử Thành, văn vị Hàn Lâm, là trong triều chủ trương đối với bách tính lấy nghiêm ngặt phân chia giai cấp, tam lục cửu đẳng đến thống trị quốc gia phái cấp tiến đại thần, hiện tại đứng hàng từ nhất phẩm hộ bộ thượng thư, luôn luôn cùng Triệu gia giao hảo. Triệu Sảng chính là lấy Nhiễm Tử Thành, phú quý nghèo hèn luận, mở trí, tự cho mình đại nho thế gia. Xưa nay liền không đem hạ đẳng dưới dân để vào trong mắt, coi như dâm rác. Đồ ước ở đây. Triệu Sảng, chẳng lẽ ngươi muốn bội ước? Đối mặt ngông cuồng Triệu Sảng, Tô Lâm lẫm liệt không sợ, tay cầm đồ ước, sau đó nín thở ngưng thần, tương tự Chí Khiếu mở rộng, trong đó thánh lực phun trào lên, lấy thánh lực ra chỉ lời nói sao làm vậy, thanh như hồng trùng, quay về Triệu Sảng, kêu ba tiếng, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Nói sao làm vậy? Thánh lực thần thông, liền đồng sinh đều không phải, dĩ nhiên có thể sử dụng ra nói sao làm vậy. Đừng hòng thương ta chất nhi. Ở Tô Lâm lấy thánh lực nói ra ba tiếng xin lỗi thời điểm, Triệu Chí ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, Chí Khiếu bên trong thánh lực phun trào, thậm chí mang theo một tia sát ý, cả giận nói, đao thương không có mắt giết mịch tặc, Triệu gia binh sĩ kiếm tức lông mày. Triệu Chí vừa mở miệng hay dùng ra miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thánh lực pháp thuật, ở bề ngoài là muốn ngăn cản Tô Lâm nói sao làm vậy, trên thực tế nhưng giấu giếm sắc cơ, đây là muốn nhân cơ hội trí Tô Lâm vào chỗ chết. Triệu Tu Soạn, chớ có hại người. Tô Lâm chính là Thánh Điện Khâm Điểm án thủ đồng sinh. Ngay ở Triệu Chí miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thánh lực trùng kích ra, hóa thành thực chất tính đao thương giết hướng về Tô Lâm thời điểm, Thánh Điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp cùng huyện lệnh Từ Văn Lương đồng thời ra tay, giám sát Diệp Hồng Nghiệp trong tay khổng tử thánh tượng phát sinh thánh quang bảo vệ Tô Lâm cùng xung quanh bách tính, huyện lệnh Từ Văn Lương càng là đem huyện lệnh đại ấn tàn nhẫn mà hướng về Triệu Chí kích đánh tới. Vang một tiếng. Đây chính là tiến sĩ ra tay, thanh thế tự nhiên không tầm thường. Bốn phía vây xem hương dân bách tính chưa từng gặp qua lớn như vậy trận thế, đã sớm bị dọa đến lui về phía sau mười mấy mét. Thế nhưng, Tô Lâm nhưng không có lùi, ở Từ Văn Lương cùng Diệp Hồng Nghiệp chống lại Triệu Chí miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm sau khi, Tô Lâm cái kia ba tiếng xin lỗi thánh lực dường như bạch di quán hồng giống như vậy, trực tiếp đâm vào Triệu Sảng trí khiếu ở trong, lấy tư tưởng vì là thể, thánh lực vì là khu, dĩ nhiên mạnh mẽ mà ép buộc Triệu Sảng phát ra tiếng âm đến. Đúng. Không nổi. Mang theo khàn giọng cùng không cam lòng nói khiểm thanh từ Triệu Sảng trong miệng nói ra, một bên Triệu Chí hai mắt đỏ chót, lại bị Từ Văn Lương cùng Diệp Hồng Nghiệp chống đỡ, không thể làm gì, chỉ có thể gọi là nói, Tô Lâm, ngươi thật là ác độc. Dĩ nhiên xâm lấn Triệu Sảng trí khiếu, ép buộc hắn nói xin lỗi. Ta Triệu gia cùng ngươi, không chết không thôi. Hừ. Nguyễn thua cuộc, các ngươi Triệu gia đường đường đại nho thế gia, lẽ nào liền điểm ấy tín dụng đều không làm được. Tô Lâm cũng không có cảm giác mình đã làm sai điều gì, sau đó càng là từ trong tay háo móc ra một khối một bài, đạo, còn có cái này, ta để ép 1000 lạng bạc chính mình bên trong án thủ. Các ngươi Triệu gia tiền trang, nên ngồi ta 10 vạn 2 bạc dòng. Triệu Tu Soạn. Tô Lâm chính là bổn huyện án thủ, đồng sinh văn vị. Ngươi một mình ra tay ý đồ thương hắn, lẽ nào liền không sợ ta ở thánh thượng trước mặt tàn nhẫn mà vạch tội ngươi một quyền sao? Từ huyện lệnh không giận tự uy, nghĩa chính ngôn từ mà đối với Triệu Chí nói rằng. Ở bên cạnh hắn thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp cũng là đầy mặt uy nghiêm nói, Triệu Tu Soạn, đừng tưởng rằng ngươi Triệu gia có Triệu đại nho ở, liền có thể mục không cách nào kỳ. Thánh điện khâm điểm án thủ, coi như là các ngươi Ngô quốc quốc quân, không có giữa lúc chịu tội, cũng không có quyền hành quyền sinh quyền sát. Thúc phụ, không thể liền như thế buông tha Tô Lâm. Triệu Sảng âm thanh khàn giọng mà nghẹn ngào, hắn chí khiếu ở trong, còn lưu lại Tô Lâm thánh lực, đây đối với nho sinh tới nói, là đại thương hại. Cái gì cũng không muốn nói rồi. Triệu Sảng, theo ta trở lại. Có Tử Văn Lương cùng Diệp Hồng Nghiệp hai người ở, Triệu Chí biết mình không làm gì được Tô Lâm. Hơn nữa, coi như là mạo hiểm động Tô Lâm, chính hắn cũng sẽ trên lưng đánh giết án thủ đồng sinh chịu tội, nhẹ thì bị thánh điện lột bỏ văn vị tu vi, từ đây trở thành phế nhân, nặng thì thậm chí khả năng liên lụy đến toàn bộ Triệu gia. Vừa mới Triệu Chí cũng là bởi vì Tô Lâm động thủ trước sử dụng nói sao làm vậy muốn cưỡng ép Triệu Sảng xin lỗi, hắn mới giấu giếm sắc cơ, ở bề ngoài là muốn ngăn cản Tô Lâm, trên thực tế nhưng là muốn dùng miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm ám hại cho hắn. Đáng tiếc bị Từ Văn Lương cùng Diệp Hồng Nghiệp ngăn cản. Vì lẽ đó hiện tại, Triệu Chí cũng không làm gì được Tô Lâm, chỉ có thể thả ra lời hung ác, sau đó hôi lưu lưu mang theo Triệu Sảng trở lại. Hô. Thấy cái kia Triệu Chí rời đi, Tô Lâm kỳ thực cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối phương nhưng là hàng thật đúng giá tiến sĩ văn vị. Chí khiếu thánh chuyên đạt đến 10 tường trở lên, thánh lực pháp thuật càng làm miểu sát hắn mấy con phố. Nếu như vừa không phải có Tử Văn Lương cùng Diệp Hồng Nghiệp ở đây, hắn chỉ sợ cũng đã chết oan chết uổng. Thế nhưng, dù là như vậy, nên tranh một hơi thời điểm, Tô Lâm nhưng vẫn là nhất định phải tranh. Này chính là hắn đạo, quân tử bất khí, thậm chí cũng không muốn trở thành quốc quân trong tay khí, lại há có thể chịu đến người khác uy hiếp cùng bài bố đây. Thị phi khúc chết, chỉ cần bình đạo lý, liền có thể sát tướng đi ra ngoài. Tô Lâm, ngươi đúng là thật là to gan. Liên Triệu đại nho cháu ruột cũng dám thương, ngươi phải biết lần này nếu không là ta cùng Diệp giám sát ở đây, ngươi cũng sớm đã bị Triệu Tu Soạn miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm thương tổn được. Bước đi rồi Triệu gia thúc cháu, Từ huyện lệnh cười khổ một tiếng, hướng về phía Tô Lâm nói rằng: Tô Lâm đa tạ Từ huyện lệnh cùng Diệp giám sát ra tay giúp đỡ, có điều ta cũng không có làm sai. Đồ ước trên giấy trắng mực đen viết rõ, cái kia gì hắn Triệu Sảng nói xỉ nhục xám muội, ta liền muốn tranh này một hơi. Nếu ta thắng đồ ước, Triệu Sảng nhất định phải xin lỗi. Tô Lâm hướng về hai người chắp tay, nói cảm ơn. Cứng quá dễ gãy a. Tô Lâm, ta từ ngươi thi huyện chữ viết trên cũng có thể nhìn ra ngươi phẩm tính đến. Chữ viết của ngươi tuy là chữ khải, nhưng là ta ngửi không thấy bảng bạc mạnh mẽ, không tới đồng sinh, nhưng có thể viết ra đạt phủ chi thơ, tương lai tất thành đại khí a. Giám sát Diệp Hồng Nghiệp cũng không phải lận tán thưởng chi tử, cười đối với Tô Lâm đại thêm ca ngợi. Có điều, một bên Từ huyện lệnh nghe thấy lời ấy, nhưng là len lén nở nụ cười một tiếng, thầm nghĩ, Tô Lâm người này là lấy quân tử bất khí mở trí, hắn là không muốn thành tài. Thế nhưng Từ huyện lệnh bởi vì chịu đến bán thánh lệnh cấm khẩu, không cách nào để lộ ra bất kỳ cái gì có quan hệ Tô Lâm thánh luôn mở trí tin tức. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyển đề tài, linh cơ hơi động, lập tức sai người lấy ra giấy và bút mực, quay về Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ngươi là ta Phong Nhạc huyện người, ta Tử Văn Lương tốt xấu cũng coi như là Phong Nhạc huyện quan phụ mẫu. Kim Di ngươi thi đậu án thủ, ta Tử mẫu người liền mặt dày, hỏi ngươi đòi hỏi một bộ tự làm sao? Hỏi ta muốn tự." Từ huyện lệnh: "Ngài đây là hà đạo lý? Tô Lâm có tài cán gì, chỉ là đồng sinh, làm sao có thể cho quan huyện viết lưu niệm?" Tô Lâm có chút bối rối, không biết Từ huyện lệnh này trong hồ lô bán thuốc gì, hắn đường đường một chính thất phẩm huyện lệnh, dĩ nhiên hỏi mình này vừa thi đỗ đồng sinh 15 tuổi nho sinh muốn tự. Xung quanh còn ở vây xem bách tính hương dân cũng là một mặt mà tò mò nhô đầu ra, Kim Di trò hay quả thực là liền đại. 15 tuổi mới mở trí cây gỗ vang đầu đột nhiên xuất hiện, một lần cướp đi Triệu Đại Nho cháu ruột Triệu Sảng án thủ vị trí. Hàn Lâm viện dọn soạn Triệu Chí vì là chất ra mặt, tiến sĩ giận dữ, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, lại bị từ huyện lệnh cùng Diệp giám sát liên hợp chống đỡ đỡ được. Cái kia trận thế, thật là làm cho những này hương dân bách tính quá đủ mắt tận. Hiện nay, đường đường chính thất phẩm huyện lệnh đại lao ra, tiến sĩ văn vị, dĩ nhiên sẽ hỏi Tô Lâm muốn tự, liền càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ ra nguyên cớ đến rồi. Tô Lâm, không chỉ có là từ huyện lệnh muốn, ta cũng phải. Ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, ta tuy rằng không phải phong nhạc huyện quan phụ mẫu, thế nhưng ngươi thi huyện giám sát giám khảo, miễn cưỡng cũng được cho ngươi nửa cái tiên sinh. Ngươi này tự, cũng đến đưa ta một bước. Giám sát Diệp Hồng Nghiệp không cam lòng lạc hậu, vội vã cũng mở miệng như Tô Lâm cầu tự nói. Chuyện này, hành. Từ huyện lệnh, Diệp giám sát, các ngươi hy vọng ta cho các ngươi nói cái gì từ đây? Tô Lâm tuy rằng không biết tại sao hai vị tiến sĩ đại nhân cũng giống như chính mình cầu tự, thế nhưng nói riêng về hai người mới từ Triệu Chí trong tay cứu mình một mạng, hắn cũng không có lý do gì từ chối. Cầm lấy từ huyện lệnh khiến người ta đưa tới tốt nhất lang hạ bút, dính cực phẩm sam vân mực, Tô Lâm cười hỏi: "Thu tử, liền ngươi thi huyện thi phú quyển cái kia thủ, có thể hay không?" Từ huyện lệnh vội vàng nói: "Có thể, cái kia." Diệp giám sát đây. Tô Lâm gật gật đầu, lại hỏi Diệp Hồng Nghiệp nói: "Ta cũng phải, Thu tử, đây chính là đạt phủ chi thơ, càng là do ngươi này nguyên sang giả thân đề. Đảng di sau ngươi nếu là may mắn trở thành đại nho, bức chữ này thậm chí có thể chính mình diễn sinh tiến hóa trở thành văn bảo." Giám sát Diệp Hồng Nghiệp nói: "Hành. Vậy thì hai thủ, Thu tử, một tặng huyện lệnh Từ Văn Lương, hai đưa giám sát Diệp Hồng Nghiệp." Chấp bút chính khâm, Tô Lâm ngay ở này huyện nha trước, một hơi liền sách hai bức tự, nội dung đều là Thu tử, thế nhưng hắn lúc này tư tưởng ý nghĩ càng thêm hiểu rõ, đối với quân tử bất khí lĩnh ngộ càng sâu. Đồng thời, từ vừa mới Triệu Chí miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thánh lực pháp thuật ở trong lĩnh ngộ một tia kinh thủy, dĩ nhiên ở viết thời gian, bất chi bất giác mà xúc động trí khiếu bên trong thánh lực, lấy thánh lực nhiễm mực, viết chữ như rồng bay phượng múa, tự tự châu ngọc, hai bức tự làm liền một mạch, thơ thành thời gian, dĩ nhiên lần thứ hai xúc động thánh quang. Chuyện này, chuyện này. Thơ thành Minh Châu. Minh Châu mãnh liệt a. Từ huyện lệnh thấy thế, lập tức một trận vui mừng kêu lên. Chương 21, Bát phụ lăng ngai. Thơ thành Minh Châu. Thu tử, này một bài thơ vốn là Lưu Vũ Tích lưu danh bách thế tác phẩm tiêu biểu, cùng hắn, Lậu Thất Minh, như thế bị tuyển vào học sinh trung học sách giáo khoa ở trong. Nói riêng về bài thơ này tài khí, coi như là trấn quốc cũng không quá đáng. Thế nhưng hạn chế với Tô Lâm tự thân đối với, Thu tử, lý giải lĩnh ngộ, cùng với không có văn vị thánh lực bổ trợ, vì lẽ đó ở thi huyện thời gian, mới miễn cưỡng chỉ là đạt phụ chi thơ. Thế nhưng hiện tại, Tô Lâm trải qua 3 ngày phỏng đoán thánh lực pháp môn, thêm vào vừa mới lĩnh ngộ, dùng thánh lực hạ bút, làm liền một mạch. Thu tử, nhảy một cái mà thành Minh Châu tác phẩm, khiếp sợ bốn tòa. Minh Châu tác phẩm a. Từ huyện lệnh hai tay đều có chút run run rẩy rẩy mà tiếp nhận này một chỉ thơ văn, hắn không phải là không có gặp Minh Châu chi thơ, mà là xưa nay liền chưa từng thấy một đồng sinh văn vị đều vẫn không có thu được nho sinh, liền có thể viết ra Minh Châu chi thơ đến. Ha ha. Lần này giám sát, có thể đến Tô án thủ Minh Châu chi thơ để đưa, Diệp mỗ người xem như là kiếm được. Liên tòa thánh điện kia giám sát Diệp Hồng Nghiệp, cũng không nhịn được mừng rỡ như điên mà bắt đầu cười lớn. Mà xung quanh hương dân bách tính nhưng là dùng một loại cổ quái mắt chỉ nhìn hai người bọn họ, một là chính thất phẩm huyền tôn, một là thánh điện giám sát, đều là thật 100% tiến sĩ đại nhân, nhưng bởi vì thu rồi Tô Lâm, cái này bị bọn họ kêu tốt hơn một chút năm cây gỗ vang đầu một thủ tặng thơ cao hứng thành dáng dấp như vậy. Huyện thừa Lý Đình ở một bên, một mặt hâm mộ nhìn từ huyện lệnh cùng Diệp giám sát cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tặng thơ cất đi, hắn cũng muốn hướng về Tô Lâm cầu tặng, nhưng là hắn nhưng lại không biết nên làm gì mở cái miệng này. Từ huyện lệnh cớ một phương quan phụ mẫu, Diệp giám sát tự nhận là Tô Lâm nửa cái tiên sinh, hắn huyện thừa Lý Đình nhưng là vò đầu bứt tai, cũng không nghĩ ra một ngạnh đến cùng Tô Lâm thấy sang bắt quàng làm họ. Tô Lâm, bà di sau khi, ta sẽ đem khổng tử thánh tượng dựng nên ở trong huyện thành miếu, hết thảy bên trong bảng đồng sinh đều muốn đến đây túi chào khổng thánh, mới có thể ban tặng đồng sinh văn vị. Có điều ngươi chính là lần này thi huyện án thủ, dựa theo thánh điện thi huyện quy củ, mỗi một quốc hết thảy thi huyện án thủ đều sẽ do bổn quốc Hàn Lâm viện phái ra đại học sĩ dẫn dắt án thủ môn, đi tới biên quan túi chào vạn lý trường thành. Do vạn lý trường thành ban tặng đồng sinh văn vị, vậy cũng là ngày đại phúc phận gặp gỡ a. Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp thu rồi Tô Lâm một bức Minh Châu chi thơ, tự nhiên đầy mặt cười khanh khách mà tỉ mỉ cùng Tô Lâm nói rằng, 3 ngày nay thời gian, ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận, đến thời điểm khẳng định có tương ứng xuất quan thí luyện. Đa tạ Diệp giám sát, từ huyện lệnh, người học sinh kia trước hết cáo tử. Liên quan với án thủ túi chào trường thành cùng quan ngoại thí luyện sự, Tô Lâm quyết định sau đó đi bái phòng huyện lệnh Từ Văn Lương lại làm tinh tế hiểu rõ. Mà lúc này, Tô Lâm càng quan tâm mà nhưng là Triệu gia tiền trang án thủ đánh cuộc. Hắn liền cần tự đều đặt cọc, hiện tại nên là muốn cả gốc lẫn lãi để Triệu gia tiền trang xuất huyết nhiều thời điểm. Kaka, ta thật thành án thủ muội muội. Hiện tại, chúng ta đi nơi nào a? Tô Như còn chìm đắm ở Tô Lâm thu được án thủ vui sướng ở trong, lại bị Tô Lâm lôi kéo hướng Triệu gia tiền trang bên kia đi đến. Như Nhi, Kaka mang ngươi lấy tiền đi, đừng quên, Triệu gia tiền trang cái kia, chúng ta còn có 10 vạn 2 trắng toát bạc. Cầm trong tay tiền đặt cược một bài, Tô Lâm lôi kéo muội muội Tô Như liền đến Triệu gia tiền trang trước, mà ở sau người hắn Phong Nhạc huyện hương dân chúng cũng từng cái đi theo lên xem trò vui. Những người dân này phổ biến đều có cựu đoán phú trong lòng, hơn nữa Triệu Sảng thậm chí Triệu phủ những hạ nhân kia, mỗi một người đều tự cho mình hơn người một bậc, bình thường không có thiếu ước hiếp bọn họ, vì lẽ đó lúc này, dân chúng đều đi theo Tô Lâm phía sau cái mông, muốn xem Triệu gia tiền trang chuyện cười. Vây quanh ở Triệu gia tiền trang ở ngoài còn có một chút là lần này bỏ ra bạc đánh cửa cán thủ, không thể nghi ngờ, bọn họ ép đều không phải Tô Lâm, vì lẽ đó toàn bộ đều là mất hết vô liếng. Bây giờ nhìn thấy Tô Lâm cầm một bài đến đây yêu cầu tiền thưởng, mỗi một người đều đạt được hồng nhãn bệnh, đối với Tô Lâm lại là căm ghét vừa là hâm mộ. Tiểu nhị, ta đánh cược thắng, trả thù lao đi. 10 vạn lượng bạc trắng, còn có ta cái kia một cần tự. Đem một bài một cái vô vào tiền trang tiểu nhị trước mặt, Tô Lâm cười nói. Chuyện này. Tô công tử, chờ, ta lập tức liền gọi chúng ta trưởng quý đến, ta không làm chủ được. Trước còn luôn mồm luôn miệng cười nhạo Tô Lâm là cây gỗ vang đầu tiền trang tiểu nhị, hiện tại biết rồi Tô Lâm dĩ nhiên thật sự đoạt được cán thủ, trong mắt nơi nào còn dám có một tia xem thường thần thái, mau mau hoang mang hoảng loạn mà đi tìm trưởng quý Triệu Đức Trụ, nhân xưng cháo được. Triệu trưởng quý, cái kia cây gỗ vang, Tô án thủ đến rồi, chúng ta đến cùng là bồi cái này tiền vẫn là không bồi. Đến ngài năm ý đồ này. Tiểu nhị vội vàng tìm tới trưởng quý Triệu Đức Trụ, bình thường chỉ cần lên vạn lượng bạc trắng tờ khai, đều phải do Triệu trưởng quý qua tay, càng không cần phải nói hiện tại này 10 vạn 2 bồi đan. Ngươi hỏi ta hiện tại cũng che không nổi. Ngươi trước hết để cho hắn chờ ở đây, liền nói kho hàng nơi này chính đang kiểm kê chứng ngục, ta lập tức đến Triệu phủ trên hỏi một chút đại công tử, việc này nhất định phải đại công tử quyết định. 10 vạn lượng bạc trắng, chúng ta Phong Nhạc huyện Triệu gia tiền trang, chính là một năm cũng miễn cưỡng chỉ kiếm lời mười mấy vạn lạng bạc. Sau khi nói xong, Triệu Đức Trụ liền vội vàng liêu lên trường sam, từ tiền trang một cái khác cửa nhỏ lao nhanh hướng về Triệu phủ. Mà lúc này Triệu phủ, An Tô Lâm một thiệt lớn Triệu Sảng, chính đang nổi nóng, quay về hắn thúc phụ Triệu Chí nói, "Thúc phụ, cây gỗ vang đầu khinh người quá đáng, ỷ có từ huyện lệnh cùng Diệp giám sát cho hắn chỗ dựa." "Hừ, ở này Phong Nhạc huyện bên trong, ta xác thực không làm gì được hắn. Thế nhưng, làm lần này án thủ, Tô Lâm nhất định phải cúi chào trưởng thành, quan ngoại thí luyện, đến thời điểm ta sẽ cho hắn biết đắc tội đại nho thế gia kết cục." Triệu Chí hai mắt né qua một tia tàn nhẫn vẻ, chí khiếu ở trong thánh lực dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia hắc khí, đó là cừu hận tư tưởng, dĩ nhiên lấy thánh lực vì là dương ấm, chính đang khỏe mạnh lớn lên. "Đại công tử, Tam lão gia." Nhưng vào lúc này, tiền trang trưởng quý Triệu Đức Trụ vội vội vàng vàng chạy vào, kêu lên, "Cái kia Tô án thủ đến đây muốn tiền đặt cược tiền thưởng, 10 vạn 2. 10 vạn lượng bạc trắng a. Ta không làm chủ được, kính xin đại công tử cùng Tam lão gia bảo cho biết, bồi là không bồi. Này nếu như bồi, chúng ta Phong Nhạc huyện tiền trang bên trong tồn ngân nhưng là đi tới hơn nửa a." "Thường cái gì? Hắn cây gỗ vang đầu dùng thánh lực thương ta chí khiếu, lẽ nào ta còn muốn cho hắn 10 vạn 2 lấy đó cảm tạ sao?" Triệu Sảng dù muốn hay không mà trực tiếp nổi giận nói. Thế nhưng, Triệu Chí nhưng thở dài, tàn nhẫn nhẫn tâm, từ trong tay áo rút ra 10 tấm 10 ngàn 2 ngân phiếu đưa cho Triệu Đức Chủ nói, "Bồi. Nắm này 10 vạn 2 ngân phiếu bồi cho hắn." "Thúc phụ, dựa vào cái gì bồi cho hắn? Này có thể đều là ta Triệu gia bạc." Triệu Sảng hai mắt rung nức, chí khiếu ở trong từng tiêm một âm ám hắc khí chính đang sinh sôi, có điều bởi vì hắn chí khiếu bên trong cũng chẳng có bao nhiêu thánh lực, vì lẽ đó hắc khí cũng không có như Triệu Chí như vậy sinh trưởng. "Ta Triệu gia tiền trang danh dự không thể hủy, 10 vạn lượng bạc liền bồi cho hắn thì lại làm sao? Sớm muộn muốn từ trên người hắn lại cả gốc lẫn lãi cầm về." Triệu Chí lạnh lùng nói, đem ngân phiếu giao cho Triệu Đức Trụ. "Này, tiểu nhị, ta xem, các ngươi Triệu gia tiền trang có phải là muốn quy nợ? Mới chỉ là 10 vạn lượng bạc trắng mà thôi, điểm lâu như vậy." Triệu thị tiền trang ở ngoài, Tô Lâm ngáp một cái, chậm rãi xoay người, gõ gõ tiền trang quầy hàng, giục tiểu nhị đạo, "Không phải vậy, trước tiên đem ta cần tự trả lại." "Hơi, chờ, Tô án thủ." Tiểu nhị đã không phải trước cái kia phó xem thường sắc mặt, đầy mặt lịnh nọt, vội vội vàng vàng mà đem trang bị cần tự văn án ngọc hạp lấy ra, cung kính mà đưa cho Tô Lâm đạo, "Ngài cần tự." "Ừm." Tô Lâm kiểm tra một lần không có vấn đề, mở ra văn án ngọc hạp, một lần nữa đem cần tự thu nhận tiến vào trí khiếu ở trong, trong nháy mắt cả người tư duy đều trở nên càng thêm mà sinh động, ý nghĩ trong lúc đó lưu chuyển cũng hiểu rõ cực kỳ, trí khiếu bên trong ba chuyên thánh lực quay chung quanh cần tự, phóng ra từng đóa tư tưởng thánh quang đến. Quả nhiên, thánh tự tràn ngập vô cùng ảo diệu, cũng không biết là do cái gì tạo thành. Thu nạp vào trí khiếu, cần tự thật giống như chất xúc tác giống như vậy, có thể tăng nhanh ta tư duy vận chuyển, tăng cao ta cả người cùng tư tưởng hiệu suất. Hơi nhắm mắt chốc lát, Tô Lâm rất lĩnh hội bình thường cần tự mang đến thay đổi sau khi, trưởng quỹ kia Triệu Đức Trụ đã một mặt cười ha hả thò đầu ra đến, trong tay chăm chú nắm bắt 10 tấm 10 ngàn 2 ngân phiếu, cung kính mà đưa cho Tô Lâm nói, "Tô án thủ, đây là bồi phó cho ngài 10 tấm 10 ngàn 2 ngân phiếu, tổng cộng 10 vạn 2, ngài điểm điểm." "10 ngàn 2 một tấm ngân phiếu." Tô Lâm tiếp nhận ngân phiếu, nhưng là xưa nay cũng chưa từng thấy lớn như vậy tiền, lại sẽ vừa mới huyện nha môn khẩu Triệu Chí cho hắn 1000 lạng ngân phiếu lấy ra, đồng nhất vạn lạng ngân phiếu tiến hành so sánh. Phát hiện này ngân phiếu chỉ chất tiết lộ một luồng khổng lồ thánh lực đến, kinh ngạc nói, ngân phiếu dĩ nhiên là dùng như vậy thuần túy mạnh mẽ thánh lực viết, ít nhất là bán thánh lực lượng. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới đến, thiên nhân đại lục tiền lưu thông là kim, ngân, đồng, thế nhưng cũng có tương ứng mặt trán tiền giấy, vậy thì là ngân phiếu. Ngân phiếu tất cả đều là do thánh điện phát hành, tiêu hao rất lớn bán thánh lực lượng, ở yêu vương trở lên yêu tộc bị phát khắc xuống phù ấn. Ít nhất ngân phiếu mặt trán chính là 1000 lạng bạch ngân. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngân phiếu thu vào trong tay áo, liền ở một đám hương dân bách tính ước ao đấu kỵ mà trong ánh mắt, lôi kéo em gái của chính mình Tô Như hướng về chợ phương hướng đi, nói: "Như Nhi, hiện tại chúng ta có tiền, là rất nhiều tiền. Ngươi muốn cái gì, muốn ăn cái gì, ca ca toàn bộ đều có thể mua cho ngươi." "Ca ca, Như Nhi muốn ăn kẹo hồ lô, Như Nhi đã sớm muốn nếm thử. Còn có gà quay, xinh đẹp hơn nát vải bông quần." Tô Như cao hứng nhún nhảy một cái theo sát ở Tô Lâm bên người, vô cùng phấn khởi mà từng kiện mấy đạo. Nhưng là, bọn họ mới vừa ra nhập chợ, liền bị người ngăn lại. "Tô Lâm, ngươi cái này không lương tâm lịch tử a. Ta tuy là ngươi mẹ kế, nhưng cũng nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm đem bọn ngươi hai huynh muội lôi kéo lớn, ai biết ngươi hiện tại có tiền đồ, chúng rồi án thủ, phát ra đại tài, liền như vậy lòng dạ ác độc mà đem chúng ta nương hai đuổi ra khỏi cửa, đuổi ra Tô phủ. Các hương thân đều đến phân xử thử a. Cho mẹ con chúng ta hai giữ gìn lẽ phải a." Tô Lâm định thần nhìn lại, dĩ nhiên là cái kia Lưu thị bên đường khóc lóc om sòm, đem mình làm cho tóc thai bù xù dáng vẻ chật vật, khóc lóc gào thét một bộ thảm hề hề mà dáng vẻ, đem bọn họ ngăn cản. Chương 22, trở mặt. Phong Nhạc huyện, Đồng phủ ở trong, làm Phong Nhạc huyện to lớn nhất dược liệu thương, Đồng Quý Hoa đang cùng thủ hạ tiệm bán thuốc trưởng Quý Đường Trung Thuận thương nghị năm nay nhập quan dược liệu số lượng vấn đề. "Đồng lão gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Năm ngoái chúng ta số lượng liền thấp 2/10, năm nay đưa tới huyện nha xin công văn chậm chạp không có phê phục, e sợ năm nay số lượng còn có thể càng thấp hơn, đến muốn nghĩ biện pháp." Dược phô trưởng Quý Đường Trung Thuận thở dài, nói: "Cái này cũng là không có cách nào sự. Việc này quy huyện thừa Lý Đình đại nhân trưởng quản, nhìn tới, ta muốn tìm cơ hội đến Lý phủ trên xuyến môn." Đồng Quý Hoa cũng là hết đường xoay sở, Thiên Nhân Đại Lục các đại dược thương phần lớn dược liệu đều là từ quan ngoại nhập khẩu đến, dược liệu thương nhất định phải hướng về vị trí huyện nha xin tương ứng nhập khẩu số lượng, cầm nắp huyện lệnh đại ấn công văn, mới có tư cách đến biên quan đi mua dược liệu. Đồng gia làm Phong Nhạc huyện to lớn nhất tiệm bán thuốc, cho tới nay, dược liệu nhập khẩu số lượng đều là nhiều nhất, thế nhưng không biết tại sao năm ngoái bắt đầu liền ít đi 2/10, năm nay xin công văn càng là đưa lên nửa tháng, vẫn không có phê phục hạ xuống. Đồng Quý Hoa đang muốn có phải là muốn mua chút quà tặng bái phòng một hồi huyện thừa Lý Đình, thuận tiện thăm dò khẩu phong. "Lao ra, lao ra, huyện thừa Lý đại nhân tới chơi." Ngay ở Đồng Quý Hoa trong lòng do dự có muốn hay không đi tới huyện thừa Lý Đình trong phủ bái phòng thời điểm, cửa gia đình vội vội vàng vàng chạy tới kêu lên: "Huyện thừa đại nhân tới, nhanh, mau mau theo ta cùng tới cửa đó lấy." Phản ứng lại Đồng Quý Hoa, vội vàng từ trên ghế thái sư lên, cùng dược phô trưởng Quý Đường Trung Thuận vội vàng hướng về cửa nên tiếp: "Lý đại nhân, đại giá quang lâm, đúng là để chúng ta Đồng gia rồng đến nhà tôm a. Mau mau, đi đến chính đường ghế trên." Trước còn muốn đến Lý phủ trên xuyến môn Đồng Quý Hoa, đón nhận một khuôn mặt tươi cười, vội vàng mời huyện thừa Lý Đình nói: "Ha ha, Đồng lao ra khách khí, lần này bản quan đến đây, là chuyên cho các ngươi đưa tới huyện nha phê phục quá xin công văn. Kinh ta hướng về từ huyện lệnh xin, cho các ngươi Đồng gia tiệm bán thuốc, năm nay nhiều hơn 3/10 số lượng, chúc mừng Đồng lao ra." Huyện thừa Lý Đình cười híp mắt ngồi ở trên ghế thái sư, đem trong tay áo nắp có huyện lệnh đại ấn xin công văn đưa cho Đồng Quý Hoa. "Cái gì? Lý đại nhân dĩ nhiên tự mình đến đưa xin công văn, còn nhiều cho chúng ta bỏ thêm 3/10 số lượng. Chuyện này, ta thật là không biết nên làm sao cảm tạ Lý đại nhân được rồi. Lý đại nhân đúng là chúng ta Phong Nhạc huyện bách tính quan phụ mẫu a." Đồng Quý Hoa giật mình tiếp nhận huyện thừa Lý Đình công văn, vừa nhìn quả thực bỏ thêm 3/10 dược liệu số lượng, miệng đều suýt chút nữa cười sai lệnh, vội vàng hướng Lý Đình nói cảm ơn. "Đồng lao ra muốn tạ ta ngược lại thật ra không khó." Huyện thừa Lý Đình cười híp mắt uống một hớp nước trà xanh, sau đó lập tức nói thẳng đạo: "Lần này ta chủ nếu tới cho Đồng lao ra đưa công văn đến, sau đó tiện đường, có một chuyện nhỏ muốn phiền phức Đồng lao ra một phen. Có chuyện gì Lý đại nhân xin cứ việc phân phó." Đồng Quý Hoa trong lòng vui sướng hài lòng, thế nhưng là có chút cảm thấy kỳ quái, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho cử nhân văn vị huyện thừa Lý Đình đều tự mình tới cửa đến tỉnh cầu chính mình đây. "Vậy ta có thể cứ việc nói thẳng, bản quan hôm nay tới đây là..." Huyện thừa Lý Đình đang muốn mở miệng, đột nhiên từ đồng phủ cửa lớn liền hấp tấp mà xông tới một tên 10 dị tuổi nho sinh, thân mang tú tài sam phục, đầy mặt mừng như điên mà vọt tới đồng phủ chính đường, trong tay chấp nhất một quyển vừa viết xong thơ, hưng phấn mở ra đối với Đồng Quý Hoa nói: "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế rốt cục không phụ nhờ vả, viết ra một thủ gia huyền chi thơ, hiến cùng nhạc phụ đại nhân." "Cái gì? Gia huyền chi thơ? Tốt, hiện tế không hổ là 18 tuổi tú tài lang, tài hoa giống cầm a." Đồng Quý Hoa vừa nghe dâng lên dĩ nhiên là thủ gia huyền chi thơ, lập tức lông mày mở một cười, vỗ tay tán thưởng lên. Khắc khục. Bị cắt đứt huyện thừa Lý Đình nhíu mày, thằng hắng một cái, hướng về Đồng Quý Hoa hỏi: "Đồng lao ra, người này là ai?" "Lý đại nhân." Đồng Quý Hoa một cao hứng liền đem thị trấn Lý Đình cho quên, mau mau lôi kéo tú tài Lưu Thế Dân cho hai người giới thiệu: "Thế Dân à, đây là chúng ta Phong Nhạc huyện huyện thừa Lý đại nhân. Lý đại nhân, đây là ta tương lai hiền tế Lưu phủ 18 tuổi tú tài Lưu Thế Dân." Nói, Đồng Quý Hoa tràn đầy phấn khởi mà chỉ vào tú tài Lưu Thế Dân mang đến cái kia quyển thơ vui cười hớn hở địa đạo: "Trước mấy di tử ta thác Thế Dân giúp ta viết một bài thơ, thật treo lơ lửng ở tiệm bán thuốc bên trong, chiêu tài trừ tà. Không nghĩ tới, ta này hiền tế như vậy có tài, lúc này mới mấy di thời gian, liền viết ra một thủ gia huyền chi thơ." Lưu Thế Dân gặp Lý đại nhân, học sinh nghe nói Lý đại nhân thiện phẩm thơ văn, muốn mời Lý đại nhân cũng vì học sinh bài thơ này chỉ điểm một hai. Thân là 18 tuổi tú tài, Lưu Thế Dân tự nhiên có kiêu ngạo tư bản. Mặc dù là đối mặt cử nhân văn vị huyện thừa Lý Đình, cũng vẫn là một bộ ngông cuồng thái độ. Ở bề ngoài là xin mời Lý Đình chỉ điểm một chút thơ văn, trên thực tế nhưng là giả vờ khoe khoang vẻ. Dù sao, coi như là cử nhân văn vị, cũng không nhất định liền có thể viết đến xuất một chút huyền chi thơ đến. Đồng lão gia, ta làm sao nghe nói, quý phủ Thiên Kim là cùng Tô phủ Tô Lâm có hôn ước à? Huyện thừa Lý Đình sắc mặt chìm xuống, không để ý đến Lưu Thế Dân, trái lại quay đầu hướng về Đồng Quý Hoa hỏi. Đồng Quý Hoa nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức có chút lúng túng cười khan mấy tiếng, nói: "Lý đại nhân, có chỗ không biết, không phải ta Đồng Quý Hoa cố ý muốn hối hôn. Thực sự là cái kia Tô phủ Tô Lâm quá không hăng hái, 15 tuổi mới mở trí, bị người trong huyện đều gọi làm là cây gỗ vang đầu. Năm đó ta cùng Tô Tú Tài cũng từng có ước định, nếu là Tô Lâm không ra gì, này chuyện hôn sự liền có thể coi như thôi." Vì tách ra cái đề tài này, Đồng Quý Hoa vội vàng đem chuyển đề tài, cười nói: "Lý đại nhân mới vừa rồi không phải nói có việc cần đồng nào đó hỗ trợ sao? Xin hỏi là chuyện gì?" Đồng nào đó đem hết toàn lực. "Việc này, e sợ đồng lão gia hiện tại không giúp được." Huyện thừa Lý Đình cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Lần này bản quan đến đây, là nghe nói Tô Lâm chính là đồng phụ tương lai dễ hiền, vì lẽ đó cô ý đến xin mời đồng lão gia hỗ trợ hướng về Tô Lâm đòi hỏi một bức tự. Có điều bây giờ xem ra, đồng lão gia là không chen mồm vào được. Lý đại nhân muốn cái kia cây gỗ vang đầu tự." Nghe được huyện thừa Lý Đình, Đồng Quý Hoa sững sờ, kỳ quái nói: "Cái kia cây gỗ vang đầu liền văn vị đồng sinh đều vẫn không có, hắn tự có cái gì tốt cầu?" "Lý đại nhân, ngươi nếu là thật muốn tự, không bằng để Thế Dân viết một bức đưa ngài." Đồng Quý Hoa nói, cho Lưu Thế Dân khiến cho cái ánh mắt, cái kia Lưu Thế Dân liền một mặt đắc ý tiến lên phía trước nói: "Lý đại nhân, ta Lưu Thế Dân tuy rằng hiện tại còn chỉ là tú tài văn vị, có điều tự nhưng là khổ luyện mấy năm, vẫn tính đem ra được, trong huyện những kia hương thân bên trong trường hỏi ta cầu tự đều không phải số ít. Bình thường ta sẽ không tùy tiện đưa tự, ngươi cũng biết, này nho sinh tự đưa đến hơn nhiều, liền không đáng giá. Bất quá hôm nay nếu là ta nhạc phụ đại nhân mở miệng, ta sẽ đưa Lý đại nhân một bức cũng không sao. Có thể đưa cử nhân một bức tự, cái kết nhưng cũng là có mặt mũi sự tình, thế nhưng này Lưu Thế Dân tự cao tự đại, bởi vì vừa nãy Lý Đình không để ý đến hắn, vì lẽ đó cô ý liền bãi lên phổ đến, bảy quải tám loan mà nói rằng. Thế nhưng, hắn nói đều vẫn chưa nói hết, huyện thừa Lý Đình liền giận tím mặt, vô bàn đứng dậy nói: "Làm cản. Ngươi coi mình là cái thứ gì? Ta đường đường một cử nhân, cần phải cầu ngươi chỉ là một tú tài tự." Lý Đình nói một tay tóm lấy trên bàn Đồng Quý Hoa còn chưa kịp thu hồi đến xin công văn, cuộn vào trong tay áo, đạo: "Đồng lão gia, này nhập khẩu dược liệu số lượng vấn đề, xem ra ta còn muốn trở lại sẽ cùng huyện lệnh đại nhân thương nghị một phen, các ngươi phái người ngày mai lại đưa một phần xin công văn đến đây đi." Nói xong, Lý Đình liền cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi đồng phủ, Đồng Quý Hoa vội vàng ở sau lưng đuổi về phía trước, làm thế nào cũng truy không trở về huyện thừa Lý Đình, không thể làm gì khác hơn là than thở mà trở lại chính đường, nhìn tú tài Lưu Thế Dân nói: "Ai, đắc tội rồi huyện thừa Lý đại nhân, chuyện này nay phải làm sao mới ổn đây a? Nhạc phụ đại nhân, này Lý Đình có điều chỉ là cử nhân văn vị huyện thừa, có cái gì có thể hung hăng? Chờ hắn di tiểu tế chúng rồi cử nhân, thi lại tiến tới sĩ, trở lại cho hắn điểm màu sắc nhìn." Tú tài Lưu Thế Dân âm trầm mặt, trong lòng nhưng âm thầm ở căm ghét. "Không đúng, không đúng. Nay huyện thừa Lý đại nhân tại sao lại cố ý đến nhà bái phòng ta? Thậm chí còn cố ý dàn xếp bỏ thêm 3 phần 10 số lượng, liền vì cái kia cây gỗ vang đầu tự." Luôn luôn kinh minh Đồng Quý Hoa càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, Lý Đình liền Lưu Thế Dân cái này tú tài tự cũng không muốn. Tại sao một mực yêu cầu Tô Lâm tự đây? Ngay ở Đồng Quý Hoa không nghĩ ra thời điểm, đồng phủ một tên gia đinh vội vội vàng vàng mà chạy tới nói: "Lao ra, lao ra, đại hỷ tấn a, Tô công tử lần này thi huyện chúng rồi án thủ, hơn nữa còn viết ra một thủ Minh Châu chi thơ a, liên huyện lệnh đại lao ra cùng thánh điện giám sát đều gọi là bất thế kỳ tài, ngay ở huyện nha môn khẩu mở miệng đòi hắn tự đây." "Cái gì? Ai nha? Ngươi làm sao không tới sớm một chút a? Chuyện xấu, chuyện xấu." Đồng Quý Hoa trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, vội vàng lại hỏi: "Vậy bây giờ nhà ta hiển tế Tô Lâm ở nơi nào?" "Tiểu nhân, nhỏ bé đến thời điểm, thấy Tô công tử thật giống bị người ngăn ở đông đầu phố." Gia đình đáp: "Vậy còn không nhanh mang ta tới, ta muốn đích thân chúc mừng hiển tế thi đầu án thủ a." Đồng Quý Hoa này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn một cái một cây gỗ vang đầu, hiện tại nhưng miệng đầy hiển tế Tô Lâm. Mà cái kia tú tài Lưu Thế Dân nhưng không cam lòng kêu lên: "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta rõ ràng đã định ra rồi này chuyện hôn sự, ta cùng tử công." "Lưu Tú mới, ngươi này 18 tuổi tú tài xác thực là ta Phong Nhạc huyện nhân tài hiếm thấy. Nhưng là ta hiển tế Tô Lâm nhưng là thi huyện án thủ, có thể viết ra Minh Châu chi thơ thiên tài a." Đồng Quý Hoa cầm lấy trên bàn cái kia còn chưa kịp nhìn ra huyền chi thơ lại nhét cho Lưu Tú mới nói: "Liên ngươi này thủ ra huyền chi thơ, vẫn là lấy về đi. Sau đó cũng đừng đến ta đồng phủ đến rồi. Vụ hôn nhân này, coi như thôi." Nói xong, Đồng Quý Hoa liền vội vội vàng vàng để gia đình mang theo chính mình hướng về đông đầu phố tìm Tô Lâm đi tới. Mà tú tài Lưu Thế Dân nhưng tức giận đến tại chỗ đem tự tay viết cái kia thủ ra huyền chi thơ phá tan thành từng mảnh, thầm hận nói: "Được lắm cây gỗ vang đầu. Ngươi cho ta là đoạt thêm mối hận. Ngươi chờ ta nhìn." Đồng Quý Hoa ở nhà đinh dẫn dắt đi vội vã mà hướng về đông đầu phố đi, mà lúc này đông đầu phố nhưng là phi thường náo nhiệt, Lưu thị khóc lóc gom sòm chỉ vào Tô Lâm chính là chửi ầm lên, làm sao khó nghe nói thế nào. Xung quanh người đi đường càng vi càng nhiều, Lưu thị liền càng nói càng hăng hái, khóc sướt mướt mà lấy ra làm gì cùng Tô Lâm Thiêm ở riêng khế ước hô, ngươi cái này không lương tâm Tô Lâm a. Gạt ta ký xuống này ở riêng khế ước, sau đó đã nghị triệt để mà mặc kệ chúng ta này cô nhi quả phụ. Hưởng ngươi khổ đọc sách thánh hiền a. Hưởng chúng ta Ngô quốc lấy hiếu dựng nước, loại này con bất hiếu đều đang có thể thi đồ án thủ đồng sinh. Các hương thân đến phân xử thử a. Còn có công đạo sao? Chương 23, miệng phun chân ôn. Thật không nghĩ tới a. Cây gỗ vang đầu mở trí sau khi dĩ nhiên làm ra như vậy có bối hiếu đạo sự tình đến. Hắn sẽ không phải là lấy cái gì đại gian đại ác nho sĩ ngôn luận mở trí chứ? Nếu như đúng là như vậy, các hương thân, chúng ta nhất định phải viết vạn dân thư bẩm báo thánh điện đi, thủ tiêu cây gỗ vang đầu cái này án thủ đồng sinh. Lưu thị khóc lóc om sòm lực sát thương quả nhiên lợi hại, đặc biệt là hiện tại này tóc thai bù xù, một thân chật vật vừa khóc đến khàn cả giọng răng rắc, thì càng là gây nên những này hương dân bách tính lòng thông cảm đến rồi. Hơn nữa, bởi vì Tô Lâm đoạt án thủ mà thua tiền dân cờ bạc môn ở đổ thêm dầu vào lửa, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đông đầu phố, vì đầy bách tính, quay về Tô Lâm chỉ trỏ trỏ, rất hiển nhiên, phần lớn người đều đứng Lưu thị bên này. Thậm chí có người đã đề nghị muốn viết vạn dân thư bẩm báo thánh điện đi tới. Không, không phải như vậy. Ca ca ta không phải là người như thế. Là mẹ kế chính mình muốn rời ra ngoài. Tô Như thấy nhiều như vậy người vây quanh chỉ trích ca ca Tô Lâm, liền lớn tiếng mà phản bác. Tô Lâm nhưng cao mày không nói gì, hắn biết vào lúc này càng là cùng Lưu thị tranh luận giải thích, tình huống sẽ tăng nát, hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp để sự thực rõ ràng khắp thiên hạ, để các hương dân đều thấy rõ Lưu thị bộ mặt thật. Huyện thừa đại nhân tới. Mọi người mau nhìn, huyện thừa đại nhân lại đây. Xin mời huyện thừa đại nhân giữ gìn lẽ phải a. Huyện thừa đại nhân muốn trừng trị Tô Lâm này bất hiếu người a. Xa xa mà, huyện thừa Lý Đình liền nghe đến đông đầu phố bên này thanh thế, vội vàng bước nhanh chạy tới, đối mặt tầm ý huyên náo động đến bất tính, uy nghiêm mà lạnh lùng nói, không được náo động. Bọn ngươi vây tụ thi huyện án thủ Tô Lâm ở đây, đến tột cùng bởi vì chuyện gì, mau chóng đạo đến. Huyện thừa đại nhân a, ngươi nhất định phải vì là dân phụ làm chủ a. Lưu thị thấy huyện thừa Lý Đình đến rồi, thì càng là giả vờ giả vịt bỏ ra mấy giọt nước mắt, khóc sức nước đạo, dân phụ Lưu thị là cái kia án thủ Tô Lâm mẹ kế. Ta phu sau khi qua đời, liền vẫn cẩn thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, đem cái kia Tô Lâm cùng Tô Như coi như kỳ gia. Mặc dù Tô Lâm 15 tuổi nhưng chưa mở trí, cũng chờ hắn như thân. Há liêu hắn một chiêu thăng chức rất nhanh, liền bức bách chúng ta ký xuống ở riêng khế ước, nhẫn tâm mà đem ta cùng tiểu nhi Tô Văn đuổi ra Tô phủ. Ta một nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, người ta là không đáng kể, đáng thương con trai của ta Tô Văn Tài 10 tuổi. Ô ô, cầu xin đại nhân vì là dân phụ làm chủ a. Nói tới than thở khóc lóc, Lưu thị dư quang của khỏe mắt nhưng nhìn về phía trốn ở trong đám người Đồng Phong. Ngày hôm nay này vừa ra, kỳ thực chính là nàng cùng Đồng Phong thương lượng đi ra, chỉ có cái biện pháp này mới có thể phá tan Tô Lâm. Nô quốc lấy hiếu dựng nước, đối với bất hiếu hạng người, trừng trị rất nặng, một bất hiếu án thủ đồng sinh, bị cáo đến huyện nha là sẽ bị tước đoạt sĩ tộc thân phận hòa văn vị, thậm chí muốn lớn mạnh ngục. Đúng. Huyện thừa đại nhân, Tô Lâm chính là một người như vậy, ta có thể làm chứng. Lưu thị mỗi tháng đều đến tiệm thuốc chúng ta đến mua đồ bổ cho hắn, thế nhưng hắn một chiêu chúng rồi án thủ, thắng 10 vạn lượng bạc, nhưng liền cơ bản nhất hiếu đạo đều không tuân thủ, đem mẹ kế cùng đệ đệ cản ra khỏi nhà. Người như vậy, coi như sau này khi quan, cũng là không có ai tỉnh tham quan. Thỉnh cầu huyện thừa đại nhân cướp đoạt hắn sĩ tộc hòa văn vị, đánh vào nhà tù. Trốn ở trong đám người Đồng Phong đứng ra, làm bộ nghĩa chính ngôn từ mà kêu lên. Theo sát, xung quanh những kia bị kích động bách tính, liền như ong vỡ tổ cùng Phong kêu lên, xin mời huyện thừa đại nhân còn Lưu thị một công đạo a. Quân tính phấn dũng, trải qua Lưu thị cùng Đồng Phong hai người lần thứ hai quạt gió thổi lửa, tựa hồ hết thảy bách tính cũng đã nhận định Tô Lâm chính là như thế một bất hiếu hạng người. Huyện thừa Lý Đình nhìn thấy cục diện như thế, cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng trong lòng hắn biết Tô Lâm là lấy thánh ngôn mở trí thiên tài hiếm có trên đời, tất nhiên sẽ không là bất hiếu hạng người. Nhưng hôm nay dân ý khó trái, nhiều như vậy bách tính đều chắc chắn Tô Lâm phẩm hạnh bất hiếu, hắn nếu là vô căn vô cứ thiên vị Tô Lâm, dân chúng tất nhiên không chịu bỏ qua, một mực hắn nhưng không có cách đối với dân chúng nói thẳng Tô Lâm là lấy khổng thánh luôn luận mở trí thiên tài. Giữa lúc Lý Đình không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tô Lâm hướng về trong đám người gào to nhất người kia nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên là Đồng Tử Câm ca ca Đồng Phong. Có điều hắn vừa nói làm chứng nói, lại làm cho Tô Lâm nhớ tới Mông Chí thảo sự, trong lòng liền có chủ ý. Huyện thừa đại nhân, nếu mọi người nói chắc như đinh đóng cột nói ta bất hiếu, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ muốn yên lặng mà hỏi Lưu thị mấy vấn đề, đến thời điểm thị phi đúng sai, công đạo liền tự tại lòng người. Tô Lâm quay về huyện thừa Lý Đình chắp tay, nói rằng: "Được, Tô Lâm, bản quan cho phép ngươi hỏi. Hơn nữa bản quan tin tưởng ngươi không phải bất hiếu người." Lý Đình gật gật đầu, sau đó đối với dân chúng chung quanh đạo: "Các hương thân, mọi người im lặng. Chuyện này, bản quan nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Hiện tại, xin mời mọi người im lặng mà nghe Tô án thủ hắn nói thế nào, không thể thiên nghe một phương nói như vậy. Có Lý Đình này từ thất phẩm huyện thừa ở đây, dân chúng tâm tình mới so sánh ổn định lại, có thể nghe tiến vào Tô Lâm, không phải vậy dựa theo trước cái kia nghiêng về một phía cảnh tượng, Tô Lâm còn chưa mở miệng sẽ bị nước bọt bao phủ lại. Đa tạ huyện thừa đại nhân, có điều đang câu hỏi trước, ta nghĩ mượn huyện thừa đại nhân bên người văn bảo ngân câu bút dùng một lát. Thấy dân chúng chung quanh yên tĩnh lại, Tô Lâm chấn định tự nhiên nói: "Ngươi muốn mượn ngân câu bút? Chẳng lẽ nói ngươi muốn dùng thánh lực pháp thuật miệng phun chân ngôn sao?" Huyện thừa Lý Đình sững sờ, đem ngân câu bút từ bên hông cởi xuống, đưa cho hắn nói, ngươi vừa mới vừa mở trí, liền văn vị đều vẫn không có bị trao tặng, dĩ nhiên sẽ thánh lực pháp thuật. Đa tạ đại nhân, thị phi khúc chiết, đại nhân vừa nghe là biết. Tiếp nhận ngân câu bút, Tô Lâm liền có một loại cảm giác kỳ quái, ngân câu bút cầm trong tay, phảng phất trở thành thân thể một phần, tuy rằng thân thể dòng máu thông không tới ngân câu bút trên, thế nhưng hết thảy tư tưởng cùng ý nghĩ nhưng có thể ở ngân câu bút trên thông suốt. Kỳ thực Tô Lâm trong lòng cũng không có niềm tin rất lớn, thật sự có thể sử dụng ra miệng phun chân ngôn thánh lực pháp thuật đến. Có điều này Ba Di đến đem trong nhà tú tài phụ thân lưu lại sách vợ xem lướt qua một lần, đối với mấy cái sơ cấp thánh lực pháp thuật, nhưng là rõ ràng trong lòng. Nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào chính hắn, mặc dù nắm giữ ba chuyên thánh lực, về số lượng so với bình thường đồng sinh còn nhiều, thế nhưng là không có văn vị sức mạnh gia trì, căn bản là không có cách sử dụng ra thánh lực pháp thuật đến. Vì lẽ đó, vào lúc này Tô Lâm nhất định phải thông qua văn bảo làm môi giới, mới có thể phóng thích thánh lực pháp thuật. Lúc này mới không thể không như huyện thừa Lý Đình xin vay văn bảo ngân câu bút. Lưu thị, ta liền hỏi ngươi ba cái vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, ngươi coi là thật coi ta vì bản thân ra sao? Ngươi mỗi tháng đi dược phô bốc thuốc, chảo chính là thuốc gì? Ngày hôm nay chuyện này, đến cùng là ai sai khiến ngươi đến? Tô Lâm một tay chắp sau lưng, một tay chấp nhất ngân câu bút, ánh mắt lấp lánh trừng mắt Lưu thị, ý nghĩ hiểu rõ, trí khiếu bên trong thánh lực phun trào, tự len keng, hỏi xong này ba cái vấn đề sau, thánh lực tràn vào ngân câu trong bút, thật nhanh ở giữa không trung phát họa ra bốn cái màu vàng đại tự, khẩu, thổ, thật. Nói, kim quang lóe lên, bốn cái thánh quang đại tự liền chớp mắt đi vào Lưu thị trong cơ thể. Lưu thị mau mau che miệng mình, trận to hai mắt, cật lực không chịu nói, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được thánh lực pháp thuật sức mạnh, bị ép thổ lộ thật tình nói, ta phu chết rồi, vì để cho con trai của ta Tô Văn có thể kế thừa sĩ tộc thân phận. Ta khắp nơi nhằm vào ngược đãi Tô Lâm huynh muội, người ngoài xem ra ta đối với bọn họ rất tốt, thế nhưng trên thực tế cho bọn họ ăn uống so với hạ nhân còn kém. Bởi vì sợ Tô Lâm mở trí bên trong đồng sinh, ta mỗi tháng còn tới đồng gia dược phô đi mua mông trí thảo thêm ở Tô Lâm cơm canh bên trong. Lần này sự, là Đồng Phong dược dây ta. Hắn nói chỉ có cái biện pháp này mới có thể triệt để phá tan Tô Lâm, cướp giật Tô gia sĩ tê, hộ thân phận cho ta nhì Tô Văn. Một hơi, Lưu thị ngay ở trước mặt nhiều như vậy hương dân bách tính cùng huyện thừa Lý Đình trước mặt, đem hết thệ thật tình đều nói ra. Trong nháy mắt, nàng liền từ vừa mới cái kia làm người đồng tình đáng thương phụ nhân, đã biến thành một người phỉ nhổ ác độc mẹ kế. Nguyên lai Tô án thủ 15 tuổi vẫn chưa thể mở trí, vẫn luôn là cái này ác độc phụ nhân động tay động chân. Xin mời huyện thừa đại nhân trừng trị này ác độc phụ nhân, chúng ta suýt chút nữa đều bị nàng cho lừa. Gián giết nữ nhân a. Không nghĩ tới Tô Tú Tài một đời cần cù, dĩ nhiên sẽ tới một người như vậy nữ nhân ác độc, xin mời huyện thừa đại nhân giữ gìn lẽ phải. Tô án thủ quá khó khăn. Có như thế một ác độc mẹ kế, vẫn có thể tức giận phân đấu, thi đậu đồng sinh, thi đậu người thứ nhất án thủ. Là chúng ta hương dân chi tấm gương a. Đã như thế, căn bản là không cần Tô Lâm làm bất kỳ giải thích nào, Lưu thị chính mình đem hết thảy ác độc tội đều truyền tin, dân chúng trong nháy mắt liền biến hóa lập trường, cũng lại không có một người đồng tình Lưu thị, thế Lưu thị nói chuyện. Toàn bộ nghiêng về một phía lên tiếng phê phán Lưu thị ác độc tội. Thậm chí có vừa chợ mua thức ăn trở về phụ nhân không khách khí chút nào mà cầm lấy lam bên trong rau xanh diệp hoặc là trứng gà hướng về Lưu thị trên người đập tới. Tập. Đập chết cái này ác độc phụ nhân. Gián giết nữ nhân. Không xứng làm mẹ, tập nàng. Lưu đại thẩm, ngươi trứng gà cho ta mượn hai cái tạp, trở lại còn ngươi gấp đôi. Cứ việc cầm đi tạp. Không cần ngươi còn, tập này ác độc nữ nhân, vì là Tô án thủ những năm gần đây được khổ hạ giận. Đáng trách mà độc phụ, còn dám lừa gạt chúng ta, bên đường khóc lóc con sòm, hại chúng ta suýt chút nữa oan uổng Tô án thủ. Lưu thị đây là chọc chúng nổi giận, vô số rau xanh lá cây cùng trứng gà hướng về nàng đập tới. Huyện thừa Lý Đình thấy chân tướng rõ ràng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy trong đám người có cái bóng người muốn lén lút chạy trốn, chính là cái kia rực dây Lưu thị Đồng Phong, lập tức chân sinh thanh phong, bay lên không đuổi theo, một phát bắt được bờ vai của hắn, lôi kéo trở về, gian ác đổ, chạy đi đâu? Một chảo ném một cái, huyện thừa Lý Đình đem cái kia Đồng Phong ném đến Lưu thị bên người, dân chúng lên tiếng phê phán tiếng kêu gào liền càng thêm tăng vọt. Lá rau cùng trứng gà đều ném xong, phu cận tiểu thương phiến nghe vậy dĩ nhiên chủ động bán không xong lạn thái diệp cùng hột gà thúi lôi lại đây để mọi người tạp cái tận hứng. Ai nhìn thấy đầy người hột gà thúi cùng lạn thái diệp Lưu thị nằm sấp trên mặt đất, tóc hai bù xù cuộn thành một đoàn dáng vẻ, Tô Lâm lại không đành lòng, thở dài một hơi. Mà vào lúc này, Đồng lão gia Đồng Hào Hoa phú quý nhưng là di động mập mạp thân thể, khoan thai đến muộn, vừa đi đến còn một bên vui cười hớn hở mà hướng về Tô Lâm vẫy tay kêu lên, hiền tế, hiền tế. Chương 24, thứ Đồng Thế Bá, ngài làm sao đến rồi? Tô Lâm nhìn đầy người thịt mỡ thở hồng hộc Đồng Hoa Quý, thật sự rất khó tưởng tượng hắn dĩ nhiên sẽ là chính mình đẹp đẽ vị hôn thê đồng tử câm cha ruột. Có điều nói không chắc Đồng lão gia xấu hạ xuống là cái tiêu chuẩn mỹ nam từ đây. Không phải nói mỗi một tên béo đều là tiềm lực sao? Tô Lâm trong lòng nghĩ như vậy đến. Hiền tế a, ta này không phải nghe được ngươi chúng rồi án thủ tin tức, liền ngay lập tức chạy tới hướng về ngươi chút sao? Đồng Hoa Quý cười lên, trên mặt giữ tợn đem vốn là ánh mắt cho chen thành hai cái khe nhỏ, hắn đối với Tô Lâm cũng rốt cuộc không phải trước lạnh như băng cùng xem thường mà thái độ, nhiệt tình không biết bao nhiêu lần. Nhưng là hắn vừa mới nói được nửa câu, liền nghe đến con trai của chính mình Đồng Phong tiếng kêu cứu, "Cha, cứu ta, cứu ta." "Ngọn, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao làm thành như vậy?" Đồng Quý Hoa lúc này mới chú ý tới, con trai của chính mình cùng Lưu Thị bị Hương Dân Dân chúng phá mạng, trên người tràn đầy lạn thái diệp cùng hột gà thúi. Đồng lao ra đúng là làm đến thật đúng lúc a. Lệnh công tử giật dây ác phụ người Lưu Thị, tiểu giả bộ đáng thương, nói xấu Tô án thủ bất hiếu. Hơn nữa, các ngươi Đồng gia dược phô, dĩ nhiên một mình đem Ngông Chí Thảo bực này độc dược bán với Lưu Thị mà không bẩm báo quan phủ, Đồng lao ra cũng xin mời theo ta đến huyện nha đi một chuyến đi. Nhìn thấy Đồng Quý Hoa vội vội vàng vàng chạy tới, huyện thừa Lý Đình cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái kia rể hiền Lưu Tú mới đây, làm sao không theo đồng thời đến? Lý đại nhân đây là nói tới nói cái gì? Nhà ta hiển tế Tô Lâm liền ở ngay đây, cái kia Lưu Tú mới bất quá là ta giao hảo một tên hậu bối. Đồng Quý Hoa mau mau cười theo giải thích, Lý đại nhân có thể muốn nhìn rõ mọi việc a. Tô Lâm là ta tương lai con rể, con trai của ta sao rực dây Lưu Thị hãm hại hắn? Hừ, ít nói nhảm, toàn bộ đều theo ta về huyện nha. Nói, huyện thừa Lý Đình tiện tay chỉ ngân câu bút, quay về cái kia Lưu Thị cùng Đồng Phong vùng một cái, ngân câu ngòi bút đoan liền lập tức kéo dài tới ra hai đạo thánh lực xiển xích, đem Lưu Thị cùng Đồng Phong hai tay đều cho khóa lại, lôi kéo nói, phạm nhân Đồng Phong, phạm phụ Lưu Thị, mau chóng theo ta về huyện nhà, do huyện lệnh từ đại nhân công thẩm hai người ngươi tội. A, vạn vạn không được, vạn vạn không được a. Hiền tế a, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp, cho huyện thừa đại nhân nói biện hộ cho a. Ta Đồng gia nhưng là ngọn nhi này một cái dòng độc đinh a. Hắn nếu là tồn nhà tù, ta Đồng gia hương hỏa ai tới kế thừa a? Đồng Hoa Quý cũng lên, vẻ mặt đau khổ cầu Tô Lâm nói, Đồng thế bá, hiện tại cũng không thể kìm được ta. Là hắn tự làm bậy, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chúng ta vẫn là đến huyện nha đi xem đi. Tô Lâm lắc lắc đầu, sau đó từ trong tay áo ngân phiếu ở trong rút ra tấm kia 1.000 lạng, đưa cho Đồng Hoa Quý đạo, còn có cái này, 3 ngày kỳ hạn đã đến, Đồng thế bá đây là 1.000 lạng bạch ngân sinh kim, ta Tô Lâm nói được là làm được. Nay nay chuyện này, làm sao làm cho, hiền tế a? Làm gì ta nói những câu nói kia đều là chuyện cười nói, chuyện cười nói, ngươi làm sao coi như thật cơ chứ? Ta cùng phụ thân ngươi là bạn thâm giao, vụ hôn nhân này làm sao cũng không thể biến có đúng hay không? Ngân phiếu ngươi thu hồi đến, đặng qua mấy ngày ta sắp xếp một hồi, đệ tử câm chính thức vào ngươi Tô gia môn. Chỉ là, Đồng Hoa Quý nét mặt bây giờ hết sức kỳ quái, là cười cũng không giống, khóc cũng như, khổ khuôn mặt liền đối với Tô Lâm đạo, chỉ là ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp hướng về Lý huyện thừa cùng từ huyện lệnh cầu xin, buông tha nhà ta ngọn nhi a. Đúng rồi, cái kia Lý huyện thừa Kim Di nhưng là đặc biệt đến ta trong phủ, ủy nhờ ta hướng ngươi cầu một bức tự đây. Nếu không hiền tế ngươi viết một bức tự cùng hắn, thế đại cứu ngươi cả van mài a. Này Lý huyện thừa cũng tới cầu ta tự. Đồng thế bá, cụ thể làm sao lượng hình định tội, không phải ta nói toán, cũng không phải từ huyện lệnh cùng Lý huyện thừa nói toán, là ta Ngô Quốc luật pháp quy định. Coi như là từ huyện lệnh cũng nhất định phải dựa theo luật pháp định tội. Tô Lâm nói xong cũng đi theo huyện thừa Lý Đình bên người, một đường hướng về huyện nha đi đến, dân chúng chung quanh cũng là dọc theo đường theo tới. Lưu Thị cùng Đồng Phong hai người lung lay lúc lắc mà bị Lý Đình dùng thánh lực xiển xích lôi kéo đi, thật giống như dạo phố thị chúng. Phong Nhạc huyện hồi lâu chưa từng như vậy náo nhiệt, Lưu Thị ác độc phụ nhân hình tượng trong nháy mắt thâm nhập lòng người, càng chuyện càng mở liền càng bị người hận, bách tính cứ gọi tiếng mắng cũng là tùy tùng một đường. Có điều, dọc theo đường đi, Tô Lâm nhưng là đúng Lý Đình trên tay văn bảo ngân câu bút thèm nhỏ dại không ngớt. Tô Lâm hiện tại vẫn không có chính thức thu được văn vị, đồ có 3 chuyên thánh lực, nhưng liền một đơn giản nhất thánh lực pháp thuật đều không thể phóng thích, chỉ có thể phát sinh đơn giản âm tiết nói sao làm vậy đến. Thế nhưng nếu như nắm giữ văn bảo, thánh lực cùng tư tưởng có phát ra môi giới, dĩ nhiên là có thể rất thuận lợi phát sinh thánh lực pháp thuật, thậm chí là một ít uy lực 10 phần chiến thơ chiến từ đến. Nghe nói năm đó Khổng Thánh chính là ngón tay thần khí chun thu bút, một bút viết ra chun thu 2 chữ, dĩ nhiên một hơi liền đem yêu tộc thập đại yêu thánh bên trong 7 người cuốn vào thời gian vòng xoáy, lạc lối ở cái kia vĩnh hằng vô tận chun thu gào giác ở trong. Ai? Văn bảo nhưng là do trí ít tiến sĩ trở lên nho sinh tư tưởng kinh hoa cùng thánh lực rót vào mà thành, coi như là Lý huyện thừa ngân câu bút cũng chỉ là triều đình ban tặng chức quan văn bảo. Phổ thông cử nhân đều rất ít có thể nắm giữ văn bảo, ta cái này nho nhỏ đồng sinh vẫn là không ý nghĩ kỳ lạ. Một lúc đến huyện nha, thẩm xong vụ án sau khi, mượn cơ hội hướng về từ huyện lệnh tuân hỏi một chút sau 3 ngày túi chào Vạn Lý Trường Thành cùng quan ngoại thí luyện công việc. Thật không biết thế giới này Vạn Lý Trường Thành là ra sao, toàn đều là do thánh chuyên xây, cái kia nói vậy định là hùng vị phi thường. Kha kha, không biết đến thời điểm có thể hay không may mắn nhìn thấy ta cống hiến cái kia một chuyên, thu tử, đây. Tô Lâm thu hồi tâm tư, chờ mong sau 3 ngày túi chào Vạn Lý Trường Thành. Đảng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã đi tới huyện nha môn khẩu, huyện thừa Lý Đình tự mình sai người đánh lên huyện nha trước Minh Oan cổ, cái kia tiếng trống từng trận, tỏa ra từng tia một vầng sáng giống như chính khí đến, làm cho tiếng trống có thể lan truyền phi thường xa. Minh Oan cổ dội lại, huyện lệnh thăng đường. Từ huyện lệnh lúc này mới vừa trở lại trong phủ, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Tô Lâm đưa cái kia bức bảng bạc mạnh mẽ, thu tử, bồi lên, treo ở trong thư phòng, để bất cứ lúc nào tìm hiểu, lại đột nhiên liền nghe đến Minh Oan tiếng trống, bên hông huyện lệnh đại ấn cũng chỉnh sóng lên, vội vội vàng vàng mà chạy tới huyện nha. Vang lên kinh đường mục, uy nghiêm một tiếng, kêu lên, thang đường. Người phương nào kích chống Minh Oan, tốc lên lớp đến. Vừa dứt lời, huyện nha cửa lớn liền mở rộng, nha nội hai bên cũng sớm đã vào chỗ sai dịch cùng hô lên, uy vũ. Huyện thừa Lý Đình liền đè lên Lưu Thị cùng Đồng Phong lên lớp, đồng thời ra hiệu Tô Lâm cùng Đồng Hoa Quý cũng tiến lên, liền đối với Từ huyện lệnh nói, huyện lệnh đại nhân, là hạ quan thế Tô Lâm kích chống Minh Oan. Đường Quỳ xuống bái hai người chính là Lưu Thị cùng Đồng Phong, hai người này hợp mưu hãm hại lần này thi huyện người thứ nhất án thủ Tô Lâm, càng là đồng gia dược phô, lượng lớn bán vi cấm. Mông Chí Thảo mà không thông bẩm huyện nha. Lớn mật. Lẽ nào có lý đó? Lưu Thị, ngươi thân là Tô gia đàn bà góa, không tôn nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, đầy đầu tất cả đều là ác độc lưu kế, phán ngươi lao ngục 5 năm. Đồng Phong, ngươi trợ trụ vi ngược, rực dây Lưu Thị đối với Tô Lâm dưới Mông Chí Thảo, âm mưu ra hết, phán ngươi lao ngục 7 năm. Còn có Đồng gia dược phô, Đồng Quý Hoa tự ý buôn bán Mông Chí Thảo, giao trách nhiệm Đồng gia dược phô ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa năm, thủ tiêu năm nay nhập khẩu số lượng. Đồng Vũ một cái kinh đường mục, từ huyện lệnh trận to hai mắt, lạnh lùng nói, bọn ngươi còn có gì để nói? Đường dưới ngoại trừ Tô Lâm, còn lại ba người đều quỳ, không đúng, không dám nhìn thẳng từ huyện lệnh, hiển nhiên là ngầm thừa nhận tội xử phạt. Đã như vậy, đến nha. Đem Lưu Thị cùng Đồng Phong hai người bắt giữ, đánh vào nhà tù. Từ huyện lệnh ra lệnh một tiếng, Lưu Thị cùng Đồng Phong liền bị sai dịch bắt được xuống, hai người lúc này mới biết dãy rủa, Lưu Thị hướng về phía Tô Lâm đại sinh cầu xin tha thứ, "Tô Lâm, ta biết sai rồi, cầu ngươi cứu cứu ta, xem ở con trai của ta Tô Văn phần trên a." Đồng Phong nhưng là hướng về phía cha của chính mình kêu to, "Cha, ta không muốn tổn nhà tù a, cứu ta a." Hổ dữ còn không ăn thì con, Đồng Hoa Quý thì lại làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn chính mình duy nhất con trai ruột chịu đựng lao ngục thai hương. Mau mau hướng về bên người Tô Lâm cầu nói, "Hiền tế a, ngươi liền cứu cứu ngọn nhi đi. Hắn tốt xấu là Tử Câm ca ca, ngươi đại cứu ca a." Mà ngay tại lúc này, nghe được tin tức Tô Văn cùng Đồng Tử Câm đều vội vã mà chạy tới huyện nhà đến, bọn họ đều nhìn thấy từ huyện lệnh đối với Lưu Thị cùng Đồng Phong phán quyết. Tô Văn lúc này liền nhảy tới trước một bước, lên công đường, quay về đại ca Tô Lâm quỳ xuống nói, "Đại ca, ta biết ta mẫu thân đối với đại ca cùng tỷ tỷ thương tổn rất sâu, thế nhưng nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta, cũng là đại ca mẹ kế, Tô Văn ở đây thỉnh cầu đại ca, cứu cứu mẫu thân, làm cho nàng khỏi bị lao ngục thai hương a." "Tô Lâm ca ca, cũng van cầu ngươi cứu cứu ca ca ta đi." Đồng Tử Câm cũng nước mắt ngông lung mà nhìn Tô Lâm, thế Đồng Phong lên tiếng xin xỏ cho. Liên đệ đệ Tô Văn cùng vị hôn thê Đồng Tử Câm đều để van cầu tình, Tô Lâm nhìn Lưu Thị cùng Đồng Phong cái kia dáng vẻ chật vật, cũng là không đành lòng, ở trong lòng cảm thán một tiếng, liền chắp tay quay về trên công đường từ huyện lệnh nói, "Huyện lệnh đại nhân, Tô Lâm có cái yêu cầu quá đáng. Lưu Thị vẫn cần nuôi nấng ta 10 tuổi đệ đệ Tô Văn, mà Đồng Phong lại là đồng gia con trai độc nhất. Pháp lý không ngoài ân tình, có thể hay không xin mời huyện lệnh đại nhân từ khinh phán xử, miễn trừ bọn họ lao ngục thai hương, đổi thành phán ngân." "Được lắm, pháp lý không ngoài ân tình, Tô Lâm. Hai người này chật vật vì là gian, tàn hại cho ngươi mấy năm lâu dài, dẫn đến ngươi mãi đến tận 15 tuổi mới mở trí, sau khi càng là muốn ôm ngươi cái bất hiếu tội lớn. Bọn họ như vậy hãm hại cùng ngươi, ngươi coi như thật chịu tha thứ bọn họ." Từ huyện lệnh ngoài ý muốn nhìn Tô Lâm, có nhiều ý vị hỏi. "Từ viết, quân tử chi đạo, trung thứ mà thôi, huyện lệnh đại nhân, bọn họ nếu tàn hại cho ta, chuyện đương nhiên, ta tất là ghi hận ở trong lòng, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới trả thù. Thế nhưng coi là thật nhìn thấy bọn họ chịu đến nên có trách phạt, cả người chịu đến càng thêm nặng nề báo ứng thì, ta nhưng ngược lại không yên lòng." Tô Lâm trong đầu vô tự thiên thư khơi dậy đột nhiên có cảm ứng, là bị Tô Lâm lúc này lĩnh ngộ được thứ người chi đạo cảm ứng, dần hiện ra quân tử chi đạo, trung thứ mà thôi này, luận ngữ, bên trong tám cái đại tự. Bởi vì bọn họ làm hại, ta dĩ nhiên chịu đến quá một lần thương tổn. Nếu như lại bởi vì bọn họ chịu đến báo ứng, đối với thân nhân của bọn họ tạo thành thương tổn, mà để ta tim cũng cảm thấy hổ thẹn, ta nghĩ này cũng không phải là ta muốn báo thù bọn họ chờ đợi kết quả. Người ở bị thương tổn thời điểm, đều là ngày họ đợi thương tổn tới mình người có một gì cũng nếm trải đồng dạng thậm chí càng thống khổ tư vị. Thế nhưng ta nghĩ, dựa vào loại kia mắt thấy người khác thống khổ mà bù đắp chính mình thương tích khoái ý, cũng không phải ta muốn. Chỉ có bọn họ chân thực ở trong lòng ăn năn, cảm thấy đã từng cách làm là không đúng, ta mới có thể thoải mái. Bằng không, hình thể trên hình pháp, nhưng ngược lại sẽ sinh sôi bọn họ đối với ta càng hận thê hát. So, vì lẽ đó, ta lựa chọn khoan dung bọn họ, xin mời huyện lệnh đại nhân tất thành. Tô Lâm trí khiếu ở trong, tư tưởng ánh sáng tỏa ra, ba chuyên thánh lực dĩ nhiên dường như nước sôi bình thường phun trào, chậm rãi tạo thành một thứ tự. Chương 25, tử đại mẫu quá. Thánh lực cuồn cuộn, ở Tô Lâm trí khiếu ở trong, chậm rãi tạo thành một thứ tự. Liền ngay cả Tô Lâm chính mình cũng không ngờ tới, cái này thứ tự dĩ nhiên dường như thánh tự cần giống như vậy, nắm giữ loại kia khó mà tin nổi mà thần lực chúc tính, có điều cũng chỉ là trong nháy mắt, cái này thứ tự liền lại tan vỡ, một lần nữa hóa thành tinh khiết nhất thánh lực. Chuyện gì thế này? Ta này mới đi xem cổ tịch, cũng xưa nay chưa từng gặp có ghi chép ở trí khiếu ở trong hình thành tương tự thánh tự văn tự a. Công đường bên trên, Tô Lâm nói xong vừa mới cái kia một phen lời tâm huyết, cũng là kinh ngạc chính mình trí khiếu bên trong kỳ dị biến hóa. Mà đường dưới vây xem bách tính, nghe được Tô Lâm một phen liên quan với thứ đạo ngôn luận sau khi, trong ánh mắt đều mang theo một tia ước hối lôi hướng về hoang mang đến. Xác thực, mỗi người sinh mệnh ở trong đều không thể tránh khỏi sẽ có mấy cái ghi hận trong lòng kẻ thù. Muốn trả thù một người dễ dàng, nhưng là nếu như muốn chân chính khoan dung một người, nhưng phi thường khó. Vì lẽ đó đường dưới dân chúng bị Tô Lâm thứ đạo cảm hóa, cũng dồn dập ở trong đầu suy nghĩ, nếu như là mình cùng trong số mệnh kẻ thù đến như vậy hoàn cảnh, sẽ chọn khoan dung sao? Rất tốt. Tô Lâm, ngươi đối với thứ lĩnh ngộ, coi như là bản quan cũng liêu chi không kịp. Tây Bắc Yến quốc chính là lấy thứ tự dựng nước, nếu ngươi vừa mới lời nói này là ở Yến quốc trên công đường nói ra, đủ khiến huyện lệnh đại ấn chấn động, lấy quốc gia chi nghĩa, đặc xá hai người. Huyện lệnh Từ Văn Lương mỉm cười gật gật đầu, xem như là khẳng định vừa mới Tô Lâm một phen thứ nói như vậy luận, thế nhưng, gật đầu sau khi, rồi lại đem chuyển đề tài đạo, đáng tiếc, ta Ngô quốc là lấy hiếu dựng nước. Tô Lâm, tuy rằng pháp lý không ngoài ân tình, dù cho ngươi khoan dung Lưu thị cùng Đồng Phong, thế nhưng thân là một huyền chấp pháp, bản quan nhưng không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nhưng cần lấy luật lệ lượng hình kết tội. Cứ việc Tô Lâm cái kia mấy câu nói đạo hết thứ chi chân nghĩa, thế nhưng từ huyện lệnh vẫn không có nhả ra, trong tay hắn huyện lệnh đại ấn, đã chuẩn bị muốn hướng về chịu tội khiến trên tre lên đi tới. Nhưng vào lúc này, đường dưới Tô Văn nhưng phủ phù một tiếng lại quỳ xuống, quay về từ huyện lệnh nói, huyện lệnh đại nhân công khai, học sinh Tô Văn, tự biết mâu thân phạm vào sai lầm lớn, xúc phạm Ngô quốc pháp lệnh, lấy luật ứng chịu tội trách. Thế nhưng mẫu thân tuổi tác đã cao, hơn nữa, mẫu thân hãm hại đại ca cũng đều là vì ta tranh cướp sĩ tộc thân phận, Tô Văn cũng từng có. Vì lẽ đó, Tô Văn thỉnh cầu huyện lệnh đại nhân, do ta thay thế mẫu thân, bỏ tù 5 năm. 10 tuổi. Tô Văn năm nay vừa mới 10 tuổi, nhưng minh hiểu hiếu sự đại nghĩa, cam nguyện tử đại mẫu quá, nói chắc như đinh đóng cột, công đường đường dưới dĩ nhiên không người không trở nên động dung. Văn Nhi, không. Nương là tự làm bậy, cùng ngươi không có bất kỳ căn hệ. Ngươi không nên nói nữa mê sảng, ngươi vừa mới mãn 10 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được 5 năm lao ngục. Vốn đang một lòng nghĩ biện pháp muốn tránh khỏi bị phạt Lưu thị, lúc này trong mắt hai hàng thanh lệ cũng lại chảy ra không ngừng đi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, dù là Lưu thị như vậy ác độc phụ nhân, cũng là hộ độc xuất ruột, nơi nào chịu để con trai bảo bối Tô Văn thay mình ngồi tù đây. Mẫu thân, Văn Nhi thân thể phát ra đều là mẫu thân ban tặng, há có thể ngồi xem mẫu thân chịu đựng lao ngục thai hương. Tô Văn lần thứ nhất không có gọi Lưu thị nương, mà là dùng mẫu thân như vậy chính thức xưng hô. Hắn vừa mới mở trí khiếu ở trong, mặc dù ngay cả 1/10 gạch thánh lực cũng chưa tới, nhưng kịch liệt mà phun trào lên, hai mắt lập lòe ra tư tưởng ánh sáng đến, nhìn thẳng công đường bên trên từ huyện lệnh, ánh mắt kiên định cực kỳ. Từ đại mẫu quá, được lắm hiếu sự đại nghĩa. Từ huyện lệnh vui mừng khôn xiết, trong tay huyện lệnh đại ấn nhưng tỏa ra một luồng tia sáng chói mắt, hiển nhiên là bị 10 tuổi Tô Văn biểu hiện ra hiếu đạo cảm động. Huyện lệnh đại nhân, vừa mới ngài đã nói, thứ là Yến quốc trấn quốc chi đạo, mà ta Ngô quốc là lấy hiếu trấn quốc, bây giờ xá đệ Tô Văn, vừa mới 10 tuổi, nhưng lấy hiếu kính mở trí, của nợ đại mẫu quá, cam nguyện thế mẫu bỏ tù chi hiếu đạo. Chẳng lẽ có thể quốc gia chi nghĩa, cầu xin đặc xá? Tô Lâm cũng không nghĩ tới, mới 10 tuổi đệ Tô Văn dĩ nhiên có như thế quyết tâm, đương nhiên sẽ không buông tha cái này biện hộ cho cơ hội tốt. Tiếp theo từ huyện lệnh, chắp tay nói rằng: "Được lắm hiếu tử a, thỉnh cầu huyện lệnh đại nhân đặc xá." "Huyện lệnh đại nhân, xin mời đặc xá đi. Tô gia có phúc, một môn song kiệt. Xin mời huyện lệnh đại nhân pháp ở ngoài khai ân đi." Đường dưới đều là Ngô quốc con dân, mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến trấn quốc hiếu tử hung đúc. Nông thôn quê nhà coi trọng nhất cũng là một hiếu tử, bây giờ có 10 tuổi Tô Văn nguyện tử đại mẫu quá, ngay lập tức sẽ đánh động bọn họ, cảm động Tô Văn hiếu tim, dồn dập thế cầu xin khai ân. Nếu như thế, Tô Văn, như mới 10 tuổi, hành hiếu sâu nhất, chấn động huyền ấn. Bùn huyện liền miễn đi Lưu thị 5 năm lao ngục chi hình, sửa án phạt ngân 1.000 lạng, dạo phố thị chúng một di. Huyện lệnh Từ Văn Lương tiếng quát tuyên bố, cho tới phạm nhân Đồng Phong, duy trì nguyên phán, bỏ tù 7 năm, tính từ ngẫm lại lỗi lầm. Cũng theo Lưu thị cùng, dạo phố thị chúng một di, khắc di chấp hành. Đồng gia dược phô, cấm nghiệp nửa năm, chụp đi năm nay nhập khẩu dược liệu hết thể số lượng. Nói xong, Từ huyện lệnh nặng nghề một tấn tre ở chịu tội khiến trên, quang hoa bao trùm, tức khắc có hiệu lực. Đường dưới bách tính không vui mừng khôn xiết, nói là Từ huyện lệnh công chính liên minh, khen ngợi Tô Lâm, Tô Văn thứ, hiếu hai đạo. Nghe được cuối cùng phán quyết, Đồng Phong một không chịu được kích thích, hôn mê bất tỉnh, Đồng lão gia chỉ được tàn nhẫn mà thở dài một hơi, hắn cũng không có bất kỳ mà biện pháp. Đồng Tử Câm có chút nước mắt mông lung mà nhìn Tô Lâm, cắn mập mạp trắng trẻo môi dưới, nhưng là dục nói lại dừng. Lùi đường, dân chúng xem xong náo nhiệt, thích nhất đơn giản là đem Kim Di nghe thấy thêm mắm giảm muối, lại lớn thêm nhuộm đẫm một phen mà nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô thị huynh đệ hai người phẩm tính đức phụt liền chuyện vì trong thôn giai thoại, ở toàn bộ Phong Nhạc huyện mấy trăm cái trong thôn khẩu khẩu tương truyền ra. Con ruột bị bắt giam bỏ tù, Đồng Hoa Quý trong lòng không thoải mái, thêm vào dược phô chuyện làm ăn bị quan phủ niêm phong, ở hương dân bách tính mà chỉ trò trò nghị luận ở trong, hôi lưu lưu lôi kéo con gái Đồng Tử Câm hồi phủ đi tới. Đại nạn đến trốn Lưu thị, lúc này xem như là thật sự cảm nhận được nhân sinh gặp gỡ trào lên trào lạc, nội tâm ngũ vị tạp trần, rất nhiều đi qua không nghĩ ra ngạnh nhi thông, lòng tràn đầy hổ thẹn mà ở nhi tử Tô Văn dẫn dắt đi tới Tô Lâm trước mặt, chân tâm thành ý mà xin lỗi ăn năn. Chờ đến mọi người tản đi, Tô Lâm nhưng là đuổi theo lùi đường từ huyện lệnh, nói: "Huyện lệnh đại nhân, cầu dừng chân, học sinh Tô Lâm có việc thỉnh giáo." "Tô Lâm, nói vậy ngươi là muốn hỏi ta liên quan với 3 ngày sau túi trào vạn lý trưởng thành cùng với quan ngoại thí luyện sự chứ?" Từ huyện lệnh lộ ra hiểu ý nụ cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Lâm sẽ đến thỉnh giáo, xoay người lại, như thế hỏi. Từ huyện lệnh quả nhiên nhìn rõ mọi việc, học sinh xác thực là vì việc này mà tới. Dù sao học sinh trước đây 15 năm cũng không từng rời khỏi Phong Nhạc huyện, đột nhiên muốn đi hướng về bên ngoài trăm dặm, vọng từ huyện lệnh dành cho học sinh chỉ điểm 1, 2. Chương 26, Kiến An phủ Tô gia. Đối với thủ vệ nhân tộc Vạn Lý Trường Thành, Tô Lâm có thể không có chút nào xa lạ, do Khổng Thánh liên hợp chư tử bách gia trúc tạo, sau Khổng Thánh tiên đi, yêu tộc thập đại thánh liền giáp mà đến, dĩ nhiên nổ ra Vạn Lý Trường Thành, may mắn được cá thánh mạnh tử đột nhiên xuất hiện, cứu người tộc vạn dân với thủy hỏa bên trong, chu diệt yêu tộc đại thánh, lấy mạnh tử tu bổ Vạn Lý Trường Thành. Tô Lâm lấy thánh ngôn mở trí, bị Vạn Lý Trường Thành cảm ứng được, ban tặng hai chuyên thánh lực. Sau khi thu tử, sơ thành thời gian vì đạt được phụ chi thơ, thưởng thánh lực một chuyên, ký tên Tô Lâm, hóa thành thi tử thánh chuyên, vĩnh trấn Vạn Lý Trường Thành. Có thể nói, Tô Lâm đi tới nơi này cái nho đạo thế giới mới bất quá 6, 7 gì, cũng đã lại nhiều lần bị Vạn Lý Trường Thành cảm ứng cùng ngợi khen. Bây giờ, thân là năm nay Phong Nhạc huyện người thứ nhất án thủ đồng sinh, Tô Lâm đem ở 3 ngày sau khi đi tới bên ngoài trăm dặm túi chào Vạn Lý Trường Thành, dĩ nhiên là cần hướng về từ huyện lệnh đem bên trong cụ thể chi tiết nhỏ cố vấn rõ ràng, đặc biệt là một ít cần thiết phải chú ý cùng phòng bị địa phương. Nói ra thật xấu hổ a. Buồn huyện mặc dù là tiến sĩ văn vị, nhưng khi năm thi đồng sinh thi huyện, nhưng cũng chỉ là ở top 5, chưa thành từng thu được túi chào Vạn Lý Trường Thành tư cách. Cho nên đối với cụ thể chi tiết không hiểu rõ lắm. Từ huyện lệnh vừa đi vừa đạo, có điều, buồn huyện đúng là có một chút là nhất định phải nhắc nhở ngươi chú ý, mặc dù ngươi Kim Di không tới hỏi ta, buồn huyện cũng sẽ tìm ngươi. Chỉ sợ ngươi còn không biết, cứ buồn huyện hiểu rõ, lần này ta Ngô Quốc mang đội án thủ môn đi tới túi chào Vạn Lý Trường Thành, là Hàn Lâm viện thị đọc hồng cảnh trương hồng đại học sĩ. Thế nhưng hiệp đồng lĩnh đội một người trong đó, nhưng chính là cái kia Hàn Lâm dọn soạn Triệu Chí, còn lại. Tô Lâm, không cần bản quan nhiều lời chứ? Ý của đại nhân là, này Triệu Chí đến thời điểm sẽ trả thù ta. Tô Lâm kinh thần dùng mình, nhưng là không nghĩ tới, cái kia Triệu Sảng thúc phụ Triệu Chí dĩ nhiên sẽ như vậy xảo chính là hiệp đồng lĩnh đội. Phải biết Triệu Chí nhưng là đường đường tiến sĩ văn vị, trong lục phẩm Hàn Lâm viện dọn soạn, thánh lực 10 tường, tương đương 1000 gạch. Chỉ cần là lần trước miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thánh lực pháp thuật, nếu như không phải từ huyện lệnh cùng Diệp giám sát cộng đồng ra tay, Tô Lâm e sợ cũng đã ở An Mặc càng đi tới. Kỳ thực Tô Lâm, ngươi cũng không cần quá đáng căng thẳng. Ngươi lần này đoạt Triệu Sảng án thủ, đắc tội rồi Triệu gia. Triệu Chí khẳng định là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà trả thù ngươi, có điều chỉ cần ở Ngô Quốc cảnh nội, có lĩnh đội hồng cảnh trương đại học sĩ ở, hắn liền không dám tùy tiện đối với một tên đồng sinh động thủ. Đúng là ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, một khi xuất quan, Trường Thành ở ngoài man hoang chi địa, sẽ phải đề phòng Triệu Chí hoặc là hắn sai khiến đồng sinh trong bóng tối xuống tay với ngươi. Lúc này đã đến từ huyện lệnh trong phủ thư phòng, từ huyện lệnh mời Tô Lâm đi vào, Tô Lâm vừa bước vào trong thư phòng, chính là một luồng nhàn nhạt đàn mùa hương vị, nghe ngóng làm người tâm thần thoải mái, kinh thần tăng gấp bội, có thể hữu hiệu mà giảm bớt đọc sách viết chữ sản sinh tư tưởng mệt mỏi. Tô Lâm bất chi bất giác mà liền tàn nhẫn mà hít một hơi thật sâu, nói, thật là lợi hại đàn mùa hương. Có điều, làm sao cảm giác hương vị bên trong có một tia nhàn nhạt hải mùi tanh. Đây là kinh đàn mục, lấy tự bị biển sâu cự kinh nuốt vào trong bụng đàn mục chế thành. Cực kỳ hiếm có, cũng là ta Ngô Quốc Đông Lâm vô tận chi hải, mới có thể hàng năm tình cờ vớt tới một hai con cự kình. Ta này một khối nhỏ, vẫn là lúc trước đầu tiến sĩ, gia tộc trưởng bối tặng cho, kỳ chân hy trình độ, nhân xưng một tấc kình đàn một tấc vàng nha. Từ huyện lệnh cười nói, có điều, Tô Lâm, ngươi Kiến Châu Kiến An phủ Tô thị một mạch, không phải là ven biển nghề nghiệp sao? Nói vậy trong phủ kình đàn một sẽ không thiếu. Kiến Châu Kiến An phủ Tô thị. Từ huyện lệnh, ta ngược lại thật ra xưa nay chưa từng nghe ra phụ đề cập quá. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới đến, chính mình mạch này Tô thị, bắt nguồn từ Kiến An phủ. Có điều cũng đã là dâu ria không đáng kể huyết mạch, từ đời ông nội bắt đầu sẽ cùng Kiến An phủ Tô thị một mạch không thể nào liên hệ, tự nhiên không có muốn nhận tổ quy tông ý tứ. Ngươi đã hiểu cái kia Triệu gia là Kiến Châu thậm chí Ngô Quốc đều hiếm có đại nho thế gia, Triệu đại nho đã từng chức quan chính nhất phẩm thái sư, hành thừa tướng sự. Bây giờ tuy rằng đã lui gần nhiều năm, thế nhưng Triệu gia một mạch ở ta Ngô Quốc trong triều vây cánh thế lực nhưng cũng không thiếu. Mà ta Kiến Châu một cái khác đại nho thế gia, chính là Kiến An phủ Tô thị bộ tộc, ôm đồn nước ta 8 phần 10 trên biển chuyện làm ăn, cùng Triệu gia là như nước với lửa. Ngươi hiện nay đắc tội rồi Triệu gia, biện pháp tốt nhất chính là nhận tổ quy tông, tìm kiếm Kiến An phủ Tô gia che chở. Tin tưởng Tô gia sẽ rất tình nguyện tiếp nhận ngươi cái này thi huyện án thủ, có thể viết ra đạt phủ chi thơ thiên tài. Từ huyện lệnh nói, chỉ liền treo ở thư phòng chính trung ỉnh Tô Lâm cái kia một bức tự, thu tử, hâm mộ đạo, ngươi chi chữ khải tự, chính là bổn huyện gặp tối bàng bạc mạnh mẽ khải thư, thật không biết ngươi là sư từ đâu người. Dĩ nhiên có thể luyện thành như vậy một tay chữ tốt ta. Từ huyện lệnh, nay tiểu chữ chính là ta chưa từng mở trí trước chuyên tâm luyện thành, cũng không sư thừa. Có điều vừa mới đại nhân để ta tìm kiếm Kiến An phủ Tô gia che chở, ta thì làm sao lấy liên lạc với Tô gia người? Chẳng lẽ muốn tự mình hướng về cái kia 500 dặm ở ngoài Kiến An phủ đi một chuyến hay sao? Tô Lâm nghi ngờ nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Bưng lên trước bàn đọc sách Lang Vương Hà Bút, từ huyện lệnh nhanh chóng viết một phong thư, giao cùng Tô Lâm đạo, lần này một người khác Hàn Lâm dọn soạn hiệp đồng lĩnh đội, chính là Kiến An phủ Tô gia tiến sĩ Tô Viễn. Đúng lúc gặp năm đó ta cùng chính là một bảng tiến sĩ, cũng coi như nửa cái cùng trường tình nghĩa. Tô Lâm, ngươi đem này phong thư giao cùng Tô Viễn, chuyến này có thể bảo đảm không lo. Đa tạ đại nhân, Tô Lâm thực sự là không cần báo đáp a. Đã như thế, ta liền có thể an tâm đi vào. Tô Lâm lo lắng nhất chính là đến Trường Thành hoặc là quan ngoại, liền một người quen biết đều không có, bị Triệu Chí tìm cơ hội ám hại. Bây giờ có từ huyện lệnh này một phong dẫn tiến thư, hơn nữa Tô Lâm vốn là Tô thị chi mạch, tin tưởng cái kia một cái khác hiệp đồng lĩnh đội Tô Viễn có thể cấp cho một ít trợ giúp. Ngươi không cần cảm ơn ta, Tô Lâm, bất kể là mở trí tư chất cùng tài khí, ngươi đều là bổn huyện gặp tối thiên đố tồn tại. Tương lai ngươi tiền đồ không thể lì mị tít, có điều sự kiện kia liền trực ban thủ thánh đô tự mình rơi xuống lệnh cấm khẩu, bây giờ mấy di đi qua, quốc quân cùng thánh điện đều một điểm phản ứng đều không có. Chính ngươi cũng phải cẩn thận, quan ngoại ma tộc, yêu tộc săn sát, nguy cơ trùng trùng, ngàn vạn không thể để cho những kia yêu rất biết ngươi chính là. Từ huyện lệnh nói tới chỗ này, lại phát hiện căn bản là không cách nào nói thêm gì nữa, bán thánh lệnh cấm khẩu để hắn không thể không miệng kín như bưng, không thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng, "Đạo, Tô Lâm, ngươi biết ta chỉ chính là cái gì?" "Đúng, từ huyện lệnh xin yên tâm. Tô Lâm sẽ cẩn thận một chút, không sẽ tiết lộ sự kiện kia." Tô Lâm gật gật đầu, lại cùng từ huyện lệnh giao lưu một phen đối với thứ chi đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, liền rời khỏi huyện nhà, hướng về Tô phủ trở lại. Trải qua hướng về từ huyện lệnh này một phen trò chuyện cùng hỏi thăm, Tô Lâm biết, sau 3 ngày trưởng thành quan ngoại một nhóm, đối với hắn mà nói, là một hồi nguy cơ, vừa nguy hiểm lại tràn ngập kỳ ngộ. Vạn lý trưởng thành đến tột cùng là làm sao hùng vĩ? Quan ngoại man hoang chi địa lại là cái gì dáng dấp? Án thủ văn vị đồng sinh trao tặng có cái nào không giống? Đặc biệt vì là án thủ môn chuẩn bị quan ngoại thí luyện lại là cái gì nội dung? Chương 27, Thánh miếu. Kaka, Kaka mau nhìn. Là đường nhân cùng kẹo hồ lô. Ta hai cái đều muốn. Phong Nhạc huyện thành đầu đường, Tô Như nhún nhảy một cái mà lôi kéo Tô Lâm, chỉ vào tiểu thương trên chỗ bán hàng đường nhân cùng kẹo hồ lô, cười híp mắt, lộ ra hai cái răng khểnh, dáng vẻ rất là đáng yêu. Hành. Ngày hôm nay lúc đi ra Kaka không phải đều nói rồi sao? Ngươi muốn cái gì, Kaka toàn mua cho ngươi trở lại. Như Nhi, ngươi như thế tham ăn, hai cái làm sao đủ? Tô Lâm cười, muốn sờ sờ Tô Như này đáng yêu đầu nhỏ, có điều nhưng là bị Tô Như lập tức né tránh. Kaka không cho phép mò Như Nhi đầu, cha trước đây đã nói, bị người mò đầu hội trưởng không cao. Như Nhi hiện đang không có Kaka cao, hừ. Nhất định là Kaka khi còn bé thường thường lén lút mò đầu của ta. Cong lên miệng nhỏ, Tô Như nói rằng, ơ, xem ra nhà chúng ta Như Nhi gần nhất tính khí là tăng trưởng A. Tô Lâm nói, lấy ra mấy lạng bạc vụn, đối với quán nhỏ phiến đạo, ông chủ, đưa ngươi những này còn có những này đường nhân cùng kẹo hồ lô đều cho ta, toán toán xem. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Muốn hết. Tổng cộng 2 lượng bạc. Vị công tử này, ngài. Quán nhỏ phiến vừa ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lâm xem xét một lúc, lập tức cả kinh nói, nhưng là Tô Lâm Tô án thủ a. Không cần tiền. Không cần tiền. Tô án thủ nếu là yêu thích, điểm ấy đường nhân cùng kẹo hồ lô, toàn tặng cho Tô án thủ. Như vậy sao được, lão bản ngươi cái này cũng là tiểu bản chuyện làm ăn, có điều là 2 lượng bạc, cầm. Tô Lâm cười khoát tay háo một cái, bỏ lại 2 lạng bạc vụn, thế nhưng cái kia bán hàng rong nhưng cố chấp mà không chịu thủ hạ, kiên trì nói, Tô thị một môn song kiệt, Tô án thủ cùng lệnh đệ thứ hiếu chi đạo, này mấy gì cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Phong Nhạc huyện trong thôn hương ở ngoài. Kha kha. Kỳ thực tiểu nhân, nhỏ bé cũng là có tư tâm, Tô án thủ ở chỗ này của ta ăn kẹo hồ lô, này nếu như truyền đi, ta này kẹo hồ lô cùng đường người còn không bị người cướp đoạt muốn. Vì lẽ đó đưa cho Tô án thủ điểm ấy đường nhân cùng kẹo hồ lô, tiểu nhân, nhỏ bé nói đến còn kiếm lời đây. Ồ, lão bản ngươi đúng là rất sẽ làm ăn a. Hiểu được lợi dụng danh nhân hiệu ích. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, giúp ta đều bao đứng lên đi. Tô Lâm chính mình cũng không biết, hôm kia cái kia một hồi quan tỏa, dĩ nhiên sẽ truyền khắp Phong Nhạc huyện phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ ở Phong Nhạc huyện bên trong, khả năng còn có người không biết huyện lệnh đại lao ra tính rất, gì tên ai trưởng cái gì mô dạng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ai không biết Tô thị một môn song kiệt Tô Lâm Tô án thủ. Tô án thủ được. Xin chào Tô án thủ. Tô án thủ, đây là chúng ta tiểu lâu mới ra bách hoa tiểu, xin mời Tô án thủ cho cái mặt, thí thường một phen. Trên đường cái cùng nhau đi tới, mặc kệ là người qua đường vẫn là tiểu thương, nhìn thấy Tô Lâm đều là lễ phép tính chắp tay vân an. Các cửa hàng lớn tiểu lâu trưởng quý càng là ân cần mà muốn lôi kéo Tô Lâm tới thử thưởng chính mình trong điếm chân phẩm. Kaka, thật tốt. Trước đây chúng ta liền một khối hành khô dầu đều ăn không nổi, hi hi, hiện ở muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn không cần trả tiền. Đều là Kaka bản lĩnh, Kaka thật là lợi hại. Một tay cầm một kẹo hồ lô, một cái tay khác cầm một đường người, Tô Như cười hi hi, đi theo Tô Lâm bên người hướng về thành miếu đi đến. Kim Di là thi huyện kết quả công bố sau đệ 3 ngày, cũng là lần này thi đỗ đồng sinh nho sinh ở thánh miếu tiếp thu khổng tử thánh tượng trao tặng văn vị di tử. Tô Lâm mặc dù là lần này thi huyện án thủ, cũng không ở thánh miếu trao tặng văn vị, thế nhưng là cần đặng thánh điện diệp giám sát hoàn thành còn lại văn vị đồng sinh trao tặng sau, theo hắn cùng đi biên quan trưởng thành, vì lẽ đó Tô Lâm liền thẳng thắn sớm một chút lại đây, thuận tiện nhìn bình thường đồng sinh văn vị trao tặng là cái ra sao hình thức. Như Nhi, Kim Di ca ca liền muốn tùy tùng diệp giám sát rời đi mấy gì đến biên quan túi chào vạn lý trưởng thành, ngươi một người ở trong phủ, phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, hiểu được không? Cho ngươi để lại 10.000 hai ngân phiếu, muốn cái gì, có thể đừng không nỡ. Đi tới thánh miếu trước, đã có không ít xem trò vui hương dân bách tính bao quanh vây xem, Tô Lâm ở tiến vào trước khi đi, nghiêm túc căn dặn muội muội Tô Như. Ừm. Như Nhi biết, Như Nhi sẽ cùng Tử Câm tỷ tỷ đồng thời, ngoan ngoãn đặng ca ca trở về. Tô Như gật gật đầu nói rằng, sau đó lưu luyến mà nhìn Tô Lâm đi vào thánh miếu ở trong. Thiên nhân đại lục không nhất định mỗi một cái huyền đều có quan phủ huyện nha, thế nhưng là nhất định sẽ có thánh miếu. Từ khi Á Thánh mạnh tử chu diệt yêu tộc ngũ đại thánh, một lần nữa hoàn thiện vạn lý trường thành sau khi, liền liên hợp còn lại chư tử bách gia bàn thánh, cộng đồng thành lập vị khắp cả thiên nhân đại lục trung tâm thánh điện. Lấy thánh điện làm trung tâm, thành bách mấy ngàn huyền, phủ, châu thành lập thành miếu, ban bố khoa cử thủ sĩ, đem khổng thánh xác định được thập đại văn vị chế độ tiến một bước hoàn thiện cùng phát dương quang đại. Cho tới mấy ngàn năm qua này, vương triều thay đổi không ngừng, cuối cùng càng là tách ra trở thành chín quốc tranh bá, thế nhưng thánh điện địa vị nhưng bất động, thông qua có mặt khắp nơi thành miếu, ở trong thiên hạ lê dân bách tính ở trong càng ngày càng thâm căn cố đế. Cho tới dân chúng có oan khuất không bẩm quan phủ, nhưng thông qua tế bái thánh miếu chư thánh hương hỏa, trực tiếp đem kiện cáo đến thánh điện. Thậm chí có xuất hiện quốc quân không đạo, một quốc gia bách tính liên danh dùng vạn dân thư đem quốc quân bẩm báo thánh điện, do thánh điện phái ra thánh phạt bộ chấp pháp bản thánh, dùng ngòi bút làm vũ khí, trực tiếp phán thiên tử không đạo, trong khoảnh khắc liền thay đổi triều đại. Bình di bên trong, thánh miếu là hoàn toàn đúng hết thảy bách tính mở ra. Dân chúng có thể mua hương nến tế trung thánh, nơi này hương nến có thể không rẻ, đều là dùng có văn vị nho sinh tranh chữ hòa vào trá bên trong, trải qua bí pháp mới chế tác mà thành. Dân chúng mua loại này hương nến, sau khi đốt, ẩn chứa trong đó tài khí thánh lực thì sẽ bị ánh nến kích hoạt, như vậy liền có thể đem bách tính nói tố cầu trực tiếp lan truyền đến thánh điện. Bởi vậy, thánh điện ở trong thiết có ngày ngay bộ, thông qua thiên hạ thành miếu, giám sát thiên hạ. Có điều kim di, bởi vì trao tặng đồng sinh văn vị di tử, vì lẽ đó tầm thường bách tính liền bị hạn chế tiến vào thành miếu, chỉ có thể ở thánh miếu ở ngoài chiêm ngưỡng. Tô Lâm tuy rằng không phải kim di thụ phong văn vị, nhưng là lần này án thủ đồng sinh, tự nhiên thông suốt không ngại. Có điều, hắn vừa mới đi vào thánh miếu ở trong, liền lập tức phát giác được một luồng ánh mắt bén nhọn chặt chẽ nhìn mình lom lom, chính là cái kia bị hắn đoạt án thủ Triệu Sảng. Tô án thủ cũng tới. Kính xin ở một bên sau đó chốc lát, chờ buổi trưa vừa đến, bản giám sát liền phần hương xin mời thánh tượng, sắc phong đồng sinh văn vị. Sau khi, liền đưa ngươi đi tới biên quan túi chào vạn lý trường thành. Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp đối với Tô Lâm ấn tượng tốt vô cùng, đặc biệt là đối với Tô Lâm tự, đó là xuất phát từ nội tâm đại yêu, thi huyện công bố sau hắn dừng lại ở Phong Nhạc huyện 3 ngày nay, là cửa lớn không ra cổng trong không bước, khéo léo từ chối không biết bao nhiêu hương thân cử nhân định bợ văn sẽ mời, một lòng chìm đắm ở Tô Lâm cái kia một bức tự ở trong, vẽ không xuống trăm bước, nhưng cũng chỉ có thể đạt đến giống như mà thần tán. Diệp giám sát chớ cần quản ta, trao tặng văn vị quan trọng. Ta ở một bên lặng lặng chờ quan sát liền có thể. Tô Lâm chắp tay cười cợt, lùi đi, tinh tế mà đánh giá này một phen Phong Nhạc huyện gian này còn lại 19 cái đồng sinh. Ngoại trừ bị chính mình đoạt án thủ Triệu Sảng ở ngoài, những người khác đều là một mặt mà kích động cùng hưng phấn. Cũng khó trách, nho sinh bình thường 10 tuổi khoảng chừng mở trí, thế nhưng thông thường đều cần chăm học khổ số ghi năm, sớm thì lại 14, 15 tuổi, một khả năng muốn 17, 18 tuổi sau đó mới thăng ngộ thêm thi huyện. Mỗi một lần thi huyện đều không có chỗ nào mà không phải là vạn mã thiên quân quá cầu độc mục, mặc kệ tham dự thí sinh số lượng nhiều ít, đều chỉ lấy 20 người đứng đầu. Bởi vậy, có thể tiến vào 20 người đứng đầu, thu được đồng sinh văn vị, những này nho sinh cũng đã đến nguyện lấy thưởng, mừng rỡ như điên. Chỉ có Triệu Sảng một người, lấy năng lực của hắn, từ lúc 2 năm trước liền nắm giữ thi đậu đồng sinh thực lực. Nhưng một mực cố ý lùi lại 2 năm, còn cố ý đến Phong Nhạc huyện như vậy biên thủy tiểu huyền đến thi huyện, vì là chính là tích góp thực lực, thật đoạt cái kia án thủ tên. Nhưng là hiện tại, bởi Tô Lâm đột nhiên xuất hiện, để Triệu Sảng mấy năm quang âm cùng tính kế đều uổng phí. Tuy rằng bị Triệu Sảng như vậy cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng Tô Lâm nhưng không hề có một chút nào không dễ chịu, hắn tự không thẹn với lương tâm, cần gì phải quan tâm người khác làm sao đối xử. Rất nhanh, buổi trưa vừa đến, là toàn ngày ở trong dương khí tối thịnh thời gian, hùng vĩ diệu di giữa trời, bất kỳ âm tà vật dơ bẩn đều không chỗ che thân. Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp biểu hiện uy nghiêm nghiêm túc, với bàn tay lớn một cái, thánh hương liền không hỏa tự cháy, khổng tử thánh tượng cùng trên trời hạo di nối đường dây, lấy di chi kinh hoa, vạn lý trường thành chi thánh lực, bùng nổ ra dường như hồng trung giống như vang động, trong nháy mắt hình thành 19 mảnh văn vị thánh vân, trôi nổi ở thánh điện giữa không trung. Đây chính là văn vị thánh vân. Như vậy hùng vĩ thần kỳ tình cảnh, Tô Lâm vẹn vẹn chỉ là bản quan, cũng đều đã tim trào dâng trào lên. Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp, thân khải khổng thánh cùng chư thánh, kim có Phong Nhạc huyện nho sinh 19 tên, tài khí hơn người, kinh thi huyện tuyển chọn, có thể thành tựu đồng sinh văn vị thánh vân, tốc nhanh trở về vị trí cũ. Diệp giám sát trang nghiêm âm thanh xuyên thấu qua khổng tử thánh tượng, không biết lan truyền đến cái gì kỳ dị thời không ở trong. Sau đó cũng chỉ thấy cái kia 19 đạo văn vị thánh vân, chậm rãi bay tới 19 tên đồng sinh trước mặt, sau đó phút chốc một hồi, trốn vào bọn họ trí khiếu ở trong. Văn vị thánh vân, thoải mái trí khiếu, mở rộng trí hải, có thể gợi ra khó mà tin nổi tư tưởng lực lượng gia trì. Hết thể tiếp nhận rồi văn vị thánh vân đồng sinh, đều cực kỳ hưởng thụ quá trình này, cả người cũng không nhịn được thoải mái hanh lên tiếng đến. Nhưng là, vừa lúc đó, người thứ hai Triệu Sảng lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, hai tay che chính mình trí khiếu, thống tiếng kêu thảm thiết nói, "A, ta trí khiếu." Chương 28, Kim Câu Dẫn Mã. Còn lại đồng sinh đều chìm đắm ở thu được văn vị to lớn thay đổi ở trong, nhưng là một mực Triệu Sảng nhưng một mặt mà thống khổ, hai tay đè lại trí khiếu, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp giám sát, này Triệu Sảng là làm sao? Vì sao bị trao tặng văn vị, trái lại thống khổ dị thường a? Tô Lâm cũng là kinh hãi, vội vàng hỏi. Hừ, nói vậy là này Triệu Sảng vừa mới tâm tư không thuần, tư tưởng bất chính, không cố gắng trầm tư mở trí tư tưởng, nhưng sinh sôi ô uế âm độc ý nghĩ, văn vị thánh vân giáng lâm thân, hòa vào văn vị thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ tiêu hao thánh lực đem những này âm độc ý nghĩ giết chết. Gây nên hắn chi khiếu kịch liệt cuồn cuộn, há có thể không đau. Diệp giám sát lạnh rên một tiếng, thúc thủ bằng quan, không chút nào muốn tiến lên giúp Triệu Sảng một cái ý tứ. Mà Tô Lâm trong lòng nhưng là âm thầm ở phòng đoán nói, từ ta tiến vào thánh miếu bắt đầu, cái kia Triệu Sảng liền vẫn tàn bạo mà trừng mắt ta. Nói vậy trong lòng là hận ta tận xương, mỗi giờ mỗi khắc không bày ra ác độc gian kế trả thù cho ta. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới gây nên hiện tại tình hình đến. Trên đất kêu đau đớn một phen, Triệu Sảng mới hoán quá mức nhi đến, từ từ bò lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn hấp thu văn vị thánh vân sức mạnh, khai thác chí khiếu bên trong tư tưởng không gian, hình thành gánh chịu tư tưởng cùng thánh lực chí hải. Có chí hải, liền tiêu chí chính thức trở thành nắm giữ văn vị nho sĩ. Chết tiệt Tô Lâm, hại ta không công tiêu hao bán gạch thánh lực dùng để trừ khử những kia ý nghĩ ảnh hưởng. Chí khiếu bị hao tổn, thánh lực giảm phân nửa, Triệu Sảng cả người đều trở nên hư nhược rồi lên, trái lại còn lại thu được văn vị đồng sinh, từng cái nhưng kinh thần chấn hưng, hăng hái, khắp toàn thân tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tư tưởng khí chất.